Các bạn đang nghe bộ truyện Thiên Cơ Điện trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1191, Tam Mục Thần Quân. Hắn tự thấy mình là vạn pháp mà lại đi đấu với Hoa Luân. Đương nhiên không thèm đánh lén, vừa rồi chỉ là điểm nhẹ một cái. Thời khắc này thấy Lang Diệt phóng con rối ra, hắn hừ một tiếng nói, cái loại vô tri chẳng qua chỉ là hạng hai trên anh tú bảng, không phải chân truyền, làm trò giữa đống đệ tử rác rưởi mà còn tưởng mình ghê gớm lắm à. Hôm nay nếu ta không dạy cho ngươi một bài học, chắc ngươi chẳng biết trời cao đất dày gì. Ta không giết ngươi, chỉ phá hủy con rối của ngươi, bắt ngươi dập đầu mấy cái là được. Nói xong búng ngón tay, một luồng chỉ phong giáng xuống. Trong suy nghĩ của Sơn Trung Khách, dưới Lạc Anh chỉ của mình thì con rối của Lang Diệt có cứng rắn đến đâu đi nữa cũng tan thành từng mảnh, nhưng Lạc Anh chỉ này bắn lên con rối thậm chí không gợi được chút bọt nước nào. Con rối kia hoàn hảo không vấn đề gì, ngược lại Lang Diệt nhìn Sơn Trung Khách với vẻ kỳ quái. Sơn lão thất, chỉ này của ngươi dùng mấy thành lực lượng? Sơn Trung Khách ngạc nhiên, đáp, 4 thành, nói xong lại bắn ra một chỉ, vừa rồi hắn dùng 7 thành nhưng sĩ diện nói là 4 thành. Thời khắc này đã ra tay toàn lực, Lang Diệt bị dọa nhảy dựng lên, không dám để con rối đấu cứng, vội vàng thi pháp, vô phong tiễn đã xuất hiện trong tay, nhưng khác với lúc trước, lần này vừa ra tay đã chia làm 3, phân biệt bắn vào mặt, yết hầu và trước ngực Sơn Trung Khách. Sơn Trung Khách giật mình, biết vô phong quỷ tiễn này là thủ đoạn tiêu biểu của Trọng Hải lão nhân, phải chính thức lên tới vạn pháp mới có thể tu hành. Lang Diệt cũng coi là thiên tài, cảnh giới Hoa Luân đã có thể thi triển, nhưng chỉ có thể thi triển một mũi, nếu là Trọng Hải lão nhân phải lên tới ngàn vạn mưa tên. Có điều bây giờ Lang Diệt lại có thể phóng, thích 3 mũi một lượt, khiến hắn không khỏi giật mình, nhưng hắn cũng không để ý, chỉ vung ống tay áo, bàn tay ngoác xuống, đã nắm 3 mũi vô phong tiễn vào tay, con rối nhân cơ hội lao tới, dương vuốt quỷ đánh xuống, Sơn Trung Khách kinh ngạc ồ lên một tiếng. Hình như tu vi pháp thuật của tên này tăng cường không ít. Thi pháp liền mạch như ý, cũng có khí thế nhất định, chẳng qua vẫn kém hơn lão phu nhiều lắm. Sơn Trung Khách tự tin hừ một tiếng, đã biến chỉ thành chảo, một hư ảnh ngọn núi hiện lên, ép tầng tầng lớp lớp về phía con rối kia. Trọng Sơn ấn, Sơn Trung Khách cười ha hả nói, xem ra đập vụn con rối của ngươi. Sau tiếng hô của hắn, chỉ thấy con rối giơ quyền đánh ra. Ầm một tiếng đánh vào Sơn ấn, không ngờ hư ảnh ngọn núi lại bị quyền này đánh văng. Không thể nào, Sơn Trung Khách kinh hãi, Lang Diệt lại thi pháp, lượng lớn vuốt quỷ quấn lấy Sơn Trung Khách, đồng thời 3 mũi vô phong tiễn ngưng tụ, nối liền một hơi, ác mà cường đại. Sơn Trung Khách không ngờ Lang Diệt lại phản kích mạnh mẽ như vậy. Nhưng dẫu, sao hắn cũng là vạn pháp, hơn nữa còn là trung kỳ, tu vi mạnh mẽ như vậy, Lang Diệt không thể đối phó nổi. Thời khắc này một tay xuất quyền, ông đây chỉ cần một tay là có thể đập chết ngươi. Câu này lại là khoác loác, tu sĩ không giao chiến, bằng quyền cước, trừ phi cần 2 tay kết ấn, bằng không một tay với 2 tay cũng chẳng có gì khác biệt. Hắn không thể ra vẻ được, nhưng đã phát huy lực lượng tới mức tận cùng, Trọng Sơn ấn lại xuất hiện, thời khắc này mới là dốc toàn lực xuất thủ, còn là 2 hư ảnh ngọn núi, đồng thời công kích con rối của Lang Diệt. Cảnh tượng khiến Sơn Trung Khách giật mình lại xuất hiện, trên người con rối kia lóe lên ánh huyền quang, đột nhiên bay cao, không ngờ lại tránh được 2 hư ảnh ngọn núi, đồng thời trên tay cũng xuất hiện 1 mũi vô phong tiễn. Trực tiếp dùng tay cầm lấy, đâm về phía Sơn Trung Khách, không thể nào, Sơn Trung Khách giật nảy mình, hắn biết con rối của Lang Diệt chủ yếu theo hướng kim cương thể. Mạch ở độ cứng rắn chịu đòn, nhưng bản thân hầu như không có năng lực thi pháp. Chỉ có thế mạnh lúc đầu, nhưng thời khắc này biểu hiện của con rối vượt ngoài dự đoán của hắn. Không ngờ lại vận dụng linh không thuật né tránh, tuy chỉ là tiểu pháp nhưng lật đổ ấn tượng, huống chi bây giờ nó còn dùng cả vô phong quỷ tiễn. Sơn Trung Khách thậm chí không thể giữ lời nói, một tay nữa, một tay còn lại lập tức kết thành ấn pháp bảo vệ, ngăn cản vô phong tiễn, đồng thời chỉ tay về phía Lang Diệt. Lang Diệt không hề nhúc nhích, hai mắt lóe sáng. Chỉ này giáng xuống như đã đánh trượt, hoàn toàn không tác dụng gì. Sơn Trung Khách đang kinh ngạc thì thấy Lang Diệt hét dài một tiếng. Con rối đánh ra 3 quyền toàn lực, Lang Diệt thì nhân cơ hội trốn xa. Sau khi 3 quyền đánh ra, con rối đột nhiên biến mất, lại trực tiếp xuất hiện bên cạnh Lăng Diệt. Hai người lập tức kéo giãn khoảng cách. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới đại viễn trinh, chương 1192, ai cũng trưởng thành một. Lăng Diệt đã nói, không thắng được ngươi, đi trước, trong lòng lại cực kỳ vui mừng. Mẹ nó, ta có thể giao chiến có qua có lại với tu sĩ vạn pháp. Nhưng hắn cũng tự biết dẫu sao mình cũng không phải đối thủ của Sơn Trung Khách, vì vậy không ham chiến. Nhanh chân bỏ chạy, móc lửng, định chạy à, Sơn Trung Khách gầm lên, xuất trường, cuối cùng Lăng Diệt vẫn phạm sai lầm. Hắn không nên kéo giãn khoảng cách với Sơn Trung Khách, khoảng cách này, Lăng Diệt đã khó mà uy hiếp được Sơn Trung Khách, nhưng vẫn trong phạm vi công kích của Sơn Trung Khách. Ngay lúc này, Lăng Diệt gầm lên một tiếng, khí thế của con rối bùng lên, lại đánh ra một quyền, ngăn chặn trưởng lực của Sơn Trung Khách. Nhưng khoảnh khắc sau, Lăng Diệt và con rối đã cùng bay xuống dưới, bỏ chạy mất dạng. Sơn Trung Khách còn định ra tay, nhưng lại nghe giữa không trung có một âm thanh thú vị. Sau câu nói này, chỉ thấy trên bầu trời có một bàn tay hạ xuống, hai ngón tay vê nhẹ, đã tóm lấy gáy Sơn Trung Khách. Sơn Trung Khách bị người ta xách lên như con châu chấu, không thể động đậy. Hắn kinh hãi ngửa đầu lên hô, là vị tiên tôn nào? Ta là môn hạ Đề Hồ. Trên bầu trời xuất hiện một con mắt, đảo qua Sơn Trung Khách, coi như không thấy, sau đó nhìn vào người Lăng Diệt. Giọng nói kia đã hỏi, ngươi tên Lăng Diệt, môn hạ Trọng Hải. Lăng Diệt trong lòng run rẩy, biết người tới là ai, cung kính quỳ xuống nói, môn hạ Trọng Hải Lăng Diệt, tham kiến Tam Mục Thần Quân. Ồ, không ngờ lại lĩnh ngộ một chút trong đạo về hư thực chuyển hóa. Không tệ, không tệ, mới cảnh giới Hoa Luân mà có lĩnh ngộ như vậy, đúng là hiếm thấy. Tuy mới là gia lông nhưng đã có thể chuyển đổi tiên pháp giữa con rối và bản thân, cũng khá lắm. Nhưng con rối của ngươi không thích hợp với đạo này, chẳng lẽ ngươi lĩnh ngộ sau khi có nó? Lăng Diệt thầm kinh hãi, biết Tam Mục Thần Quân nhìn nhận không sai, những thủ đoạn mà con rối vừa sử dụng thật ra là Lăng Diệt phóng thích thông qua con rối. Nhưng con rối mà hắn chế tạo vốn để làm tấm khiên, cũng để phối hợp chiến thuật, không phải để phục vụ hư thực chuyển hóa. Điều này khiến cho tuy con rối có thể sử dụng pháp thuật, nhưng thật ra hiệu quả không được tốt, chỉ khiến người xem giật mình. Thứ hắn cần là con rối dạng pháp thuật. Lăng Diệt cũng không dám nói dối, đành phải đáp, lần này đệ tử ra ngoài du lịch, tình cờ lĩnh ngộ, không tệ, không ngờ thằng nhóc nhà ngươi có ngộ tính xuất sắc như vậy. Cầm lấy. Trên bầu trời đã có một loạt vật tư rơi xuống, Tam Mục Thần Quân đã nói, cho ngươi mấy thứ này, chế một con rối pháp thuật mới. Trong vòng 5 năm, trước khi lên vạn pháp sơ kỳ, nếu ngươi có thể khiến đạo hư thực chuyển hoán của mình tiến thêm một bước, ta có thể xem xét nhận ngươi làm đệ tử. Lăng Diệt vui mừng, đa tạ thần quân. Tam Mục Thần Quân không nói gì thêm, trực tiếp biến mất. Sơn Trung Khách bên cạnh đã choáng váng, hắn có ứng xử kém hơn nữa cũng biết điều này mang ý nghĩa gì, vội vàng xông tới nói, chúc mừng Lăng sư đệ, chúc mừng Lăng sư đệ. Hắn còn chưa dứt lời, Lăng Diệt đã trợn trắng mắt, cút. Vâng. Sơn Trung Khách soạt một tiếng bay mất dạng. Ha ha ha ha, quả nhiên con người phải chịu giáo huấn mới có thể trưởng thành. Cách đó không xa vang lên tiếng cười của đám người Ninh Dạ. Lăng Diệt vui mừng quay đầu lại, nhìn thấy Ninh Dạ là vui mừng nói, Ninh sư đệ, vừa rồi chúng ta thấy cả rồi. Diệp Cô vỗ vai hắn, ngươi nghĩ vì sao Tam Mục Thần Quân đột nhiên chú ý tới ngươi? Lăng Diệt ngây người, lập tức tỉnh ngộ, là nhờ Ninh sư đệ. Ninh Dạ nhún vai, tốt xấu gì cũng là cơ hội, đúng không? Lăng Diệt kích động tới đỏ cả mắt, tạm thời đừng vội, Diệp Cô nói, thần quân còn chưa nhận ngươi. Đúng, trong vòng 5 năm, chắc chắn ta sẽ khắc khổ tu hành. Lăng Diệt trả lời, sai. Ninh Dạ trả lời, đạo là ở ngộ chứ không ở tu, ngươi có khắc khổ đến mấy cũng vô dụng. Hả? Lăng Diệt cả kinh, thế thì làm sao? Yên tâm đi, ngươi đi theo ta, không cần 5 năm, tối đa 3 năm, ta bảo đảm ngươi sẽ đạt tới yêu cầu của thần quân. Ninh Dạ cười nói, Diệp Cô sắp lại, thế còn ta? Ninh Dạ đáp, đạo là ở ngộ, mà muốn ngộ phải dùng. Thế này đi, khoản tiêu dùng mấy hôm tới hôm nay do ngươi chịu. Diệp Cô lấy làm lạ, không phải tiếc tiền mà là chuyện này liên quan gì tới ngộ đạo. Ninh Dạ nói, không cho phép ngươi dùng tiền mà phải để chúng ta tiêu giao khoái hoạt một phen. Ảo thuật, Diệp Cô đã hiểu, không sai, ngươi dùng ảo thuật giải quyết vấn đề của ngươi, nhưng nếu không làm được, kẻ chịu đòn là ngươi. chúng ta sẽ không ra tay. Ninh Giả cười nói, Hiên Viên Long khẽ nhíu mày, thế chẳng phải lừa đảo, ăn quỵt à? Đúng vậy, chính là lừa đảo, ăn quỵt, nhưng đây là hắn làm, chúng ta chỉ là khách do hắn mời thôi. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1193, ai cũng trưởng thành hai. Ninh Giả cười hì hì, khoác cổ Hiên Viên Long, còn ngươi cũng thế, sau này rảnh rỗi không có việc gì làm thì tìm ai mà đánh. Nghe y nói vậy, Hiên Viên Long vui vẻ, cái này thì ta thảo. Đêm hôm đó, năm người Ninh Dạ thỏa thích tiêu dao, Diệp Cô thì vội vội vàng vàng chạy trước chạy sau lừa bịp. Mà tên này đúng là có thiên phú trộm gà, bắt chó, thành công mấy lần liền, nhưng có lẽ đắc ý quá mức, bọn họ lừa phải một vị tu sĩ có khả năng quan sát. Kết quả ảo thuật bị phá, Diệp Cô bị đánh cho chạy trối chết, đám người Ninh Dạ chỉ làm bộ ta không quen biết hắn rồi thoải mái bỏ đi. Điểm khác biệt lớn nhất giữa tu sĩ và người thường, có lẽ là hành động của tu sĩ thường liên quan tới đạo và tu hành. Cũng tức là đạo trong lời nói, trong hành động, trong bản chất, mỗi tiếng nói, mỗi hành động đều phù hợp mới đạo, đó mới là đạo đồ chính tông. Dưới sự chỉ điểm của Ninh Gia, ba người Lang Diệt, Diệp Cô và Hiên Viên Long cũng coi như đã bước lên đạo của mình. Bước vào con đường đặc biệt, Diệp Cô tu huyễn đạo, vì vậy thường dùng ảo thuật lừa gạt người khác. Lừa gạt trong cuộc sống, cũng lừa gạt trong chiến đấu. Ngày qua ngày, năm qua năm, kết quả Lang Gia Các nhanh chóng xuất hiện một tên lừa đảo siêu cấp. Hắn thường dùng đủ loại thủ đoạn lừa gạt ngươi, cái gì mà linh thạch giả, pháp bảo giả, đến về sau còn thăng cấp lên thân phận giả, tu vi giả. Nói chung Diệp Cô phát huy lừa đảo tới mức cực kỳ nhuần nhuyễn. Ban đầu huyễn đạo của hắn chỉ có thể mê hoặc một số hoa luân, không lừa được người có thuật quan sát, sau đó cho dù có năng lực quan sát khám phá, hắn cũng lừa được. Mỗi lần thất bại, Diệp Cô lại nghiên cứu lĩnh ngộ, tìm cách hay hơn, thuật lừa gạt cũng từ từ tiến bộ. Thế là Diệp Cô khiêu chiến cao hơn, bắt đầu lừa gạt vạn pháp. Vì vậy cửa hàng trong Hà Thành phải chịu xui xẻo, không ít thương gia bị Diệp Cô lừa tới mức tổn thất nặng nề. Nhưng không phải không thể đòi lại tổn thất này, dù sao phương diện này cũng giống như Trường Thanh giới. Sau lưng đại đa số cửa hàng tu tiên giả đều có đại lão. Lúc đó lừa gạt thành công, quay lại xem, cuối cùng vẫn phát hiện vấn đề. Sau đó là tìm tới cửa, cho một trận đòn, đòi lại tổn thất. Nhưng Diệp Cô vẫn vui vẻ lừa gạt xung quanh, như không biết mệt. Tên lừa đảo đệ nhất Lang Gia Các đang nhanh chóng thành danh. Từ loại lười biếng lưu manh trực tiếp thăng cấp lên thành lừa đảo. Thú vị là, người như vậy theo lý phải bị chặt chân. Có kẻ hung ác thậm chí phế bỏ tu vi. Giết người cũng có thể, nhưng Diệp Cô lại không sao. Lúc đầu hắn lừa gạt khắp nơi còn ăn đòn, tới về sau lừa gạt càng lúc càng cao minh, đối tượng lừa gạt càng ngày càng cao cấp, nhưng chịu đòn lại ít đi. Lúc đầu mọi người đến lấy đồ của mình về, còn tiện thể bắt chẹt Diệp Cô một chút, về sau mọi người mới phát hiện có vấn đề, chỉ tới chỗ Diệp Cô đòi đền bù chứ không có bắt chẹt đòi tiền nữa. Tới sau này, không biết vì sao các cửa hàng đổi tính đổi nết. Chỉ cần Diệp Cô lừa gạt xong trong vòng 3 ngày không phát hiện, tài nguyên không vượt quá 1 vạn linh thạch, thế thì cho hắn. Thế là Diệp Cô lừa gạt càng ngày càng hứng khởi. Thường xuyên là Diệp Cô vừa tới cửa, người gác cửa sẽ quan sát kỹ lưỡng đối phương, xác nhận xem có phải Diệp Cô ngụy trang không. Có lúc phát hiện, có lúc không. Nếu phát hiện cũng chỉ nói một tiếng, là thằng nhãi Diệp Cô nhà ngươi, lần này lại lừa gạt kiểu gì. Diệp Cô sẽ lấy ra mấy thứ, hai thật một giả, có giỏi thì tự xem xét, không giỏi thì nhận đi. Thế là các vị sư phụ giám định cầm bảo bối xem tới xem lui, thi thoảng lại chỉ điểm, cái này của ngươi có vấn đề, nhìn cái biết ngay là giả. Nhưng cũng có lúc khéo quá hóa vụng, rõ ràng là hàng thật mà lại nhận là hàng giả, chủ quán bên cạnh sẽ lao tới mắng, giả cái mẹ nhà ngươi, thằng nhãi này vừa lừa ở chỗ ta xong, kẻ lừa đảo với người bị lừa bỗng chung sống hòa thuận. Có kẻ lưu manh hâm mộ Diệp Cô, cũng học theo răm rắp, khổ nỗi không học được tới trình độ như vậy, cũng không có đãi ngộ đó. Thất bại một lần là no đòn. Hạ Thành có nhà giàu họ Lưu, đại thiếu gia nhà này cũng tài lanh, bắt trước Diệp Cô lừa gạt thương nhân, kết quả lúc đó bị đánh gãy chân. Sau khi trở lại hắn kêu rên với cha mình, vì sao Diệp Cô lừa gạt thì không vấn đề gì, còn lại bị đánh gãy chân. Cha hắn tưng con mình không có tiền đồ, đồ ngu này, còn không nhìn ra à? không phải Diệp cô đang lừa gạt, hắn đang tu hành, hắn đã được bên trên để ý, loại rác rưởi ngu ngốc này, học cái gì tốt vào, Diệp cô lừa gạt để tu hành, Hiên Viên Long lại chiến đấu để tu hành, Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới đại viễn trinh, chương 1194, kiên định với bản thân một. Nhưng so với Diệp cô, hắn thảm hơn nhiều, cực chiến nhị đạo là phải khiêu chiến kẻ mạnh hơn mình mới có thể phát huy tiềm lực, vạn kiếp đạo cũng không khác mấy, vì vậy Hiên Viên Long cứ gặp là đánh, nếu hắn để mắt tới, ngươi, hắn sẽ nói, ngươi không tệ, chúng ta đánh một trận đi, ta muốn bị ngươi đánh, nếu coi thường ngươi sẽ nói, ngươi kém qua, chúng ta đánh một trận, ta muốn đánh ngươi, nhưng về sau cái câu thứ hai hầu như không còn. Hiên Viên Long chuyên chọn kẻ mạnh hơn mình để khiêu chiến. Vì vậy lần nào cũng chịu đòn. Lúc đầu, hắn chỉ khiêu chiến vạn pháp bình thường. Sau đó dứt khoát khiêu chiến đệ tử chân truyền của Thất Cực. Thất Cực có 36 đệ tử chân truyền, trong đó có 12 Niết Bàn, 15 Vô Cấu, 9 Vạn Pháp. Ngoài Lâm Lang và Ninh Dạ thì còn 7 đệ tử chân truyền vạn pháp. Hiên Viên Long khiêu chiến hết, lần nào cũng ăn đòn cực kỳ thê thảm. Nhưng vốn dĩ hắn càng bị đè ép thì càng mạnh, thực lực nhanh chóng tăng cường. Có điều mọi người đối xử với hắn không khách khí như với Diệp cô. Mỗi lần đều rất nặng tay, không đánh tới mức hắn thoi thóp gần chết thì không thôi. Hiên Viên Long cũng được vị đại năng nào đó để ý đến. Nhưng sau khi để ý lại yêu cầu, chỉ cần không đánh chết thì cứ đánh đi. Có thể nói đạo hạnh của Hiên Viên Long trưởng thành trong lúc chịu đòn, vì vậy Lang Gia Các cũng xuất hiện một vị cuồng ăn đòn. Nhưng đối với vị cuồng đòn này, mọi người lại không dám có ý kiến, dù sao người đánh hắn đều là đệ tử chân truyền tu vi cao hơn hắn ít nhất nửa cảnh giới. Nếu không phải chân truyền, Hiên Viên Long còn không thèm khiêu chiến hơn nửa cảnh giới. Ít nhất phải hơn một cảnh giới mới được, so sánh ra, Lang Diệt lại khá hơn nhiều. Hắn tu đạo về hư thực chuyển hóa, vì vậy không cần lừa gạt cũng chẳng cần chịu đòn, mà thành loại cuồng nhiệm vụ, cuồng nhận nhiệm vụ, đạo về hư thực, đạo về âm dương, cần có nhận thức đầy đủ về thế giới này, hiểu biết sâu sắc về cuộc đời, vì vậy cũng là đạo nhập thế. Mấy năm nay Lang Diệt theo Ninh Dạ đi, ngược đi xuôi, Ninh Dạ là du sơn ngoạn thủy, còn Lang Diệt là làm việc, việc thì Lang Diệt làm, Ninh Dạ chỉ quan sát đại thiên thế giới này. Thi thoảng chỉ điểm Lang Diệt một chút, giúp hắn dùng sở học, dùng xong lại quay về học. Đối với hắn, không chỉ là tăng cường thực lực mà còn cả kinh nghiệm cuộc sống. Cũng chính vì vậy càng bái phục Ninh Dạ, hoàn thành trở thành người hâm mộ của Ninh Dạ. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chớp mắt đã 3 năm, 1 năm trước Lang Diệt chính thức trở thành môn hạ của Tam Mục Thần Quân. Diệp Cô và Hiên Viên Long lần lượt gia nhập môn hạ của Huyền Vũ Tiên Tôn và Liệt Trận Thần Quân. Nhưng tất cả đều âm thầm nhập môn chứ không thông báo cho thiên hạ. Hơn nữa phong cách hành sự của 3 người vẫn hệt như trước, không hề thay đổi. Còn Ninh Dạ y lại thành kín tiếng. Tuy lần đầu làm nhiệm vụ không kiếm được 100 điểm công huân, nhưng thực ra y đã có thể tự do, vì đã lên tới vạn pháp. Quy Linh Nương thấy Ninh Dạ ra ngoài một chuyến, lúc về đã vạn pháp, cũng không khỏi ngây ngốc, định nói thằng nhãi nhà ngươi làm vậy sẽ khiến căn cơ bất ổn. Nhưng sờ soạng Ninh Dạ cả nửa ngày, chỉ thấy y thần vận nội liễm, khí tức hùng hồn, linh nguyên vững chắc, có nhìn chỗ nào cũng chẳng thấy dấu hiệu căn cơ bất ổn. Cuối cùng đành nhìn y như quái vật, chốt lại một câu, bây giờ ngươi có thể tự do hạ sơn. Thế là Ninh Dạ hoàn toàn được giải thoát, rảnh rỗi lại dẫn Lâm Lang về phía Lang Diệt ra ngoài đi lung tung. Ngẫu nhiên cũng kéo cả Hiên Viên Long và Diệp Cô đi cùng. Nhưng do Ninh Dạ ít khi ra tay, tiếng tăm không thể hiện mấy, bây giờ thái độ của môn phái về Ninh Dạ chính là thiên tài về tốc độ tu hành, chắc có thể coi là đệ nhất. Ngày hôm đó, Ninh Dạ đang tu hành trong cốc, Lâm Lang đột nhiên hưng phấn đi tới. Phu quân, có chuyện gì vậy? Móc Lửng, Khoáng Vân Hậu gặp chuyện rồi, đang cầu cứu chúng ta. Lâm Lang dương dương đắc ý nói, Ninh Dạ cũng không ngạc nhiên, khổ cho hắn chịu tới 3 năm, bây giờ trèo trống hết nổi rồi. Liêu Quốc, nơi này nằm ở phía bắc Lang Gia Các, tại Hỗn Nguyên Vực trong Thiên Trung Giới, lệ thuộc vào Nhật Diệu Các, là một trong 32 nước hạ giới. Theo quy củ của Cửu Thánh, Thiên Trung Giới được chia làm hơn 200 quốc gia, giữa các nước có thể có chiến tranh nhưng không thể thôn tính. Nói toạc ra là sẽ không mất nước, nhưng cũng chẳng có hòa bình. các đại tiên môn phối hợp với một số tiểu tiên môn bên dưới, chia các đệ tử của mình vào các quốc gia, giúp các quốc gia giao chiến. Liêu quốc cũng coi là nước lớn trong 32 nước ở Hỗn Nguyên vực. Vì vậy, trực thuộc Nhật Diệu Các, Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1195, kiên định với bản thân hai. Đối thủ của họ là Lăng Quốc, cũng là quốc gia trực thuộc Lăng Gia Các. Chính vì vậy năm xưa Lăng Gia Các mới tuyên bố nhiệm vụ ám sát Khoáng Vân Hậu. Thực ra nhiệm vụ này là Lăng Quốc tuyên bố, Lăng Gia Các chỉ đưa thay mà thôi. Nhưng bây giờ Khoáng Vân Hậu lại đưa hỏa phù cầu cứu Ninh Gia. Chuyện này mang ý nghĩa sâu xa khác. Nhưng đây chính là tu sĩ. Thật ra tu sĩ không để ý vấn đề giữa các nước với nhau. Mọi hành động chỉ vì lợi ích. Đối với tu sĩ, nếu cần thiết, cho dù giúp đối phương một chút cũng không thành vấn đề. Thậm chí cho dù phản bội môn phái, tối đa chỉ cần văn bản trần tình, cũng phải nộp thu hoạch bên ngoài lên. 3 ngày sau, Ninh Dạ mang theo Lâm Lang, Hiên Viên Long, Lang Diệt và Diệp Cô xuất hiện ở Kính Thành. Kính TT Há Thành nằm ở biên cương phía bắc Liêu Quốc. Tuy là biên cương nhưng thành thị không có hệ thống phòng ngự mạnh mẽ gì. Lý do là vì chỉ có quyết đấu nơi xa trường chứ không có công thành hạ trại. Cũng vì thế bách tính trong Kính Thành không phải chịu nỗi khổ chiến loạn. Ngược lại do ở biên cảnh nên có thể mượn vị trí đắc địa tiến hành giao thương giữa hai nước. Cuộc sống tương đối trù phú. Khoáng Vân Hậu là đại tướng biên ải Kính Thành. Thuộc hạ có 100 chiến tướng, sĩ tốt tinh nhuệ 10 vạn. Giao chiến với Lăng Quốc vẫn luôn thua ít thắng nhiều. Tới Vân Hậu phủ, sau khi báo tên, Khoáng Vân Hậu đích thân nghênh tiếp. Vừa thấy Ninh Dạ, Khoáng Vân Hậu đã cung kính thi lễ. Vân Hậu tham kiến thượng tiên, mời chư vị vào. Ninh Dạ cũng không khách khí với hắn. Đám người cứ thế đi vào Vân Hậu phủ. Tới Vân Hậu phủ, có hạ nhân dâng trà cho đám người Ninh Dạ. Ninh Dạ nhìn qua phủ đệ nói, cũng là nơi tao nhã thanh tịnh, vừa không có vẻ xa hoa hiển hách của đại quan, cũng không ra vẻ bần cùng khốn khó. Ta thích. Khoáng Vân Hậu cười khổ nói, chúng ta đều là phàm nhân, trước mặt tiên nhân không ngụy trang mới là cách ngụy trang tốt nhất. Khoáng Vân Hậu ta tự thấy mình thanh liêm, nhưng thân ở quan trường, thanh liêm thái quá dễ bị người ta xa lánh, vì vậy có một số việc không thể không trôi theo làn sóng, nhưng không bao giờ quên giữ mình, khống chế bản thân là được. Ngươi không phải vì dân chúng, ngươi là vì hạo nhiên chính khí. Ninh Dạ nói, Khoáng Vân Hậu cũng không phủ nhân, ta vốn không phải người chính nghĩa tuyệt đối. Ninh Dạ thở dài, thiên hạ nào có chính nghĩa tuyệt đối, có thể làm tới mức ngẩng đầu cúi đầu đều không thẹn với lòng đã là hiếm thấy rồi. Ít nhất trong tiên môn, số người có thể luôn giữ tỉnh táo như ngươi không nhiều. Khoáng Vân Hậu bèn nói, đó là vì tu sĩ tiên môn có vũ lực, không cần phải giữ tỉnh táo như vậy. Phàm nhân chúng ta mà đối mặt với thượng tiên thì phải luôn giữ tỉnh táo. Nhưng cho dù như vậy, vẫn không thể tránh được một số kiếp nạn. Ninh Dạ lại nói, ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi từ bỏ. Khoáng Vân Hậu cười khổ, dẫu sao cũng phải cố gắng tranh thủ. Ninh Dạ nhấp một ngụm trà, nói rất hời hợt, nói đi, thiếu niên kia, ai để ý? Rất nhiều. Khoáng Vân Hậu đáp, Nhật Diệu Các có Thiên Cơ lão nhân, Tinh Vân Tông có Tịnh Thiện thượng nhân, Quỷ Sơn có Trương Tường Liệt, Hồng Vân Động có Khô Tùng Tử. Khoáng Vân Hậu nói một lượt 17-18 cái tên. Ninh Dạ vui vẻ, đều là bậc đại nhân, người vẫn trong tay ngươi. Móc lửng, Khoáng Vân Hậu gật đầu, Ninh Dạ lắc đầu thở dài, thế mà vẫn chịu đựng được trong thời gian dài như vậy. Đúng là ghê gớm, có thể nói làm cách nào không? Ninh Dạ không hiếu kỳ vì sao nhiều người cảm thấy hứng thú với thánh nhân kia đến vậy. Ngược lại hiếu kỳ vì sao Khoáng Vân Hậu chịu được tới hiện tại. Khoáng Vân Hậu bất đắc dĩ đáp, ta làm sao mà chịu được, chẳng qua lúc đầu chỉ có vài người phát hiện bí mật của Giang Tiểu Phàm, yêu cầu ta giao người, ta không còn cách nào, dứt khoát để càng nhiều người biến, để bọn họ tranh chấp. Ninh Dạ đã hiểu, tìm đường sống trong kẽ hở, cũng là một cách, nhưng đáng tiếc, không thể kéo dài. Đúng vậy, chịu được 3 năm đã là chuyện lạ rồi. Khoáng Vân Hậu cảm khái, sao bây giờ mới tới tìm ta? Ninh Dạ hỏi. Khoáng Vân Hậu đáp, nửa năm trước ta mới xác nhận người đầu tiên biết bí mật của Tiểu Phàm là Tịnh Thiện thượng nhân. Nguồn tin là từ một người hầu của ta. Ninh Dạ đã hiểu, người vẫn luôn lo lắng là ta tiết lộ, tất cả đều là ta gây ra, vì vậy không muốn nhờ ta. Mãi tới khi xác nhận là ta không nói cho người khác chuyện này, người mới cảm thấy ta là người duy nhất đáng tin cậy. Khoáng Vân Hậu chắp tay nói, kính xin Ninh Thượng Tiên cứu tiểu phàm một lần, là ta nhất thời tham lam, hại nó rồi. Ninh Dạ hừ một tiếng, đúng là ngươi hại nó rồi, ngươi biết dùng nó sẽ khiến tình huống của nó bị bại lộ nhưng vẫn kiên quyết làm vậy. Giờ lại làm bộ làm tịch, ta cũng lấy làm lạ sao Hạo Nhiên chính khí vẫn chưa bỏ rơi ngươi. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới đại viễn trinh, chương 1196, thể chất thông linh. Khoáng Vân Hậu xấu hổ nói, có được có mất, ít nhất trong 3 năm qua Liêu quốc ta được lợi rất lớn. Biết ngay mà, Ninh Dạ lạnh nhạt nói, trong lòng ngươi bỏ nhỏ lấy lớn tức là chính đạo. Đúng, Khoáng Vân Hậu đáp rất kiên định. Ninh Dạ lại nói, thế ta có một câu hỏi, giả sử có một nguy cơ khiến tất cả mọi người trong thiên trung giới bị diệt vong. Còn cái giá phải trả để cứu thế giới này là giết chết một nửa số người. Ngươi có làm không? Ta có, Khoáng Vân Hậu trả lời kiên định. Ninh Dạ tiếp tục nói, nhưng sau khi ngươi giải trừ nguy cơ đó, lại có nguy cơ mới. Lần này ngươi vẫn phải giết một nửa số người. Ngươi có làm không? Có, Khoáng Vân Hậu vẫn rất kiên định. Nếu nguy cơ không ngừng xuất hiện, ngươi không ngừng chọn giết, thế có phải là ngươi sẽ giết chết tất cả mọi người không? Ninh Dạ tiếp tục hỏi, đúng, thế tức là ngươi không cứu được bất cứ ai. Cứu vớt như vậy còn ý nghĩa không? Khoáng Vân Hậu hừ lạnh, nhưng ít nhất ta đã thử. Đúng, nếu xảy ra chuyện như vậy, ta cũng mang nghiệp chướng nặng nề. Nhưng đó không phải lỗi của ta mà là nguy cơ không ngừng xuất hiện. Cách nói của ngươi là không ngừng đưa ra giả sử để phủ định ý nghĩa trong mọi hành động của ta. Nhưng đối với ta, nếu chuyện như vậy thật sự diễn ra thì chẳng qua là cứu vớt thất bại. Còn nếu ta không làm, thậm chí không có cơ hội phía sau. Hơn nữa, ít nhất nỗ lực của ta đã cứu được một số người. Chẳng qua trời đã giáng kiếp, ta chẳng thể cứu vãn được. Cho dù kết cục là thất bại, cho dù tất cả tội nghiệt là ta chịu, ta cũng không oán trách, không hối hận. Nghe hắn nói vậy, Ninh Dạ cười phá lên. Câu hỏi của hắn là trong thế giới trước kia, diễn ra trong một câu chuyện nào đó, có người tình nguyện gánh vác tội nghiệt cũng phải cứu vớt thế giới của ó người định lợi dụng điều này để chất vấn, phủ định quan điểm của hắn. Nhưng trong lòng Ninh Dạ, bản thân cách chất vấn này đã là hoang đường. Câu chất vấn này được xây dựng trên nền tảng tưởng tượng, không thực tế. Còn Khoáng Vân Hậu nhìn ra bản chất của sự giả tạo này, kiên định với bản thân, lời nói của hắn đúng hay sai không quan trọng, quan trọng là Ninh Dạ nhìn ra quyết tâm và lòng kiên định của hắn. Nhưng Khoáng Vân Hậu vẫn bổ sung một câu, tiểu phàm tự nguyện, ta không ép nó, ta hiểu. Mọi người bên cạnh nghe vậy chẳng hiểu gì cả, ngay cả Hiên Viên Long định lực vững vàng cũng không nhịn được hỏi, rốt cuộc tiểu phàm là ai, chẳng lẽ là thiên tài tu tiên à? Ninh Dạ lắc đầu, đương nhiên hắn không phải thiên tài gì, nhưng hắn còn cao cường hơn cả thiên tài, là chí bảo gồng mắt vô số tu sĩ. Cái gì? Câu này vừa nói ra, mọi người đều ngây ngốc. Nói vậy là sao? Thấy mọi người không hiểu, Ninh Dạ nói thẳng, Giang Tiểu Phàm là thể chất thông linh, hơn nữa còn là thiên phú thông linh, trọn vẹn hoàn thiện. Nghe y nói vậy, mọi người ngơ ngác, một lúc sau mới kêu lên, chiến trường phán quyết. Chiến trường phán quyết là một khu vực đặc biệt ở thiên trung giới, chuyên để các quốc gia giao chiến. Do quy định của cửu thánh, giữa các nước không thể diệt quốc, nhưng không có nghĩa là không cách nào chiếm được đất đai. Có một phương pháp chiếm đất, đó là vào trong chiến trường phán quyết. Đây là chiến trường đặc biệt mà cửu thánh cố ý mở trong 12 vực ở thiên trung giới. Tuân theo quy tắc đặc biệt, các quốc gia có thể lựa chọn phái tinh anh vào trong chiến đấu, đánh cược đất đai, tài nguyên, tù binh, vân vân, tất cả những thứ được ước định trước. Bên thắng nhận được thứ đã đặt cược, nếu là lãnh thổ thì không thể chiếm vĩnh viễn mà có thời hạn cố định. Thông thường lâu nhất cũng chỉ 10 năm, nếu muốn tiếp tục sở hữu, nhất định phải khiêu chiến lần nữa trong chiến trường phán quyết. Đồng thời người ta cũng phải đồng ý lấy ra đánh cược với ngươi mới được. Vì vậy chiến tranh ở phàm giới thường chia thành hai loại lớn là chiến trường bình thường và chiến trường phán quyết. So sánh thì chiến trường phán quyết mới là thể hiện của lợi ích và thực lực, vì đây là chiến trường của tinh anh. Còn chiến trường bình thường là nơi tanh máu, do thù hận giữa các nước gây ra. Tu sĩ không ngăn cản chuyện này, chỉ có ủng hộ. Có thể nói tuy tu sĩ nơi này không đối xử tàn nhẫn với phàm nhân như trường thanh giới, nhưng lại cổ động chiến tranh, cũng gián tiếp gây ra vô số sát nghiệt và tội nghiệt. Dẫu sao kẻ đứng trên cao cũng khó mà là người tốt, điểm này thì không sai. Khác với chiến trường bình thường, trong chiến trường phán quyết có giới hạn thực lực. hoặc để phàm nhân quyết đấu, hoặc để tu sĩ quyết đấu. Nếu là tu sĩ thì có hạn chế về tu vi, đằng nào thì nhìn bên ngoài cũng phải cân bằng. Chuyện này khiến cho tinh anh có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong chiến trường phán quyết. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1197, cho Giang Lăng một trận một. Loại tinh anh trong cùng cấp như Hiên Viên Long, Lăng Diệt mà vào chiến trường phán quyết, chắc chắn sẽ được hoan nghênh, mà phe thắng trong chiến trường phán quyết có thể nhận được tài nguyên, tăng cường lãnh thổ, cho nên quốc lực cũng tăng trưởng, biến tướng chiếm ưu thế trong chiến trường khác. Do đó các quốc gia tìm mọi cách tăng cường tỷ lệ thắng của mình trong chiến trường phán quyết. Vì vậy các quốc gia cũng nghĩ đủ mọi biện pháp. Thể chất thông linh của Giang Tiểu Phàm, nói chính ra là không linh, có thể chia phân thần lên ngươi. Phân thần của tu sĩ khó mà ký sinh, ý thức bản thể là thứ kháng cự lớn nhất. Do đó luân hồi chuyển sinh phải trả giá rất đắt. Bản thân ninh giả cũng phải tới khi lĩnh ngộ đạo về sinh tử luân hồi mới làm được. Còn thể chất thông linh của Giang Tiểu Phàm tương đương với khả năng kháng cự bằng không. Tuy có ý thức nhưng hoàn toàn không cự tuyệt kẻ ngoại lai. Có bản lĩnh là có thể đi vào. Loại thể chất này cực kỳ hiếm có. Phải nói là vạn năm khó gặp một lần. Đối với tu tiên giả, hắn đúng là lô đỉnh hảo hạng. Có thể luyện hóa thành phân thân. Có thể dùng để tu luyện thần thông đặc biệt nào đó. Thậm chí đối với một số kẻ theo tà môn còn có thể dùng để luyện dược, luyện khí. Còn trong chiến trường phán quyết, lợi ích lớn nhất của hắn là có thể khiến một tu sĩ cường đại nào đó giáng lâm lên người mình. Cũng như bí thuật thỉnh thần, quạt nhận được thực lực cường đại, giữ vững thành tích chiến thắng, mà căn cứ theo quy tắc của chiến trường phán quyết. Điều này là được phép, vì đây là thiên phú của hắn, năng lực của hắn. Hắn có thể để cho phân thần của tu sĩ có thực lực mạnh mẽ đến đâu đi vào là bản lĩnh của hắn. Người có giỏi thì làm theo đi. Đây chính là nguyên nhân vì sao Khoáng Vân Hậu coi trọng Giang Tiểu Phàm như vậy. 3 năm qua Giang Tiểu Phàm đã giúp Liêu Quốc chiến thắng 18 trận chiến phán quyết, khiến Liêu Quốc kiếm được lượng lớn tài nguyên, đất đai, cứu được rất nhiều tù binh trước đây. Khoáng Vân Hậu biết cứ dùng hắn như thế sớm muộn gì bí mật của Giang Tiểu Phàm cũng bị bại lộ, nhưng hắn không thể không dùng. Hắn hao hết tâm tư đón Giang Tiểu Phàm đến chính là để sử dụng. Đương nhiên hắn không để Giang Tiểu Phàm biến thành lô đỉnh của ai. Tất cả thần hàng đều là tạm thời. Giang Tiểu Phàm có thể bảo toàn bản thân, nhưng theo thời gian trôi qua, mọi người cũng từ từ nhận ra vấn đề của Tiểu Phàm. Phiền phức cũng theo đó mà tới. Lúc trước ninh dạ nhìn ra điểm này nên mới đòi Giang Tiểu Phàm. Nhưng bản thân Giang Tiểu Phàm muốn theo Khoáng Vân Hậu, hắn cũng không tiện cưỡng ép. Còn bây giờ, đối mặt với áp lực từ các bên, rốt cuộc Khoáng Vân Hậu không chống nổi nữa. Hắn chán nản nói, Tiểu Phàm đã làm rất nhiều chuyện cho chúng ta. Chuyện ta làm giúp hắn năm xưa, hắn đã trả lại gấp trăm lần. Bây giờ ta nhìn khắp thiên hạ, người nhận ra thể chất của Tiểu Phàm mà không động tâm với hắn, cũng chỉ có ngươi. Hắn nói với ninh giả, không phải ta muốn nhờ ngươi hỗ trợ giải quyết đám người kia. Ta muốn mời ngươi mang Tiểu Phàm đi. Lâm Lang hừ một tiếng, cuối cùng cũng có một câu bằng tiếng người. Cô rất không ưa lý luận chính nghĩa của Khoáng Vân Hậu. Ninh giả lại không tỏ ý kiến, chỉ nói, bây giờ hắn đang ở đâu? Đang ở đây. Khoáng Vân Hậu vỗ tay một cái, thiếu niên đi từ hậu đường ra, vẫn gầy gò như trước, sắc mặt trắng bệch, lúc ra còn ho khan vài tiếng. Ninh giả thấy vậy đột nhiên nắm lấy Giang Tiểu Phàm, truyền khí vào, sau đó khẽ nhíu mày, lần trước là ai đưa phân thần vào? Là Giang Lăng Thượng Nhân, hắn là quốc sư của Liêu Quốc ta. Khoáng Vân Hậu nói, hắn có cho phép ngươi thả Giang Tiểu Phàm đi không? Ninh giả hỏi. Khoáng Vân Hậu lắc đầu. Hắn cũng là một trong những người ham muốn. Có lúc ta nghi ngờ chuyện lúc trước là do hắn giật dây. Sự tồn tại của Giang Tiểu Phàm có thể giúp Liêu Quốc thu được thắng lợi trong chiến trường phán quyết. Vì vậy không thể để cho ai khác sở hữu hắn. Giang Lăng Thượng Nhân thân là quốc sư, đương nhiên không tiện hạ thủ. Nhưng thấy từng lần phụ thể lên hắn, thể hiện thần uy mà không thể chiếm làm của riêng, chắc Giang Lăng Thượng Nhân cũng rất bức bối. Cũng giống một người ham ăn, thấy đồ ăn ngon lành mà chỉ có thể hít một hơi, liếm một cái, nhưng không được ăn, khiến lòng dạ cồn cào khó chịu. Nếu nói Giang Lăng Thượng Nhân không làm gì mờ ám, lén lút cắn một miếng, rõ ràng là không thể. Vì vậy chuyện tiếp theo cũng là đương nhiên. Bí mật của Giang Tiểu Phàm từ từ bị tiết lộ, càng lúc càng nhiều người thèm muốn kẻ này. Khoáng Vân Hậu khó mà bảo vệ chu toàn cho hắn, có lẽ đó sẽ là lúc Giang Tiểu Phàm rơi vào tay mình. Thật đáng tiếc, Khoáng Vân Hậu không chịu nhượng bộ. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1198, cho Giang Lăng một trận hay. Hắn vừa không tin tưởng Giang Lăng thượng nhân, vừa không có ý định cứ thế chắp tay đưa Giang Tiểu Phàm đi. Ngược lại gọi Ninh Dạ tới, chẳng trách, Ninh Dạ hừ một tiếng, nếu ngươi còn không tới tìm ta, e là người này không sống quá 3 tháng, ngươi nói cái gì? Khoáng Vân Hậu ngớ người, Ninh Dạ lạnh nhạt nói, thần thức của Giang Lăng thượng nhân ra vào thân thể Giang Tiểu Phàm như cái chợ. Không để lại chút thủ đoạn mới là kỳ quái, nếu ngươi giao Giang Tiểu Phàm cho hắn, có lẽ Tiểu Phàm còn có thể sống được 3 năm, không giao cho hắn, thế thì chỉ có thể tắt ao bắt cá, mổ gà lấy trứng, dù sao vẫn hơn không có. Nói đoạn, y cong ngón tay búng một cái, một điểm sáng rơi vào giữa mi tâm Giang Tiểu Phàm, biến mất không thấy đâu. Khoảnh khắc sau, tinh thần Giang Tiểu Phàm chán động, khí huyết khôi phục, thần sắc cũng khá hơn, ra là Ninh Dạ xóa bỏ thủ đoạn mà Giang Lăng thượng nhân lưu lại. Ninh Dạ giải trừ cấm chế trong chớp mắt, khiến Khoáng Vân Hậu cũng kinh hãi. Phải biết Giang Lăng thượng nhân là đại năng cấp bậc Niết Bàn. Thủ đoạn mà hắn sử dụng, thậm chí toàn bộ Vân Hậu phủ không ai nhận ra. Không ngờ Ninh Dạ có thể tiện tay giải trừ. Đây đã không còn là thiên tài nữa rồi. Đây là yêu, nghiệt. Nhưng khoảnh khắc sau Khoáng Vân Hậu đã biến sắc. Không tốt, Giang Lăng thượng nhân ngay ở gần đây. Ngươi giải trừ thủ đoạn của hắn, chắc chắn hắn sẽ biết. Ta để ngươi mang Tiểu Phàm đi. Tiểu Phàm không còn làm việc cho Liêu quốc ta nữa. Hắn cũng có thể ra tay không hề cố kỵ. Các ngươi mau rời khỏi đây đi. Nhưng hắn vừa dứt lời đã nghe trên không trung có tiếng gầm thét. Khoáng Vân Hậu, ngươi dám tìm người ngoài tới dẫn Giang Tiểu Phàm đi. Bản quốc sư một lòng làm việc vì Liêu quốc. Ngươi thì một thân thể thông linh cũng không chịu cho ta. Chết tiệt, theo tiếng gầm này, trên bầu trời có một bàn tay khổng lồ đè xuống, dáng vẻ như muốn đập nát toàn bộ Vân Hậu phủ. Đồng thời trong Vân Hậu phủ cũng xuất hiện vài bóng, thi pháp ngăn cản Giang Lăng thượng nhân, kêu lên, đại quốc sư bớt giận, Vân Hậu không còn lựa chọn nào khác thôi. Vớ vẩn, hiển nhiên Giang Lăng thượng nhân này cũng không phải người nhã nhặn gì. Há miệng ra là chửi, một luồng sóng quét qua, tu sĩ dưới Vân Hậu phủ biết sự khủng khiếp của hắn, không dám kháng cự lại làn sóng này, chỉ có thể dồn dập tế ra bảo vật tự vệ. Cũng may Giang Lăng thượng nhân chỉ làm bộ diệt phủ chứ không định diệt sạch toàn bộ Khoáng Vân Hậu. Và Vân Hậu phủ, khoảnh khắc sau bàn tay lớn kia đã vươn tới, chụp về phía Giang Tiểu Phàm. Giang Tiểu Phàm đưa mắt nhìn lên trời, ánh mắt trong trẻo, không hề e ngại, chỉ lẩm bẩm nói, chóc vân nã nguyệt thủ, ta từng sử dụng, nhưng đáng tiếc, dẫu sao nó cũng không thuộc về ta. Ngay lúc chóc vân nã nguyệt thủ đè xuống, một bàn tay đá lại nâng lên, trực tiếp ngăn cản chóc vân nã nguyệt thủ của Giang Lăng thượng nhân bên ngoài. Giang Lăng thượng nhân kinh hãi, là ai? Thiên Cơ chỉ cười khà khà một tiếng, không nói một câu, ngược lại một huyết ảnh xuất hiện, đánh thẳng về phía Giang Lăng thượng nhân, chính là huyết ly. Giang Lăng thượng nhân lại quét sóng qua, vô cấu nho nhỏ mà dám hung hăng với ta. Móc lửng, trên bầu trời lại xuất hiện một tượng Phật khổng lồ, đè xuống huyết ly. Giang Lăng thượng nhân cười ha hả nói, trước mặt vô lượng thần Phật của ta, tất cả tà ác dị đoan đều bị trấn áp. Ninh Dạ hừ lạnh một tiếng, vô lượng thần Phật quái gì, chẳng qua chỉ là ảo ảnh trống rỗng, chúng sinh phù hoa, chỉ là giấc mộng. Theo tiếng hô của y, Thiên Cơ đột nhiên biến hóa, xuất hiện một lưỡi đao vắt ngang tận chân trời, chém xuống đầu vô lượng thần Phật. Vô lượng thần Phật tỏa kim quang rực rỡ, thế nhưng lưỡi đao kia cực kỳ mạnh mẽ, chém xuống dưới khiến vạn vật tịch diệt. Chỉ thấy vô lượng thần Phật lập tức tan thành hư ảo, biến mất không còn bóng dáng. Giang Lăng thượng nhân kinh hãi, không phải vì lưỡi đao vô song này mà vì đòn thế đó tìm trúng chỗ yếu của vô lượng thần Phật. Đánh trúng điểm yếu nên mới có uy lực như vậy. Hắn không thể hiểu nổi đối phương làm sao nhìn ra thần thông của bản thân, trong lòng giận dữ, đã sử dụng thủ đoạn khác. Hắn ném ra một bảo kính xoay chuyển trong hư không. Thiên Cơ lập tức cảm thấy khí tức bị dẫn dắt, ra tay có cảm giác khó chịu, nhưng Ninh Dạ lại nhìn ra ảo diệu. Tâm niệm truyền tin, Thiên Cơ đã hiểu cách phá giải. Xuất quyền đánh ra, bảo kính choang một tiếng giòn giã, bay thẳng lên trời, trông như nó sẽ chia tay với Giang Lăng thượng nhân. Giang Lăng thượng nhân kinh hãi, không để ý tới Thiên Cơ, tung người đuổi theo. Thiên Cơ lại ra tay, tiếp tục tấn công vào chỗ Giang Lăng Thượng Nhân không thể không đỡ. Giang Lăng Thượng Nhân buộc phải quay lại ứng phó, đồng thời huyết ly cũng hóa thành một luồng huyết quang, đuổi theo bảo kính, còn bắt lấy bảo kính vào tay. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1199, lựa chọn 1. Giang Lăng Thượng Nhân vừa kinh hãi vừa phẫn nộ, trả bảo bối lại cho ta. Nói xong bất chấp tất cả chụp lấy huyết ly. Huyết ly không hề né tránh, chỉ đột nhiên giơ bảo kính lên trước. Chiêu đại thần thông này không dám làm tổn hại bảo kính, đành phải thu hồi, nhưng chỉ chốc lát đó thôi đã làm chậm trễ. Thiên Cơ Nhân cơ hội hóa thành một bàn tay ngập trời, dùng khí thế phá tan trời xanh đánh lên người Giang Lăng Thượng Nhân. Giang Lăng Thượng Nhân lập tức trọng thương, nguyên thần sao động, tỏa ra hào quang kinh người. Ninh Dạ gảy khẽ ngón tay, đạo niệm tác động, tiếp tục chỉ huy Thiên Cơ ra tay. Tuy tu vi của y không đủ nhưng đạo hạnh cường đại, tầm mắt cao xa, hơn hẳn Giang Lăng. Thực lực của Giang Lăng Thượng Nhân vốn mạnh hơn Thiên Cơ một chút, nhưng dưới sự chỉ dẫn của Ninh Dạ, hắn bị áp đảo đủ đường, có thủ đoạn gì cũng bị hắn nhìn ra, thậm chí ngược lại còn mai phục gài bẫy, không kịp quan sát là chịu thiệt không nhỏ. Tức giận tới mức kêu la ầm ĩ, Ninh Dạ không cho hắn cơ hội. Khoảnh khắc sau, Thiên Cơ đã bộc phát pháp lực ngập trời. Thiên Cơ ấn pháp, mấy năm nay Thiên Cơ cũng không ngồi xuông, đã tu thành thần thông riêng của mình. Thiên Cơ ấn pháp này là hắn được Ninh Dạ giúp đỡ, tự sáng tạo ra một môn đại thần thông. Lúc này thi triển, chỉ thấy bầu trời tối sầm lại, một kim ấn khổng lồ xuất hiện trên trời, ầm ầm giáng xuống. Cho dù là Giang Lăng Thượng Nhân trong thời điểm toàn thịnh, đối mặt với thần thông tối cường của Thiên Cơ cũng phải tránh né. Lúc này cảm thụ được uy lực của nó, không dám đối đầu, chỉ có thể bay ngược lại, chỉ trong chớp mắt đã lướt xa. Đáng tiếc, hắn như con chim non mới mọc lông cánh, bay chưa được bao xa đã phát hiện khí tức của mình bất ổn. Sao lại như vậy? Hắn thầm kinh ngạc, chỉ thấy một luồng sáng trắng hùng hồn ập tới, hạo nhiên chính khí. Giang Lăng Thượng Nhân không thể tin nổi vào mắt mình, khoảnh khắc này hạo nhiên chính khí đột nhiên xuất hiện nhấn chìm hắn, tuy còn chưa thể giết hắn nhưng lại khiến hắn khó mà hành động. Khoảnh khắc sau kim ấn của Thiên Cơ giáng xuống, Giang Lăng Thượng Nhân lập tức trọng thương, thân thể như muốn tan xương nát thịt, hào quang nguyên thần lóng lánh, định trung sinh. Ninh Dạ cười lạnh, người thích phân thân như thế, thế thì phân thân cho triệt để vào. Chỉ thấy sắc máu lóe lên giữa không trung, nguyên thần của Giang Lăng Thượng Nhân bị chém thành hai nửa, một nửa bị Thiên Cơ nắm trong tay, một nửa khác hóa ánh sáng bay đi, miệng gào thét, ta nhớ mặt ngươi rồi, ngươi sẽ nhớ mãi mãi. Ninh Dạ cười lạnh, đòn này là Ninh Dạ đích thân xuất thủ, chỉ thiên thuật hóa thành lưỡi đao đỏ máu cắt ngang nguyên thần. Nếu không phải Thiên Cơ đánh hắn tới mức linh nhục chia ly, với tu vi của y không thể làm được tới mức này. Nhưng đòn đánh lén này đã khiến Giang Lăng Thượng Nhân trọng thương, còn nặng Thiên Cơ ấn pháp của Thiên Cơ, cắt đôi nguyên thần Giang Lăng Thượng Nhân, không chết đã là may mắn lắm rồi, nhưng bị thương nặng như vậy, chắc không giữ nổi cảnh giới Niết Bàn, quá nửa là rớt xuống vô cấu. Thiên Cơ giơ tay, đã ném nguyên thần của Giang Lăng Thượng Nhân cho Ninh Dạ. Ninh Dạ không hề khách khí nhận lấy, đây cũng là một tài nguyên hiếm thấy, còn bảo kính kia, Ninh Dạ không thèm nhìn. Ném luôn cho Lâm Lang, cái gương này không mấy tác dụng, lát nữa về đổi lấy tài nguyên. Mọi người ngây dại, đây là một thần vật, tuy chỉ là thần khí cấp thấp nhưng tốt xấu gì cũng là thần vật, ngươi lại nói nó vô dụng, định bán lấy tài nguyên. Nhưng đối với Ninh Giả, đúng là loại thần vật bảo bối này không mấy ý nghĩa với hắn. Chẳng thà bán lấy tài nguyên, có thể nhanh chóng tăng cường bản thân. Thấy vấn đề về Giang Lăng Thượng Nhân được giải quyết như vậy, Khoáng Vân Hậu cũng choáng váng, hắn biết Ninh Dạ châu bò, nhưng không ngờ y châu bò đến vậy, ngay cả Niết Bàn cũng bị đuổi đi, đánh cho tàn phế, cuối cùng đành phải cúi người hành lễ nói, đa tạ Ninh Thượng Tiên đã ra tay. Vân Hậu khâm phục, nhưng có một vấn đề Vân Hậu vẫn chưa hiểu, người định hỏi hạo nhiên chính khí vừa rồi. Ninh Dạ nói, vâng. Khoáng Vân Hậu gật đầu, ta dùng. Ninh Dạ nói thẳng, ngươi. Khoáng Vân Hậu ngơ ngác, sao ngươi biết dùng hạo nhiên chính khí? Ninh Dạ nói thẳng, mượn dùng mà thôi, Hạo Thiên Thánh Tôn ban bố đại đạo thiên hạ, người người đều có thể nhập đạo, ta kính ngưỡng lực lượng hùng vĩ của Thánh Tôn, lại thêm lão nhân gia chủ động ban tặng, trưởng bối có quà, vãn bối sao lại chối từ được. Mẹ nó, ngươi cứ bịa tiếp đi, đúng là Hạo Nhiên Thánh Tôn ban bố đại đạo khắp thiên hà. Nhưng không phải ai cũng có thể tùy tiện mượn lực. Mục đích của ban bố đại đạo khắp thiên hạ là mượn tay mọi người tuyên dương đạo của mình, tăng cường uy lực đại đạo, hình thành liên kết, thiên cơ điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới đại viễn trinh, chương 1200, lựa chọn 2. Chính vì vậy người nhập đạo tương đương với bán mình, phải dâng tinh thần bản thân phụng dưỡng bề trên mới có thể cảm nhận được lực lượng hùng vĩ đó mà. Mượn dùng, xưa nay ngươi đâu phải người nhập đạo của Hạo Nhiên Thánh Tôn. Ngươi nói nhập đạo của Thánh Tôn, cái đó không gọi là nhập đạo, gọi là trộm đạo còn tạm. Trước đây Khoáng Vân Hậu cũng từng nghe tới hành vi trộm đạo như vậy. Nhưng bình thường phải là người đạo hạnh tinh thông mới có thể trộm. Cho dù như vậy cũng chỉ thi triển được lực lượng giới hạn. Nhưng Ninh Dạ chỉ là một tu sĩ vạn pháp, đã có thể làm được như vậy. Cuối cùng Khoáng Vân Hậu cũng hiểu, tuy người ta là tu sĩ vạn pháp, nhưng đạo hạnh cao thâm, đã vượt xa cảnh giới, cũng như một đứa bé, tuy sức lực không bằng người lớn nhưng cầm kiếm sắc, chẳng trách hắn có thể không để Giang Lăng thượng nhân trong mắt. Khoáng Vân Hậu nói, Ninh Thượng Tiên đúng là kỳ tài trời ban, Vân Hậu khâm phục, nhưng Vân Hậu vẫn phải nhắc nhở Thượng Tiên, hành động trộm đạo như vậy không phải chính thống, không thể dùng nhiều, lâu dài cẩn thận thiên ý phản ngược, thiên ý trong lời hắn không phải chỉ thiên đạo mà chỉ Hạo Nhiên Thánh Tôn. Trong đa số tình huống, cửu đại thánh tôn không để ý tới chuyện này. Đối với cửu đại thánh tôn thì chuyện ban bố đại đạo như mở xưởng in. In xong phát ra ngoài, dùng như thế nào là vấn đề của người dưới. Vận chuyển tự do, thứ cửu đại thánh tôn muốn không phải là tiền bạc mà là quy tắc. Quy tắc thành lập theo đạo nghiệp của bản thân, còn hành động của Ninh Dạ giống như trộm ít tiền. Tuy là trộm nhưng không ảnh hưởng tới quy tắc, bọn họ cũng chẳng buồn quan tâm. Nhưng rất nhiều lúc phải xem tình huống, người trộm nhiều rồi, lượng biến dẫn tới chất biến, đến lúc đó thì khó mà nói. Đây là lần đầu tiên Ninh Dạ mượn dùng Hạo Nhiên chính khí. Thế nhưng mức độ cực lớn, Hạo Nhiên chính khí có thể áp đảo Niết Bàn, đương nhiên không ít. Vì vậy, nếu làm thêm mấy lần, không khéo Hạo Nhiên Thánh Tôn sẽ gây sự với y. Ninh Dạ biết hắn có ý tốt. Cười nói, yên tâm, ta tự biết chừng mực, nhưng lại thầm nghĩ. Nếu không phải cả đống người các ngươi ở đây, ta đã chẳng dùng cách này, cho dù y không dùng Hạo Nhiên chính khí cũng có đủ cách đối phó với Giang Lăng, chẳng qua mấy thủ đoạn huyễn đạo quang đạo sẽ khiến y bại lộ. Vì vậy chỉ có thể trộm đạo, nếu là ở chỗ không người, Ninh Dạ ném ra một siêu cấp ảo trận, Giang Lăng thượng nhân đừng hòng chạy thoát, thời khắc này thấy mọi chuyện được giải quyết, Ninh Dạ đứng dậy, không sao rồi, vậy thì đi thôi, Giang Tiểu Phàm đi tới bên cạnh Khoáng Vân Hậu. Lưu luyến chia tay hắn, Vân Hậu, lần này từ biệt, không biết bao mới gặp lại, cũng có thể không còn ngày tương phùng, ơn lưng sóc của Vân Hậu, Tiểu Phàm vô cùng cảm kích, nói xong đã quỳ xuống trước Khoáng Vân Hậu. Khoáng Vân Hậu vội vàng, nâng hắn dậy, ngươi đừng nói vậy, nếu nói nợ phải là ta nợ ngươi, cuối cùng cũng coi như theo ý trời, Ninh Thượng Tiên không phải người ham muốn thân thể ngươi, theo hắn cũng coi như phúc phận của ngươi. Ninh Dạ nghe câu này không khỏi khó chịu. Thế nào là ham, muốn thân thể ngươi, hắn là con trai đấy. Bên này hai người còn đang khách khí. Ninh Dạ đã nói, Giang Lăng chạy rồi nhưng chẳng mấy chốc những kẻ muốn Giang Tiểu Phàm sẽ nhận được tin. Không đi thì không còn cơ hội đâu, đừng làm bộ làm tịch nữa. Nói xong vung tay áo tỏa mây, cuốn lấy Giang Tiểu Phàm, mọi người cùng bay lên không? Khoáng Vân Hậu vái dài, cung tiễn Thượng Tiên, trong vân xa, trên tầng mây, Giang Tiểu Phàm ngồi trong xe. Ninh Dạ kiểm tra căn cốt hắn, ồ một tiếng, lên tới cảnh giới hoa luân rồi, bọn họ chịu cho ngươi thăng cấp à? Giang Tiểu Phàm trả lời, chiến trường phán quyết cũng có chia cao thấp, bọn họ muốn nhanh chóng phát huy tác dụng của ta, hơn nữa tu vi của ta càng cao thì càng chịu được lực lượng thông linh mạnh hơn. Là lời của Giang, Lăng Thượng Nhân phải không? Ninh Dạ cười lạnh, Giang Tiểu Phàm kinh ngạc, đúng, có vấn đề gì à? Đương nhiên, người tu luyện pháp môn của hắn sẽ càng thích hợp với hắn, đợi tương lai ngươi không còn tác dụng, luyện hóa thành phân thân cũng càng thuận tiện, có thể nói ngay từ đầu hắn đã bồi dưỡng ngươi như lô đỉnh. Giang Tiểu Phàm cười khổ, ta cũng đoán được một chút, nhưng ngươi vẫn đồng ý, ngươi không phải người nước Liêu, sao phải giúp Khoáng Vân Hậu như vậy? Giang Tiểu Phàm nói, ta là phàm nhân, nỗi khổ của phàm nhân ngươi làm sao hiểu nổi? Ninh Dạ bật cười, làm sao ta lại không hiểu, chắc cũng chỉ là trải qua đau khổ. Cuối cùng được Khoáng Vân Hậu cứu, Giang Tiểu Phàm vốn đang uất ức đầy bụng, nhưng bị Ninh Dạ nói vậy, đột nhiên phát hiện mình không còn gì để nói. Đúng, dưới ánh mặt trời, đây đâu phải chuyện mới mẻ gì. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1201, lựa chọn 3, vận mệnh của phàm nhân, nói đi nói lại, vẫn là mấy chuyện đó thôi mà. Thế là hắn cười một tiếng, đúng, ta có thể sống là nhờ Vân Hậu, có thể báo thù cũng là nhờ Vân Hậu, nhưng những chuyện đó đã qua rồi, ta đã chuẩn bị đón nhận cái chết, cũng không mong là Vân Hậu có thể bảo vệ ta, nhưng cuối cùng hắn vẫn thực hiện lời hứa. Trong thời đại này, đã hứa là làm, cũng có thể coi là người tốt. Ninh Dạ chậm rãi xoay người, y nhìn Giang Tiểu Phàm nói, thể chất của ngươi là vạn năm khó gặp một lần, chính là kỳ bảo cho tiên môn. Đừng nói Giang Lăng thượng nhân, cho dù là Thánh Tôn cũng có thể cảm thấy hứng thú với ngươi. Ta đáp ứng giúp Khoáng Vân Hậu chuyện này cũng coi là tự chuốc lấy một phiền toái lớn. Ngươi nói xem dựa vào đâu mà ta phải đáp ứng? Lời nói của Ninh Dạ đúng mà cũng không đúng. Tuy thể chất của Giang Tiểu Phàm đặc biệt, nhưng còn chưa tới mức thiên địa dị bảo. Chẳng qua đồ hiếm thì quý. Vấn đề của Giang Tiểu Phàm chỉ ở chỗ hắn quá đặc biệt. Đúng là vạn năm có một, 4.000 năm mới gặp một mỹ nhân. Thế nhưng mỗi năm xuất hiện tới hơn 1.000, thể chất thông linh thì đến giờ Ninh Dạ mới gặp một người. Đối với Thánh Tôn, không khéo lại là, tuy giá trị bình thường, nhưng hiếm thấy, mang đi chơi một chút, vì vậy câu nói này trông thì đúng mà lại không đúng. Phải xem người ta có hứng thú hay không? Giang Tiểu Phàm cúi đầu, nếu Ninh Thượng Tiên muốn luyện hóa ta, Tiểu Phàm xin nhận chấp nhận số mệnh này. Móc lửng, Ninh Dạ cười khẩy, nếu ta muốn làm vậy, năm xưa đã làm rồi. Thật ra thể chất của ngươi ngoài có thể luyện hóa thành phân thân ra còn một số lợi ích khác. Nếu ta không dùng cũng thật đáng tiếc, ta có vài cách có thể giúp ngươi thoát khỏi tình hình trước mắt. Ta nói cho ngươi nghe, ngươi có thể tự lựa chọn. Trong Vân Tiêu Phi Xa, Ninh Dạ chậm rãi nói, thể chất thông linh, bẩm sinh là thích hợp với tất cả phân thần đưa vào. Chiếm cứ, chuyển hóa, đối với tu sĩ mà nói, nó như một xử nữ không hề đề phòng, mặc ngươi ra vào. Đương nhiên bây giờ ngươi không phải xử nữ nữa rồi. Câu đùa này không buồn cười. Giang Tiểu Phàm không phản ứng. Ninh Dạ đành nói tiếp. Được rồi, nói theo cách này không hay lắm. Thật ra muốn giải quyết chuyện này cũng rất đơn giản. Đó là khiến ngươi không còn thể chất thông linh nữa. Cũng như một mỹ nhân bị vô số kẻ háo sắc nhòm ngó. Cách giải quyết tốt nhất là tự hủy dung nhan. Đương nhiên đây cũng là cách làm bết bát nhất. Thể chất thông linh hiếm có như vậy. Hủy cũng đáng tiếc. Có lẽ cũng vì nguyên nhân này nên Khoáng Vân Hậu không làm vậy mà tới nhờ ta giúp. Ninh Dạ tiếp tục, nói, lựa chọn thứ hai là để ngươi tuần tự tu hành. Thể chất thông linh dễ để phân thần nhập thể. Nguyên nhân chủ yếu là vì nguyên thần đặc biệt. Không cần dựa vào thân thể là có thể tồn tại trong thiên địa. Câu này vừa nói ra, mọi người kinh ngạc, phải biết, muốn nguyên thần tồn tại độc lập, ít nhất phải lên tới cảnh giới vô cấu. Không ngờ thể chất thông linh bẩm sinh đã làm được. Chẳng trách phân thần dễ nhập vào, vì nguyên thần như vậy vốn không ỷ lại vào thân thể. Cũng không có bản năng tự vệ gì, đương nhiên không để ý. Vấn đề lớn nhất trong chuyện phân thần nhập thể đã được giải quyết. Đương nhiên cũng thành thể chất thông linh. Nói trắng ra, vấn đề không phải ở thể chất mà ở nguyên thần. Giang Tiểu Phàm lấy làm lạ, nhưng ta không thể khiến nguyên thần rời khỏi thân thể. Đó là vì không ai dạy ngươi. Hơn nữa cũng không cần làm vậy. Nếu nguyên thần của ngươi rời khỏi thân thể của ngươi sẽ giống như thực vật, tức giống như đã chết, không được bồi bổ thì sớm muộn gì cũng khô kiệt mà mất mạng. Còn nguyên thần của ngươi sẽ trở thành cô hồn trong thế giới này. Cuối cùng hóa quỷ, thể chất thông linh hiếm có, nhiều lúc không phải vì không có, mà là vì thần du ngoại vật quá sớm, cuối cùng khô kiệt mà chết. Ngươi khá may mắn, vẫn chưa tới bước này, sau khi trưởng thành thì nguyên thần khó rời khỏi hơn trước. Lúc này mới tính là thể chất thông linh chân chính. Móc lửng, Giang Tiểu Phàm cái hiểu cái không gật đầu. Ninh Dạ lại nói, vì vậy nếu ngươi tu hành tuần tự, thật ra cũng có thể coi là thiên tài tu hành, ít nhất tu tới cảnh giới vô cấu hoàn toàn không có bình cảnh. Giang Tiểu Phàm lập tức hiểu ra, chẳng trách lúc ta xung kích lên Hoa Luân cũng không có trở ngại gì. Đúng vậy, Ninh Dạ nói, thần hồn của ngươi rất đặc biệt, những trở ngại khi xung kích cảnh giới không tồn tại với ngươi. Vì vậy chỉ cần có đủ căn cơ, tu vi tự tăng cường, phải tới cảnh giới Niết Bàn, khi chính thức ngộ đạo mới gặp vấn đề, nhưng vấn đề này không liên quan tới thần hồn. chỉ liên quan tới đạo cảnh, vẫn dễ dàng hơn người bình thường nhiều. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1202, các tu sĩ chạy tới một. Chuyện này khiến mọi người đều hâm mộ, Ninh Giả lại lắc đầu, nhưng một ngày ngươi chưa tới Niết Bàn thì vĩnh viễn chỉ là món ăn trong mắt người khác. Cho dù ngươi có thành Niết Bàn vẫn là một bảo bối. Có lẽ bây giờ Thánh Tôn còn chưa để mắt tới ngươi. Nhưng nếu ngươi trở thành Niết Bàn, Nhân Hoàng, thế thì đúng là bảo bối hiếm có trong thiên địa, giá trị vĩnh viễn không suy giảm, phiền phức vĩnh viễn không biến mất, đặc biệt là thân phận của ngươi đã bại lộ. Là vậy à? Giang Tiểu Phàm thở dài một tiếng, vì vậy ta cũng không thể đi theo con đường này. Đúng, không làm được, Ninh Dạ khẳng định lại, với tình huống của Giang Tiểu Phàm, chắc chắn hắn không thể đi theo con đường bình thường. Thực lực của hắn tăng cường, chỉ khiến càng nhiều đại lão hứng thú với hắn, ngay cả Ninh Giả cũng chưa chắc đã bảo vệ được. Giang Tiểu Phàm hỏi, có còn con đường thứ ba không? Có, Ninh Giả nói, thật ra con đường này mới là ưu thế lớn nhất của ngươi, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm, xin Thượng Tiên chỉ giáo. Giang Tiểu Phàm kính cẩn nói, Ninh Giả điểm một ngón tay lên mi tâm Giang Tiểu Phàm. Cảm thụ một chút đi, ra tay với ta. Dùng thủ đoạn mà ngươi có thể dùng trong ký ức. Giang Tiểu Phàm kinh ngạc, lập tức cảm thấy có thứ gì đó trong mình được đánh thức. Đột nhiên vỗ ra một chưởng, đánh trúng ngực Ninh Giả. Chưởng này trông rất bình thường, nhưng Ninh Giả lại hừ khẽ một tiếng, khóe miệng rỉ máu. Giang Tiểu Phàm giật nảy mình. Thượng Tiên, không sao. Ninh Giả chậm rãi thu tay về. Có phải đang lấy làm lạ? Vì sao chưởng vừa rồi của mình lại có uy lực lớn như vậy? Giang Tiểu Phàm giật nảy mình, nhìn bàn tay, Chóc Vân Nã Nguyệt Thủ. Không sai, Chóc Vân Nã Nguyệt Thủ của Giang Lăng Thượng Nhân. Ninh Dạ khẳng định lại, Giang Lăng Thượng Nhân từng gửi phân thần vào thân thể Giang Tiểu Phàm hơn chục lần, thi triển các loại thần thông. Nhưng sau khi hắn rời khỏi, Giang Tiểu Phàm không biết thần thông này nữa. Nhưng bây giờ Giang Tiểu Phàm lại có thể sử dụng một cách thần kỳ. Ninh Dạ lại nói, thân thể ngươi như cái phòng trống, ai cũng có thể ra vào. Thế nhưng chỉ cần đi vào thì không thể không để lại vết tích. Đối với họ thì chỉ là một chút vết tích, nhưng đối với ngươi những vết tích này lại là kinh nghiệm cực kỳ quý báu. Hai mắt Giang Tiểu Phàm sáng bừng lên, ý ngài là? Ninh Giả gật đầu, theo cách này, ngươi có thể học được rất nhiều thủ đoạn thần thông. Ngươi cũng biết đấy, tu sĩ tu hành, không phải chỉ tu tự thân mà còn phải tu pháp, tu thần thông. Thế nhưng đối với ngươi, cái sau là không cần thiết. Ngươi chỉ cần tăng cường tu vi, cho dù không tu hành bất cứ pháp thuật thần thông nào, nhưng chỉ cần có người phân thần vào ngươi, sẽ lưu lại ký ức trong nguyên thần của ngươi, ngươi có thể học được, tức là ngươi có nhiều thời giờ gấp đôi những người khác. Nói tới đây Ninh Dạ mỉm cười, nhưng đây chỉ là thứ đơn giản nhất, gấp đôi thời gian không tính là gì, quan trọng nhất là, ngươi, thậm chí có thể trực tiếp thôn tính nguyên thần của bọn họ. Thôn tính nguyên thần, mọi người giật nảy mình. Ninh Dạ gật đầu, đúng vậy, thể chất thông linh đã có thể để phân thần tiến vào. Như vậy nếu nghĩ theo cách khác, cũng có thể khiến cho bọn họ không thể ra ngoài. Diệp cô nói ngay, nhưng như vậy là để đối phương chiếm cứ thân thể mình. Không sai, Ninh Dạ gật đầu, vì vậy đây là điểm nguy hiểm nhất. Nguyên thần của người bình thường sẽ chủ động bảo vệ thể xác của bản thân. Nhưng nguyên thần của thể chất thông linh thì không, vì vậy bất cứ phân thần nào tiến vào thân thể thông linh, ngươi đều không được hưởng địa lợi. Tranh chấp giữa phân thần là cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt là những nguyên thần cường đại. Một khi đi vào, rất có thể diệt trừ nguyên thần của ngươi. Giang Lăng Thượng Nhân cũng là như vậy. Chẳng qua Liêu Quốc có lệnh, hắn không được phép diệt trừ chứ không phải không thể diệt trừ. Nhưng hiểu ngược lại, nếu nguyên thần của Giang Tiểu Phàm đủ cường đại, có thể giết ngược nguyên thần của đối phương, sau đó trực tiếp hấp thu như chất dinh dưỡng, tăng cường bản thân. Cái phòng trống không còn là phòng trống nữa mà là cạm bẫy, là lỗ đen, người khác hấp thu nguyên thần thì cực kỳ gian nan, thậm chí có tạp niệm, dẫn tới nguyên thần hỗn loạn, tinh thần phát điên. Thế nhưng Giang Tiểu Phàm thì không, dù sao nguyên thần cũng hắn cũng cực kỳ đặc biệt, đây chính là có được có mất. Vấn đề duy nhất là, từ xưa tới nay kẻ có thể chất thông linh thường bị đem ra lợi dụng, xưa nay chưa một ai muốn bồi dưỡng bọn họ, chuyện này khiến người có thân thể thông linh hầu như không thể trưởng thành theo cách này. Nhưng Ninh Dạ thì khác, y nhìn Giang Tiểu Phàm nói, ba con đường, ngươi tự chọn đi. Lựa chọn thứ nhất tương đương với hủy dung, từ nay chỉ là người bình thường, Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1203, các tu sĩ chạy tới hai. Lựa chọn thứ hai là vĩnh viễn trở thành bảo vật mà người khác ham muốn. Lựa chọn thứ ba thì càng nguy hiểm, nhược điểm là trong một thời gian vẫn là bảo bối mà người khác ham muốn. Không chỉ có vậy còn phải đối mặt với rất nhiều thử thách thần hồn. Đương nhiên lợi ích là có thể khiến Giang Tiểu Phàm trưởng thành với tốc độ nhanh chóng hơn nữa. Cũng khiến bản thân trở thành lỗ đen thần hồn, khi đó sẽ không ai tơ tưởng gì hắn nữa. Giang Tiểu Phàm không lựa chọn ngay mà hỏi Ninh Dạ, Thượng Tiên muốn ta chọn cách nào? Ninh Dạ trả lời, ngươi chọn thế nào, ta cũng chấp nhận. Giang Tiểu Phàm nói ngay, nếu ta chọn con đường thứ ba, liệu có gây ra phiền toái lớn cho ngài hay không? Ninh Dạ ừ một tiếng, đương nhiên rồi, hơn nữa con đường thứ ba cũng khác với con đường thứ hai. Con đường thứ hai chỉ mang tới phiền phức cho ta, con đường thứ ba thì có một số việc ta cũng chưa chắc đã giúp được ngươi. Phải dựa vào chính ngươi. Giang Tiểu Phàm hít một hơi thật sâu, ta muốn chọn con đường thứ ba. Ninh Dạ không ngạc nhiên trước lựa chọn này, bất cứ ai có chí khí, chắc đều lựa chọn như vậy. Y chỉ nói, nếu ngươi lựa chọn con đường thứ ba, giai đoạn đầu cửu tử nhất sinh, bây giờ ngươi mới hoa luân, nguyên thần yếu ớt, mà nguyên thần ai có thể vào thân thể ngươi ít nhất cũng là vạn pháp. Cho dù chỉ là phân thần cũng có thể dễ dàng giết chết ngươi. Tu vi thực lực không phải ý chí, lực lượng không đủ thì chỉ có đường chết, không phải chỉ một hai câu khẩu hiệu là có thể vùng lên giải quyết vấn đề. Giang Tiểu Phàm kinh ngạc, không thể đợi thực lực của ta mạnh lên rồi mới tiến hành à? Ninh Dạ lắc đầu. Thực lực của ngươi bây giờ đã là cao rồi, nếu ngươi đã lựa chọn, ta còn phải đánh ngươi về nguyên hình, để ngươi tu luyện lại từ cảnh giới tàng tượng. Cái gì? Mọi người kinh ngạc, Ninh Dạ đã nói, nếu không sao lại nói là đường này gian nan, con đường thôn tính nguyên thần này phải bắt đầu từ căn bản. Mà quãng đường đầu tiên còn là nguy hiểm nhất, bây giờ ngươi còn muốn lựa chọn đường này không? Giờ thì Giang Tiểu Phàm thật sự do dự, hắn trầm tư một lúc, rất lâu sau mới hỏi Ninh Dạ. Sư phụ hy vọng con chọn đường nào? Hắn không gọi Ninh Thượng Tiên nữa mà gọi sư phụ. Ninh Dạ cười khẽ, ngươi muốn bái ta làm thầy? Giang Tiểu Phàm đã quỳ xuống. Tiểu Phàm xin bái Ninh Dạ Thượng Tiên làm sư phụ. Từ nay về sau xin theo tùy tùng. Vĩnh viễn nghe lệnh sư phụ. Ninh Dạ lạnh nhạt đáp. Nếu đã vậy, thử chút xem. Nói đoạn y đặt một tay lên ngực Giang Tiểu Phàm. Thân thể Giang Tiểu Phàm run rẩy. Cảm thấy tu vi của mình suốt mấy năm nay đã tan thành mây khói. Nói cách khác, Ninh Dạ đã giúp hắn lựa chọn. Nhìn Ninh Dạ, Giang Tiểu Phàm hạ quyết tâm. Bây giờ hắn chỉ có thể đi theo con đường này tới cùng. Lát sau, Ninh Dạ thu tay lại. Y ném cho Giang Tiểu Phàm một quyển sách nói. Từ nay trở đi, ngươi tu hành theo pháp môn này. Móc lửng, Diệp Cô tinh mắt, nhìn vào nói. Hình như không phải pháp môn của Lang Gia Các. Ninh Dạ nói. Chuyện Giang Tiểu Phàm ở chỗ ta không thể giấu giếm được, nhưng ta không muốn bất cứ ai biết lựa chọn của hắn. Diệp Cô đã hiểu ý, tức là pháp môn này ra sao, cũng tuyệt đối không thể nói. Diệp Cô mỉm cười, hiểu rồi, yên tâm đi, thứ Ninh Dạ cho Giang Tiểu Phàm là một tâm pháp của Thiên Cơ Môn, một loại bí thuật thôn tính nguyên thần, nhưng trước đây pháp môn này được sáng tạo không phải cho người có thể chất thông linh mà chỉ vì có người muốn sáng tạo ra loại thần thông này. Nhưng vì bản thân không phải thân thể thông linh nên tu hành rất nhiều trắc trở, cũng rất nguy hiểm, nhưng đối với Giang Tiểu Phàm, tất cả di chứng của pháp môn này đều không tồn tại. Nguy hiểm duy nhất ở chỗ tranh cướp thần hồn có thắng hay không. Điểm này hoàn toàn ngược với người khác. Lúc này đưa pháp môn cho Giang Tiểu Phàm xong, Ninh Dạ nói, nếu Tiểu Phàm đã lựa chọn, thế thì sư phụ ta đây cũng không thể trốn tránh trách nhiệm nữa rồi. Lúc y nói câu này, giọng điệu có vẻ thổn thức. Ánh mắt bao hàm sát ý, tiện tay lấy ra một tấm phù. Vẽ lên hư không vài nét rồi ném đi. Chỉ thấy thiên địa trùng điệp, phong vân như sao động. Có khánh ngọc, chuông vàng, chiêng bạc ngâm vang. Có cây lọng cây dù che mặt trời. Có khí tượng thủy hỏa vân phong quét qua. Mênh mông hùng vĩ, còn có ngàn vạn kỳ thú. Chiến tốt giáp vàng, từ bốn phương tám hướng cuồn cuồn kéo tới. Thiên địa rung chuyển không ngừng. Mây gió sấm sét cuồn cuộn khắp bốn phương. Nhưng bên ngoài khu vực này lại sóng êm gió lặng, không hề bị ảnh hưởng, chẳng qua đứng trong nơi này không thấy cảnh bên ngoài, không hiểu được huyền bí bên trong, chỉ cảm thấy khung cảnh hùng vĩ, ngàn vạn phong vân kia như đột ngột xuất hiện, chấn nhiếp xung quanh. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên phận không, dịch, A.T.H.O.X, quyển 5, tinh giới đại viễn trinh, chương 1204, trộm đạo 1, mọi người thấy vậy đều ngây ngẩn hoang mang, kinh hãi trước thủ đoạn khí phách này, lại không hiểu Ninh Dạ đang làm gì, mà vì sao lại làm được, ngươi mới là vạn pháp, nhưng Niết Bàn có thi pháp chắc cũng chỉ tới vậy, mà sau khi Ninh Dạ ra tay, chỉ thấy một hòa thượng chọc lốc mang theo quầng sáng sau đầu xuất hiện. Ngồi trên một bồ đoàn tử ngọc bay tới, cất tiếng nói sang sảng, thằng nhãi được lắm, còn có thủ đoạn khí phách như vậy, hôm nay coi như Tịnh Thiền mở mang kiến thức, đây là trận pháp gì? Tịnh Thiện thượng nhân, người này cũng có tu vi Niết Bàn, là một đại năng tán tu, lại có một người khác hiện thân, cũng là một tu sĩ đại năng, để ba chòm râu dài, sau lưng có một cái vòng vàng như mặt trời lơ lửng giữa không trung, cưỡi một con kỳ lân đen. Chính là Thiên Cơ Sơn Nhân của Nhật Diệu Các, thủ đoạn hay lắm, không hổ danh thiên tài số 1 Lang Gia Các, nhưng hình như thủ đoạn này không giống của Lang Gia Các. Phía xa là có một người xuất hiện, dáng dấp như võ giả, khí độ hiên ngang, đứng trên một thánh trường đao, cất cao giọng nói, e là gian tế phái khác, tới Lang Gia Các làm gián điệp, để ta diệt hắn đi, giúp Lang Gia Các thanh lý môn hộ, người này tên Trương Trường Liệt, đại tu Quỷ Ốc Sơn. Lại có một người cưỡi cửu biện Hồng Vân Liên Đài bay tới. Cười ha hả nói, cũng coi là một nhân tài. Hay là để ta nhận, là một đồng tử dưới trướng ta. Lại là Khô Tùng Tử của Hồng Vân Động, cũng là bốn vị đại lão mà. Khoáng Vân Hậu nói tới, mỗi người đều có tu vi Niết Bàn, thực lực đỉnh phong, ngoài ra còn có 7-8 người xuất hiện. Đại đa số là cảnh giới vô cấu, cũng thèm thuồng giang tiểu phàm. Nhưng sau khi thấy cảnh này cũng biết mình không thể nhận được. Chẳng qua đám người này vẫn không nhịn nổi, muốn xem cuối cùng đóa hoa giang tiểu phàm sẽ rơi vào tay ai. Có một người Ninh Dạ không thấy, nhưng vừa gặp đã có cảm giác quen thuộc, Ngọc Hâm Tử, không ngờ lại là hắn. Ninh Dạ lập tức nhận ra, dù sao phân thần tí hôm nay của hắn vẫn còn trên người mình. Hiển nhiên kẻ này đi cùng Thiên Cơ Sơn Nhân, như vậy là ngũ đại Niết Bàn. Ngũ đại Niết Bàn cùng ra mặt, lại thêm 7-8 vô cấu. Đội hình như vậy, kể cả Thiên Cơ và Huyết Ly ra tay cũng chỉ có nước bị đè bẹp. Mấy người Diệp Cô thấy vậy cũng ớn lạnh, ngay cả Hiên Viên Long cũng nhíu chặt hai hàng mi. Tuy hắn tu vạn kiếp đạo, không sợ khiêu chiến, nhưng đây không phải khiêu chiến mà là đè bẹp. Nếu đối đầu thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Thế giới của tu sĩ không có bộc phát, không phải hô khẩu hiệu một hai câu là có thể san bằng chênh lệch. Cảnh tượng đồ sộ này khiến mọi người cùng kinh hãi. Đồng thời quay sang nhìn Ninh Dạ, Ninh Dạ lại cười nói, các ngươi đã nhìn rõ chưa? Chính những kẻ này muốn gây sự với chúng ta. Sau ngày hôm nay, chúng ta sẽ ghi sổ từng người một, sẽ có ngày đòi lại món nợ này. Nghe y nói vậy, đám tu sĩ cùng cười ha hà. Ninh Dạ, thằng nhãi ngông cuồng, ta lại thích cái tính ngông cuồng của hắn. Hay là thế này đi, ta không tranh giang tiểu phàm nữa. Ninh Dạ này về tay ta, Lâm Lang kia điềm đạm đáng yêu. Lão Phu muốn. Hiên Viên Long kia, Trương Trường Liệt ta muốn, mọi người ngươi một câu ta một câu, có vẻ định bắt sạch đám người này. Thiên Cơ Sơn Nhân hừ một tiếng, người này dám dụ dỗ hai vị thiên nữ của Nhật Diệu Các ta. Ta thấy nên phế bỏ tiên duyên của hắn, chặt đứt quan hệ này thì hơn. Đối diện với chuyện này, Ninh Dạ chỉ nói, được, được lắm, các ngươi đã hung hăng như vậy, cũng phải cho các ngươi biết mùi mới được. Nói xong y búng tay một cái, một vệt sáng bắn tới chân trời. Chỉ thấy trong khoảng thiên địa mây gió ngập trời này, vô số hào quang bảo vật dáng thần uy, chiếu xuống đám tu sĩ đại năng này. Tịnh Thiện thượng nhân cười lạnh khinh miệt, chỉ là mánh khóe lừa gạt mà đòi mê hoặc ta. Phá, một cái gõ mỗ trong tay sáng lên, Phật quang phổ chiếu, dẫu sao cũng là đại tu Niết Bàn, liếc mắt một cái là nhận ra nơi đây chỉ là ảo thuật mê hoặc. Phật môn giỏi nhất là phá ảo ảnh, vì vậy hắn tự tin chớp mắt là phá được. Nhưng không ngờ dưới Phật quang mỏ gỗ, ảo ảnh lại không bị phá mà có vẻ càng hung ác. Những thứ mà Ninh Dạ huyễn hóa ra tựa như chân thực, khiến Tịnh Thiện thượng nhân không khỏi dao động. Không chỉ có vậy, giữa thiên địa đột ngột xuất hiện một cán cân, tất cả tu sĩ chia ra hai bên cân. Lần này Tịnh Thiện thượng nhân ra tay lại là nhắm vào đám người Trương Trường Liệt đối diện. Đây là, các tu sĩ kinh ngạc, tài quyết thiên bình, có người hô to. Tài quyết thiên bình là đạo khí của một trong cửu đại thánh tôn. Quyết tài thánh tôn, đạo mà hắn ban bố chính là tài quyết, mang ý cân bằng thiên địa, điều tiết vạn vật, mọi thứ công bằng, thiên cơ điện, Tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1205, Trộm Đạo 2, bất cứ ai gặp được hắn cũng bị thủ đoạn này cưỡng ép quyết đấu. Có thể nói trong cửu đại thánh tôn, ở thiên trung giới, mỗi người đều có pháp môn ban bố đạo của mình, chính vì vậy hình thành 9 đại quy tắc đặc biệt, còn chiến trường phán quyết chính là nơi hắn ban bố đại đạo, cán cân phán quyết chính là biểu tượng. Nhưng không ai ngờ Ninh Dạ lại mượn dùng đạo của quyết tài thánh tôn, biến ảo ảnh của mình thành chiến trường phán quyết. Cửu đại thánh tôn ban bố đại đạo khắp thế gian, đạo hạnh mênh mông, nếu không sử dụng thì lãng phí quá. Dùng đạo về quang, huyễn, tạo hóa làm căn cơ, Ninh Dạ trực tiếp bố trí chiến trường phán quyết này, bề ngoài chỉ là biểu tượng, phán quyết mới là căn bản. Có thể nói bây giờ không phải Ninh Dạ dùng ảo thuật lừa bọn họ giao chiến mà dùng đạo về phán quyết ép bọn họ quyết đấu. Chiến trường phán quyết đã mở, thế thì không phải do đám tu sĩ niết bàn này định đoạt nữa rồi. Khoảnh khắc sau hai đầu cán cân phán quyết, hai bên không thể tự khống chế, bắt đầu quyết đấu, nhưng chỉ có vậy còn chưa đủ. Dẫu sao đám người này cũng là niết bàn, tu vi thâm hậu, chỉ cần kéo dài một thời gian, lực lượng là Ninh Dạ mượn tới, chắc chắn không thể kéo dài. Vì vậy khoảnh khắc sau Ninh Dạ lại ném ra một tấm phù thần phù hiển hóa, tạo thành một cảnh tượng hùng vĩ giữa không trung, chính là cảnh tượng thiên cơ điện. Thiên cơ điện được bản thể mang theo, đương nhiên phân thân không có, nhưng thần thuật vẫn còn. Ninh Dạ dùng thuật hóa khí tạo thành hình dạng cửu đại thần khí trong thiên cơ điện, lại dùng cửu thiên thần thuật tăng cường cho nó, tiện thể bù đắp uy năng thiếu sót của thiên cơ điện. Năm xưa thiên cơ môn sáng tạo ra thiên cơ điện, do ảnh hưởng bởi tu vi nên sau khi tới cảnh giới nhân hoàng là khó mà tiến thêm. Vì vây theo một ý, nghĩa nào đó, thiên cơ điện đã phát triển tới bình cảnh. Bây giờ trong thế giới cấp 7, thiên trung tiên giới, Ninh Dạ định suy tính tiếp, đẩy năng lực của thiên cơ điện lên thêm một cấp. Cùng lúc đó, bên thiên tầm, bản thể Ninh Dạ đang giao chiến với ma giới cũng cảm nhận được cảnh ngộ của phân thân. Y nhớn mày, bản thể thiên cơ điện hiển hóa, phóng thích toàn bộ uy năng, lại dùng thần thông vô thượng gia trì từ xa, trao đổi cảm ngộ. Thế là trong tiểu thiên điện này, thần vận của thiên cơ điện càng lúc càng ngưng tụ, bắt đầu tham lam hấp thụ đạo tác và cảm ngộ mà cửu đại thánh tôn bố trí. Trong tình huống bình thường, Ninh Dạ muốn trộm đạo hay đối phó với năm vị niết bàn đều có độ khó nhất định. Trộm đạo thì sợ bị phát hiện, đấu với năm vị niết bàn 7-8 tên vô cấu thì sợ tu vi không đủ. Nhưng bây giờ làm cả hai việc cùng lúc, ngược lại có thể mượn sức đôi bên. Tuy hơn 10 tu sĩ này bị tài quyết thiên bình ép phải quyết đấu, nhưng dẫu sao cũng không phải cam tâm tình nguyện. Vì vậy ai nấy cố gắng kéo dài, kháng cự lại, không phải kháng cự với Ninh Dạ mà là kháng cự đạo của thánh tôn. Cứ như vậy, ngược lại thành yểm hộ cho Ninh Dạ. Nhân cơ hội này, Ninh Dạ vừa trộm đạo, dùng lực lượng trộm đạo ép buộc 5 tu sĩ niết bàn, vừa bổ sung khiếm khuyết của cửu thiên thần thuật, không ngừng truyền cảm ngộ đại đạo cho bản thể. Thế là trên thiên tầm, thiên cơ điện tỏa thần uy hùng hồn, dáng vẻ như sắp thăng cấp. Ngoài Côn Lôn kính ra, các thần vật còn lại đều có khiếm khuyết, giờ hấp thu đạo tác và cảm ngộ mới, bắt đầu thăng tiến lên cấp độ cao hơn, uy lực tăng cường, đạo pháp bổ sung, tỏa hào quang rực rỡ trên thiên tầm. Uy lực của thiên khiển chi quang tăng vọt, giáng xuống ma giới kia, khiến lũ tà ma kêu gào không thôi, còn quét sạch ma vân. Còn bên này, phân thân của Ninh Dạ cũng mượn sức hai bên, thiết lập cân bằng. Có thể nói thời khắc này tài quyết đạo đã giúp sức cực lớn, vừa khiến đám tu sĩ này tự giết lẫn nhau, vừa để đám tu sĩ che giấu hành động trộm đạo của mình, giấu giếm thiên cơ, thần tiên khó dò. Ninh Dạ như tên đạo tặc cướp nước tham lam, không ngừng vơ vét cảm ngộ đạo tắc, bổ sung cho mình, mà theo hành động của hắn, ảo ảnh bên ngoài cũng có biến hóa. Chiến tốt giáp vàng càng ngưng thực, gia nhập chiến trường, thậm chí với năng lực của vô cấu niết bàn cũng không thể xua tan. Là lực lượng của Liệt Quốc Thánh Tôn, có người hô to, Liệt Quốc Thánh Tôn, nổi tiếng về chiến tranh, giỏi về binh pháp quân trận, có phần giống Sào Quân Hải, có thể huyễn hóa thành ngàn vạn sĩ tốt. Các quốc gia phàm nhân ở thiên trung giới chinh chiến cũng là rèn giũa đạo hạnh của hắn, chính là phương thức ban bố đại đạo của hắn. Còn Ninh Dạ rút lấy đạo nghiệp, kết hợp với kim giáp trận của Long Dương Phủ, chiến tốt giáp vàng cũng có khí phách như khi Liệt Quốc Thánh Tôn ra tay. Ngàn vạn sĩ tốt ào ào ập tới, giết cũng không hết. Thiên cơ điện, Tác giả, duyên phận không, dịch, ATHOX, quyển 5, tinh giới đại viễn trinh, chương 1206, quần ma loạn vũ 1. Lại có cảnh tượng hai màu trắng đen dâng lên, điên đảo, càn khôn, lộn ngược nhật nguyệt, chính là nghiệp lực của lang gia. Ý nghĩa của lang gia, ý chỉ chữ lang lang bỏ chữ vương oang bên cạnh là còn chữ lương lieng bên trái. Cũng chính là phân chia thiện ác, vì vậy đạo của lang gia thánh tôn rất gần với hắc bạch thần cung. Cũng là đạo về hắc bạch âm dương, chẳng qua lang gia thánh tôn chú trọng nhân tâm, chính là đạo về người, nhưng cho dù thế nào, bản chất vẫn không khác mấy. Đây vốn là đạo của lang gia các, ninh giả có thể tùy ý sử dụng, vốn không phải là trộm. Trời đất xoay chuyển, các tu sĩ chỉ cảm thấy tu vi rối bời, ra tay cũng cực kỳ hỗn loạn, sau đó chỉ thấy một vầng mặt trời đỏ chiếu sáng giữa trời. Chính là đạo của Nhật Diệu Thánh Tôn, đạo của vị thánh tôn này khác với những người khác. Là hóa thân của mặt trời, là dương khí trời sinh, cũng người đầu tiên trở thành thánh tôn, bản thân hóa đạo, tuy bây giờ không phải người mạnh nhất trong cửu tôn nhưng cũng có thể coi là khởi nguồn của cửu tôn. Đạo mà hắn sáng tạo cũng hợp với quang đạo, chiếu sáng khắp thiên hạ, ninh dạ mượn đạo này bổ sung cho mình, mặt trời treo cao, chiếu sáng khắp nơi, Thiên Cơ Sơn Nhân và Ngọc Hâm Tử thấy vậy choáng váng. Chúng ta là người của Nhật Diệu Các mà còn không làm được tới mức độ này. Một đệ tử lang gia các như ngươi làm sao làm được? Nhưng ninh giả còn chưa ngừng. Khoảnh khắc sau biến hóa lại tiếp nối. Vạn diệu, ngũ hành, tử cực, hằng vũ, đạo lực của tứ đại thánh tôn dồn dập hiển hiện. Vạn diệu thánh tôn được tôn là thiên tài đệ nhất. Thiên trung giới, học gì cũng giỏi, chỉ có không chuyên, cầm kỳ thi họa cái gì cũng thạo. Đan phù trận khí đều là kiệt xuất, từng khiến vô số người tiếc nuối do phân tâm quá nhiều nên khó mà lên cảnh giới thứ bảy. Không ngờ, hắn lại dùng tạp học đạt tới thánh tôn, tự xưng vạn diệu, quy định mọi tu sĩ trong thiên hạ đều phải tu một môn tạp học là do hắn thiết lập. Ngũ hành thánh, tôn thống lĩnh pháp thuật thần thông trong thiên hạ, tiên khí linh vật đều trong một ý niệm, đại đạo tự nhiên, vạn pháp tự sinh, vì vậy cho phép tất cả các môn phái trong thiên hạ được tồn tại. Vạn pháp mới là tuyệt diệu, không thể để một nhà độc chiếm, tử cực thánh tôn là người đứng đầu kiếp đạo. Cứ từ Niết Bàn trở lên, người độ kiếp đều phải vượt qua khảo nghiệm của hắn, được hắn cho phép mới có thể Niết Bàn trùng sinh, đạt được đại đạo, vì vậy còn được gọi là người đại diện thiên đạo, cũng là người mạnh nhất trong cửu thánh. Hằng Vũ Thánh Tôn, nghe nói là thần bí nhất, đạo này không thể thấy, pháp này không thể nói, ban bố đại đạo ra sao? Không ai biết, nhưng ninh giả dễ dàng nhìn ra, thật ra người mạnh nhất là Hằng Vũ Thánh Tôn này. Vì đạo của hắn nằm ở thời không sinh tử luân hồi siêu độ. Muôn vàn chúng sinh trong thiên trung giới này, chỉ cần tồn tại là nằm trong đạo của hắn, đây mới là người tu theo thiên đạo, còn bây giờ nghiệp lực của cửu đại thánh tôn đều bị y trộm lấy. Hiển hóa thương sinh, vạn tượng siêu độ, trực tiếp biến vùng trời này thành một tiểu thế giới. Trong tiểu thế giới này, sinh tử của tất cả tu sĩ đều trong một suy nghĩ của y, thật đáng tiếc. Cuối cùng lại không thể giết được. Không thể giết đám tu sĩ này được, giết thì không còn gì che giấu, hành động trộm đạo cũng khó mà giấu được, vì vậy ninh giả chỉ có thể tạm ghi lại món nợ này. Tương lai chậm rãi tính toán, đạo nghiệp của cửu tôn đồng thời xuất hiện, ép đám tu sĩ cực kỳ chật vật, cảm giác như cửu đại thánh tôn đồng thời xuất hiện trên trời trêu đùa bọn họ. Đối mặt với tình huống này, các tu sĩ khổ không thể tả, trong lòng càng tuyệt vọng, nhưng ngay lúc này lại có biến cố phát sinh. Chỉ thấy một vị thần nhân, giáp vàng đột nhiên xuất hiện, cao giọng nói, ta chính là Huyền Diệu Chân Quân, phụng lệnh sư phụ tới đây giải cứu chư vị, truyền thụ bí pháp giải đạo. Các tu sĩ kinh ngạc, Huyền Diệu Chân Quân là ai? Chưa từng nghe nói, nhưng lúc này đã chẳng kịp nghĩ nhiều. Tịnh Thiện Thượng Nhân nói, xin hỏi Chân Quân, làm sao mới phá được pháp này? Huyền Diệu Chân Quân kia đã nói, 9 loại lực lượng đạo nghiệp, các ngươi không thể chống nổi. Phải dùng thủ đoạn dơ bẩn nhất mới có thể phá được. Cái gì? Mọi người kinh ngạc, thủ đoạn dơ bẩn nhất. Nhưng tưởng tượng như vậy cũng hợp lý. 9 loại lực lượng đạo nghiệp đúng là bất phàm, nhưng chính vì vậy có hạn chế. Cũng như khoáng vân hậu kia, nhập đạo hạo nhiên chính khí, cả đời phải hành động theo chính nghĩa trong tâm. Tiêu chuẩn của chính nghĩa này mỗi người mỗi khác, nhưng hạo nhiên chính khí chú trọng vấn tâm không thấy gì hổ thẹn, tức là chính tâm. 9 loại lực lượng đạo nghiệp hoặc nhiều hoặc ít đều có đặc tính này. Vì vậy muốn phá đạo này phải dùng thủ đoạn phi thường. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1207, Quần Ma Loạn Vũ 2. Nhưng làm sao thi triển được thì mọi người không hiểu, chỉ thấy Huyền Diệu Chân Quân kia nói xong, câu này là vung tay với đám người, mọi người giật mình, trong đầu đột nhiên xuất hiện một số tư thế múa may kỳ quái. Còn chưa kịp phản ứng lại thì Huyền Diệu Chân Quân kia lóe lên, đã biến mất không thấy bóng dáng. Mẹ nó, ngươi tới giúp đỡ là nói có một câu thôi à? Đúng lúc này Ngọc Hâm Tử phát hiện thân thể mình không tự chủ được uốn éo mấy cái. Cái gì vậy? Vận rủi lần trước quay lại à? Ngọc Hâm Tử còn chưa kịp nói gì, ngay khoảnh khắc sau đã cởi quần áo, tưới nước lên trời ngay trước mặt mọi người. Động tác này khiến đám người kinh ngạc tới ngây. Ngốc, ngươi làm vậy là sao? Nhưng lại thấy theo hành động này của Ngọc Hâm Tử, áp lực từ 9 loại lực lượng đạo nghiệp suy giảm, có tác dụng. Hóa ra đây là thủ đoạn dơ bẩn nhất. Các tu sĩ như thể Hồ Quán Đỉnh lập tức hiểu ra. Hóa ra vừa rồi Huyền Diệu Chân Quân truyền thụ cho mình cái này, nhưng những người khác cũng choáng váng. Thế chẳng hóa ra chúng ta cũng phải làm theo Ngọc Hâm Tử kia. Trong lúc nhất thời lại do dự, nếu làm vậy thì thể diện cũng mất sạch. Ngọc Hâm Tử lại hiểu ra ngay, lập tức đoán được là Ninh Giả. Chắc chắn phân thần của mình đang nằm trong tay Ninh Giả. Nếu nói lần trước hắn còn không xác định được phân thần của mình rơi vào tay ai, thế thì bây giờ đã chắc chắn rồi. Vấn đề là vì sao y lại làm vậy? Vô thức định hô to, thế nhưng trong đầu đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ. Vừa rồi là một mình ta bẽ mặt, hơn nữa những người khác đều thấy. Nếu ta vạch trần, e là tiếp theo còn bẽ mặt hơn nữa. Đến lúc đó mọi người trốn thoát, chỉ mình ta chịu nhục, thanh danh tổn hại, sống không bằng chết. Nghĩ đến đây, đột nhiên Ngọc Hâm Tử tỉnh ngộ. Có chết thì phải cùng chết. Hắn không vạch trần, ngược lại hô to, các ngươi còn ngây ra đó làm gì? Làm theo ta, phải tập hợp lực lượng mọi người mới có thể thoát khỏi vòng vây này. Hắn nói vậy chỉ để mọi người cùng tiểu lên trời với hắn. Không ngờ nói xong câu này thì thân thể Ngọc Hâm Tử lại không chịu khống chế, lại bắt đầu ưỡn ra. Quả nhiên lại tới nữa rồi. Dầm dầm dầm dầm, bầu trời xuất hiện vô số cột mây. Ngọc Hâm Tử bắt đầu tóm lấy cây cột uốn éo. Ngọc Hâm Tử biết đã vào trong nhưng nào dám nói rõ. Đành để mọi người nghĩ rằng cột mây là hắn biến ra. Vừa uốn éo vừa la hét. Còn không mau lên, muốn chết ở đây à? Hắn ra sức kéo mọi người xuống nước. Các tu sĩ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều cảm thấy lực lượng đạo nghiệp yếu bớt. Nhưng hiển nhiên còn chưa thể thoát khỏi. Ai nấy bất đắc dĩ học theo Ngọc Hâm Tử. Ôm lấy cột sắt bắt đầu uốn éo. Nhưng bọn họ không bị cưỡng bức. Vì vậy mức độ khó coi chưa đủ. Hiệu quả cũng không hài hước như Ngọc Hâm Tử. Ngọc Hâm Tử uất ức, hô to, động tác phải lẳng lơ thêm vào, lắc éo, nhếch mông lên, ngoáy theo ta. Trên trời vang lên tiếng nhạc, tiết tấu sôi động, cực kỳ nhịp nhàng, mọi người trợn mắt há hốc mồm. Ngọc Hâm Tử ngươi còn tấu nhạc? Ngọc Hâm Tử bất đắc dĩ, đã chót thì đành chết, vừa hất đầu vừa hô, sống hay chết phải xem lựa chọn của mình. Đạo nghiệp được dài, ông đây đi luôn đấy. Đừng trách không ai giúp các ngươi. Theo lời nói của hắn, không trung cũng rất phối hợp. Bên cạnh Ngọc Hâm Tử xuất hiện một lỗ hổng nho nhỏ. Mẹ nó, hóa ra tên này có thể chạy một mình. Thấy hắn như vậy mọi người không dám do dự nữa. Đành lắc mông như điên. Tịnh Thiện thượng nhân vốn là hòa thượng, xưa nay đoan trang trầm ổn. Cho dù giết người cướp của thì mặt mày vẫn từ bi. Không ngờ bây giờ lại phải múa theo điệu nhạc. Phong cách múa may cứng nhắc. Đột nhiên áo cà sa trên người biến hóa, không ngờ lại trở thành váy của vũ nữ. Tịnh Thiền kinh hãi, quay đầu nhìn mọi người, chỉ thấy phục của mọi người đều biến thành váy dài. Ai làm đấy? Tịnh Thiền giận dữ, Ngọc Hâm Tử hô to, lang gia nghiệp lực, âm dương đảo loạn, thế này là sắp phá cục rồi. Nhẫn nhịn đi, hất mạnh vào, mái tóc trên người vẩy xuống, ra sức vung lên. Tịnh Thiện thượng nhân không có tóc, đành lắc đầu theo, hắn làm trò. Đương nhiên mất mặt, nhưng khi thấy Trương Trường Liệt đang ôm đại đao của mình ngoáy mông, tâm trạng đột nhiên tốt lên nhiều. So với Trương Trường Liệt, Thiên Cơ Sơn nhân của Nhật Diệu Các còn khó coi hơn nhiều. Hắn đang ôm lấy con kỳ lân đen của mình, hai chân trước của kỳ lân khoác lên vai hắn. Ngươi lùi ta tiến, ngươi tiến ta lùi, lúc thì tách ra, khi lại ôm về. Đột nhiên Thiên Cơ Sơn nhân buông tay, cánh tay phải hạ xuống, thế là kỳ lân giơ cao chân sau. Thân thể khổng lồ nằm trong vòng tay hắn, lại còn nháy mắt với Thiên Cơ Sơn nhân, một người một thú đều dùng mình. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên phận không? Dịch: ATSOS. Quyển 5, Tinh giới đại viễn chinh. Chương 1208, áp chế 1. Sơn Nhân, ngươi làm gì thế? Có người bật thốt lên. Ta cũng không biết, Huyền Diệu chân quân kia truyền cho ta cái này. Thiên Cơ Sơn Nhân vừa giận dữ vừa xấu hổ bằng chết, nhưng chỉ có thể làm theo. Tiếng nhạc thay đổi, điệu nhảy lại uyển chuyển khó tả. Quay đầu nhìn lại, Khô Tùng Tử mặc đồ nữ, vung vẩy ống tay áo trái phải, cũng biết mọc đâu ra cả hàng trống lớn. Cứ vung ống tay áo một cái là gõ vào một mặt trống, thùng thùng vang vọng. Còn Khô Tùng Tử ưỡn ẹo liên tục, vóc dáng thướt tha, nhưng gương mặt già vẫn chẳng thay đổi, đúng là khiến người ta mù mắt. Còn có tu sĩ đạp lên không trung, hai tay chống hông, hai vai giật giật, động tác đó muốn cay mắt bao nhiêu có bấy nhiêu. Thời khắc này tất cả tu sĩ múa may điên cuồng, ai nấy như lên cơn động kinh. Lúc đầu còn không cam lòng, nhưng theo chín loại lực lượng đạo nghiệp không ngừng giảm bớt, đạo nghiệp sắp bị phá, mọi người càng lúc càng hăng say. Với người bình thường đây là động tác có độ khó cao, cần phải huấn luyện mấy chục năm, với tu sĩ thì chỉ phút chốc là biết. Chẳng qua lúc đầu bị ép buộc, về sau thấy ai cũng như mình, chướng ngại tâm lý giảm bớt, trong lòng đột nhiên có suy nghĩ, điệu múa này cũng thú vị. Đám người chịu phối hợp, màn trình diễn tu sĩ nhảy múa cũng có vẻ chuyên nghiệp hơn nhiều. Nếu không nhìn mặt, cũng coi là đẹp mắt. Trong Vân Tiêu Phi Xa, đám người Diệp Cô Hiên Viên Long không khỏi choáng váng. Diệp Cô nhìn Ninh Giả, đây là cách của ngươi, thuật lừa dối lên tới cảnh giới tối cao, chính là khiến bọn họ tự nguyện phối hợp. Ninh Giả đáp lời, cảnh tượng quần ma loạn vũ này kéo dài khoảng cửa canh giờ. Ninh Giả cũng thu thập đủ tư liệu, thấy cũng gần đủ, Thiên Cơ Điện và Cửu Đại Thánh Tôn cũng có nhiều thu hoạch. Đã đến lúc ngừng tay, chính thức giải trừ nghiệp lực, không cần nói nhiều, trực tiếp dẫn mọi người rời khỏi, đến lúc lực lượng đạo nghiệp tiêu trừ. Lúc này các tu sĩ mới ngừng hành động đáng xấu hổ vừa rồi. Ai nấy nhìn nhau, im lặng không nói gì. Cuối cùng Tịnh Thiện Thượng Nhân nói, chuyện hôm nay, ai dám nói ra, phải chết. Đúng vậy, mọi người cùng hưởng ứng. Ninh Dạ chết tiệt, dám đối xử với chúng ta như vậy, ép chúng ta phải dùng thủ đoạn đê tiện đến thế. Mọi người thầm phẫn nộ, đang định đuổi giết thì thấy một viên lưu ảnh thạch chậm rãi bay tới. Ngọc Hâm Tử bắt lấy, kích hoạt. Chỉ thấy cảnh tượng quần ma loạn vũ lúc vừa rồi lại xuất hiện. Toi rồi, trong lòng Ngọc Hâm Tử nặng trĩu, thật ra không phải không nghĩ tới, chẳng qua vô thức lảng tránh, nhưng thời khắc này, thấy viên lưu ảnh thạch, mọi người đều ý thức được điều gì. Khô Tùng Tử nhìn cảnh tượng bản thân múa may quay cuồng, vung tay áo gõ trống, phong thái quyến rũ, tức giận tới mức toàn thân ngứa ngáy. Ngược lại Trương Trường Liệt vẫn khá bình tĩnh nói, Huyền Diệu chân quân kia là Ninh Dạ tạo ra. Chắc vậy, lúc này mọi người mới phản ứng lại. Huyền Diệu chân quân cái quái gì? Rõ ràng là cái bẫy mà Ninh Dạ bố trí. Trương Trường Liệt nói, người này, không đơn giản, tuy trong lòng phẫn nộ, nhưng sau khi tức tối, mọi người cũng từ từ tỉnh táo lại. Người này chỉ mới vạn pháp mà có thể mượn 9 loại lực lượng đạo nghiệp trói buộc bọn họ. Không chỉ có thế còn huyễn hóa ra Huyền Diệu chân quân lừa gạt bọn họ. Mấu chốt là bọn họ còn bị lừa, đây không phải công kích bằng ngôn từ mà là pháp thuật mê hoặc tâm trí. Chứng tỏ người này không chỉ trộm đạo mà còn tinh thông thủ đoạn huyễn đạo mê hoặc lòng người, khiến bọn họ bất cẩn trúng chiêu, từ từ rơi vào bẫy của hắn. Còn bây giờ Ninh Dạ đưa thứ này tới, tuy không nói rõ nhưng ai cũng hiểu. Thiên Cơ Sơn Nhân nói, hắn trộm đạo sử dụng, không khéo sẽ chọc vào cửu thánh, phải lấy cái này khống chế chúng ta, không cho nói ra ngoài. Có kẻ không biết xấu hổ, hừ một tiếng nói, thằng nhãi này dám trêu chọc chúng ta như vậy, chẳng thà không còn thể diện cũng phải báo cáo cho cửu thánh. Không ngờ những người khác lại cùng cười lạnh, tu sĩ kia kinh ngạc, các ngươi làm vậy là sao? Tịnh Thiện Thượng Nhân cả giận nói, ngươi ngu ngốc à, Ninh Dạ trộm đạo, tuy là tội lỗi nhưng không phải tội chết, ngược lại hắn có tài hoa thiên phú như vậy, nếu báo cho cửu thánh, ngươi cảm thấy cửu thánh sẽ giết hắn hay sẽ giữ hắn lại bên cạnh tập trung bồi dưỡng? Tu sĩ kia ngớ người, bấy giờ mới nghĩ tới cho dù có báo cáo thì chưa chắc Ninh Dạ đã chết, không khéo gặp họa mà còn được phúc. Nhưng sao hắn không? Tu sĩ kia không hiểu. Thiên Cơ Sơn Nhân đã nói, vì hắn không cần, Ninh Dạ là đệ tử của Lang Gia Các, chỉ cần tu vi đạt tới trình độ nhất định, tương lai sẽ có lúc gặp thánh tôn, sao y phải gặp bây giờ? Cứ nhìn hành động của Ninh Dạ là biết, người này tính cách bay bổng, hành động to gan không chút e ngại, nếu đến bên cạnh cửu thánh, e là không được tự do như vậy. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1209, áp chế 2, đương nhiên phải vui vẻ một phen trước đã, vì vậy không phải y sợ gặp cửu thánh, chỉ là không muốn gặp vào lúc này mà thôi. Sau khi hiểu chuyện này, mọi người cũng ý thức được không thể lôi chuyện này ra để bắt chẹt ninh giả. Không chỉ thế, ngược lại còn có thể nộp mạng, thế tức là chúng ta phải chịu vậy. Có người còn không cam lòng, nếu ngươi muốn gây sự với hắn, chúng ta cũng không ngăn. Trương Trường Liệt hừ lạnh, người này đã gian xảo thì thôi, lại còn thiên phú kinh người, chúng ta không thể làm khó dễ được. Thôi vậy, sau này đừng dây vào hắn thì hơn. Có người hừ một tiếng nói, e là không phải chúng ta dây vào hắn, mà tương lai hắn tu luyện có thành tựu sẽ tới gây sự với chúng ta. Thế thì tự cầu phúc thôi. Ngọc Hâm Tử thở dài nói, mọi người hung hăng trừng mắt với hắn, đều do ngươi khơi mào, nhưng nghĩ lại thì chuyện này cũng không thể trách hắn được. Nếu không làm vậy, không khéo còn chết dưới đạo nghiệp của cửu thánh, cuối cùng không ai nói gì được. Đành giải tán, có người đầu óc linh hoạt đã bắt đầu suy nghĩ, sau này có nên tìm cơ hội giảng hòa với ninh dạ hay không? Người này thiên phú xuất chúng, lại nắm trong tay nhược điểm của mình, tương lai tiền đồ vô hạn, nếu có thể làm việc cho hắn nhưng tưởng tượng bản thân là đại lão niết bàn vô cấu mà lại phải nghe lệnh một tên vạn pháp, trong lòng mâu thuẫn tới cực điểm, thôi cứ chờ thêm, ít nhất cũng đợi hắn tăng thêm cấp nữa, nhưng đến lúc đó e là bản thân không đáng giá nữa. Tình hình khó xử, không biết nên lấy hay bỏ, trong lòng cực kỳ mâu thuẫn. Bên phía ninh dạ, sau khi bỏ đi là vừa bay vừa lôi lưu ảnh thạch ra xem đám người kia múa. Ai nấy cười ha hả không thôi, Diệp cô hoàn toàn tâm phục khẩu phục, thủ đoạn của ninh sư đệ khiến chúng ta mở mang tầm mắt. Không biết đến bao giờ ta mới có thể làm được tới mức này. Ngươi muốn học, ta dạy ngươi, ninh dạ cười nói, ngươi dạy ta thật à? Diệp cô vui mừng, cũng không phải chuyện khó khăn gì, trộm đạo thì ngươi không học được, nhưng bản thân huyễn đạo có thể làm được rất nhiều chuyện. Chỉ cần ngươi bất chấp hậu quả, dựa vào huyễn đạo cũng có thể làm được, cùng lắm là bổ sung thêm thủ đoạn mê hoặc tâm thần thôi. Diệp cô khá có thiên phú trong phương diện này, huyễn đạo không chỉ khảo nghiệm về đạo mà còn cả khả năng lừa dối. Nếu so sánh với biểu diễn thì, đạo là kỹ năng diễn xuất, nhưng kịch bản tốt cũng rất quan trọng. Mấy năm nay Diệp cô chỉ rèn luyện kỹ năng diễn xuất, đạo hạnh thâm sâu thêm, nhưng còn thiếu năng lực biên kịch, cái này thì dạy được. Lúc này ninh dạ đã bắt đầu giảng giải pháp môn vận dụng huyễn đạo cho Diệp cô, đã theo con đường lừa gạt thì phải học cách lợi dụng tâm lý mọi người thêu dệt kịch bản. Ai nấy nghe xong cũng sững sờ, Hiên Viên Long còn thở dài một tiếng, lần này Lăng Gia Các lại náo nhiệt rồi. Trước đây Diệp cô chỉ lừa gạt tài nguyên tiền bạc, bây giờ ninh dạ lại mở thêm một cánh cửa cho hắn, sau này tác phẩm của Diệp cô sẽ càng lúc càng lớn, cũng gây ra càng nhiều rắc rối. Sau khi dạy sơ qua cho Diệp cô một số kỹ xảo lừa gạt cơ bản, ninh dạ quay sang Hiên Viên Long và Lang Diệt nói, các ngươi cũng vậy, tuy các ngươi không theo huyễn đạo nhưng tiên lộ nhiều gian trá, nghe nhiều một chút, học nhiều một ít, sau này có gặp chuyện tương tự cũng có thủ đoạn đề phòng. Nói xong lại quay sang Diệp cô, sau này ấy ngươi dùng huyễn đạo, rảnh rỗi phải dùng với hai người bọn họ nhiều vào, huyễn đạo lừa gạt người không phòng bị mới là bản lĩnh cấp thấp, còn chưa tính là gì, nếu có phòng bị vãn lừa được mới là cảnh giới cấp cao. Hai người bọn họ cũng nghe giảng rồi, trong tình huống như vậy ba người các ngươi đối phó với nhau có thể cùng trưởng thành. Đúng rồi, còn Tiểu Phàm nữa, đừng bỏ qua hắn. Ta hiểu rồi, bốn người đồng thanh. Diệp cô đã xoa tay, có vẻ nóng lòng muốn thử. Đúng rồi, lúc về tìm ít tiểu yêu tàng tượng kỳ, ninh dạ thuận miệng căn dặn. Tiểu yêu tàng tượng kỳ để làm gì? Mọi người không hiểu, đương nhiên là chuẩn bị cho Tiểu Phàm đại chiến thần hồn, nhưng hắn mới bắt đầu tu hành thôi mà, phải tranh thủ thời điểm hiện tại mới có thể rèn giũa căn cơ. Ninh dạ lạnh nhạt nói, ngươi không thể đối phó với kẻ địch yếu hơn mình mãi được, những kẻ thèm thuồng Tiểu Phàm đại đa số đều mạnh hơn hắn. Sau khi trở về, mọi người không chậm trễ nữa, lao đầu vào tu hành. Ninh dạ dẫn theo Giang Tiểu Phàm trở về, chỉ để Giang Tiểu Phàm tu luyện 3 ngày rồi bắt đầu dồn nguyên thần của yêu vật vào thân thể Giang Tiểu Phàm, triển khai đại chiến thần hồn. Có lẽ đây là đại chiến thần hồn cấp bậc yếu nhất trong lịch sử tu sĩ, nhưng đối với Giang Tiểu Phàm nó lại là nguy hiểm nhất. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1210, chứng đạo tại tâm 1. Lúc đó hắn hoàn toàn không có bất cứ kinh ngạc nào. Tuy hắn từng bị nhập thần rất nhiều lần, nhưng xưa nay chưa từng phản kháng. Đây là lần đầu tiên phải giao chiến, cũng như một kỹ nữ đột nhiên phải giữ trinh tiết. Cảm giác rất không quen, chỉ riêng lần giao đấu này đã thất bại 7-8 lần, lần nào cũng là Ninh Dạ cứu hắn lại kịp thời. Nhưng chuyện tu hành vốn là vậy, trưởng thành trong quá trình đấu tranh, tiếp đó tiếp tục tu hành, thôn tính, kinh nghiệm giao chiến, thần hồn của Giang Tiểu Phàm cũng từ từ tăng cường. Hơn nữa hắn cũng phát hiện đây mới là phương thức tốt nhất để tăng cường bản thân. Mỗi lần thôn tính lại khiến tu vi của hắn tiến bộ thần tốc. Hắn không phải thiên tài tu hành, chỉ riêng cảnh giới tàng tượng cũng mất 3 năm. Thế nhưng theo phương pháp của Ninh Dạ chỉ 3 tháng, đã lên tới đỉnh phong, mà theo lời Ninh Dạ, thăng cấp phá cảnh hoàn toàn không có trở ngại gì, trực tiếp lên tới Hoa Luân. Điều này khiến Giang Tiểu Phàm vui mừng không thôi. Còn Diệp Cô, hắn làm theo lời Ninh Dạ, nỗ lực tu luyện huyễn đạo, không còn lừa gạt tài nguyên bảo bối như lúc trước nữa mà hạ thủ với thế nhân. Ví dụ như một tu sĩ cấp thấp nào đó tu luyện bất lợi, nản lòng thoái chí, Ninh Dạ sẽ học theo Ninh Dạ, giả mạo tu sĩ đại năng, ân lần chỉ bảo, lựa lời chỉ điểm đương nhiên là giả, cùng lắm là ít canh gà có độc, không ít lời còn học theo Ninh Dạ. Thế nhưng đối với tu sĩ tầng chót kia lại có ý nghĩa quan trọng. Có lẽ mỗi khi nhớ lại là ý chí phấn chấn hẳn lên. Có lúc hắn lại đi xe duyên, thấy đôi nam nữ nào tình trong như đã thì dùng ảo thuật xe chỉ luồn kim, khiến người hữu tình trở thành thân thích. Có lúc hắn lại chạy tới hạ thành, dùng ảo thuật của mình hỗ trợ phá án, khiến hung thủ thật sự bị ảo thuật của hắn mê hoặc, tự chui đầu vào lưới. Không chỉ có vậy, tên này còn suy một ra ba, ý thức được thuật lừa gạt có lúc không phải chỉ một lần hành động là xong, cũng có thể bố trí lâu dài, cuối cùng thu lưới. Có lần Diệp Cô kiếm đâu được một gốc cây ở ngoài, không biết là cây gì, giả làm linh thụ, lại tìm một môn hạ để tự giao cho hắn tổng coi chăm sóc, còn bỏ vô số tài nguyên quý giá vào đó, tuyên bố một khi thành công chắc chắn sẽ là kỳ chân dị bảo. Do trên danh nghĩa thuộc về đệ tử cấp thấp, cho nên vô số người ngấp nghé, mắt thấy kỳ chân sắp hoàn thành, có kẻ ỷ thế lộng hành, định độc chiếm bảo vật này, chỉ lấy 10 vạn linh thạch ra đổi. Kết quả, cuối cùng lại phát hiện đây là một âm mưu, mất trắng 10 vạn linh thạch, quay lại định gây sự thì phát hiện là bố trí của Diệp Cô. Đành nhận mình xui xẻo. Còn có lần Diệp Cô bắt trước chuyện ở Trường Thanh, làm một cái bí cảnh giả, khiến vô số đệ tử tới khám phá, bị lừa vào đó và đụng tới mức vỡ đầu chảy máu. Thiệt hại nặng nề, khiến Diệp Cô gặt hái được vô số tài nguyên, mấy chuyện này đa số là hắn tự làm một mình, có lúc cũng gọi đám người Hiên Viên Long, Lăng Diệt cùng làm, cũng có lúc bẫy cả Hiên Viên Long, Lăng Diệt. Dần dà, danh tiếng của Diệp Cô trong Lăng Gia Các càng vang dội, nghiễm nhiên trở thành kẻ lừa đảo đệ nhất Lăng Gia Các. Đồng thời danh tiếng có xu hướng ra ngoài môn phái, ra tới thế giới, chuyện này khiến Giang Tiểu Phàm thật sự khó hiểu. Ngày hôm đó, Tề Hà Cốc, Giang Tiểu Phàm đang tự tu hành, đám người Diệp Cô và Lăng Diệt vui vẻ đi từ xa lại. Vừa tới nơi đã đặt một con tiểu yêu Hoa Luân xuống, cười nói, vừa lừa được ở chỗ Nghe Hồng, thằng nhóc, đủ cho ngươi hưởng thụ rồi. Giang Tiểu Phàm chỉ cười khổ một tiếng, nói, đa tạ ý tốt của sư thúc, nhưng ta không cần. Diệp Cô lấy làm nạ, này, ngươi nói vậy là sao? Giang Tiểu Phàm cúi đầu nói, đây là đồ lừa được, ta không cần. Móc lửng, Diệp Cô trợn tròn mắt, ơ kìa, ngươi ghét bỏ ta đấy à? Giang Tiểu Phàm hạ quyết tâm nói, đúng, cách làm của sư thúc, ta không ủng hộ, nhưng đây là ý của sư phụ, ta không tiện phản đối. Có điều Tiểu Phàm, thà không nhận, nếu có nhu cầu thì tự kiếm cũng được. Diệp Cô bị lời nói của hắn chọc cười, chậc, thằng nhóc nhà ngươi mới tu hành mấy tháng mà ngông cuồng vậy, còn dám coi thường ta? Giang Tiểu Phàm cúi đầu yêu ồ, nhưng sắc mặt rất quật cường. Cách đó không xa, Ninh Dạ xuất hiện, nó được Khoáng Vân Hậu dạy dỗ, dù sao cũng hơi cổ hủ, nhưng dù sao cũng tốt hơn người không hiểu rõ thị phi. Diệp Cô kêu lên, này, huyễn đạo của ta là ngươi dạy, nó ngứa mắt với ta cũng là ngứa mắt với sư phụ nhà ngươi đấy. Ninh Dạ cười nói, nếu không ngươi nghĩ vì sao nó nhịn tới bây giờ mới nói. Nói xong nhìn Giang Tiểu Phàm, ta nghĩ ngươi giữ câu này trong lòng lâu rồi phải không? Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1211, chứng đạo tại tâm 2. Giang Tiểu Phàm cúi đầu nói, vâng, đệ tử không hiểu, tu sĩ chúng ta là người mang chính khí trong lòng, coi đại đạo là trên hết, vì sao lại phải học mấy thứ ngươi lừa ta gạt như vậy? Không phải cách đại nhã, cuối cùng khó mà có thành tựu. Hắn nói xong câu này, sắc mặt đám người Diệp Cô Lang Diệt đều hơi khó coi. Thật ra đâu chỉ Giang Tiểu Phàm, có lẽ ngay cả Lang Diệt và Hiên Viên Long cũng nghĩ vậy. Chỉ có Diệp Cô thích thế, nhưng nếu ngươi hỏi hắn như vậy là đúng hay sai, chắc hắn chỉ cười ha hà, giả vờ không nghe thấy. Nói cho cùng, huyễn đạo không phải chính đạo, đây không phải cách nhìn của Giang Tiểu Phàm mà là quan điểm chung của rất nhiều tu sĩ. Ninh Dạ cười phá lên, chậc, tu hành, chỉ tu vũ lực, không tu kiến thức, cuối cùng vẫn là không ổn. Các ngươi cho rằng huyễn đạo không phải chính đạo nhưng lại không biết dưới cái nhìn của ta. Đạo này rộng lớn mênh mông, tương lai không thể ước lượng, đây là thủ đoạn có thể thay đổi toàn bộ lịch sử của tu giới. Sáng tạo thành tựu xưa nay chưa từng có, mọi người nghe vậy kinh ngạc, Giang Tiểu Phàm cũng ngạc, nhiên, nhưng đây là thuật lừa gạt cơ mà. Lừa gạt thì làm sao có thành tích hùng vĩ như vậy được? Không sai, Ninh Dạ gật đầu, huyễn đạo chính là thuật lừa gạt, người dùng ảo thuật cũng là bậc thầy lừa gạt. Điểm này không sai, nhưng dựa vào đâu mà nói kẻ lừa đảo không thể sáng tạo lịch sử, không thể có thành tựu huy hoàng? Người có biết chỉ riêng thiên trung giới này thôi có bao nhiêu phần lịch sử là do lừa đảo? Mọi người ngạc nhiên, Ninh Dạ nói, không nhắc tới chuyện khác, chỉ nói riêng về người sáng lập Lang gia các chúng ta. Đạo của Lang gia chính là thiện ác, âm dương, tất cả các mặt đối lập, người thành đạo điên đảo, càn khôn, thiên ác khó phân, trắng đen mông lung, bản thân đã bao gồm ảo thuật. Các ngươi có biết không, ban đầu Lang gia thánh tôn cũng là cường giả huyễn đạo, tung hoành thiên hạ, dùng huyễn đạo đối phó với không ít người có cảnh giới cao hơn mình. Không chỉ có vậy, thậm chí hắn còn gây ra một âm mưu cực kỳ nổi tiếng. Hồng Thiên Kiếp, Hồng Thiên Kiếp. Các tu sĩ kinh hãi, bật thốt lên, Hồng Thiên Kiếp là âm mưu của Lang gia thánh tôn. Không thể nào, Ninh Dạ cười nói, đúng vậy, các ngươi không tin nổi, nhưng đây là sự thật, chẳng qua đời sau sợ ảnh hưởng tới danh dự của thánh tôn nên không dám đồn đại. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, âm mưu khủng khiếp nhất thiên trung giới trong vạn năm qua chính là do Lang gia thánh tôn gây ra. Hồng Thiên Kiếp là một chuyện lớn diễn ra 8.000 năm trước ở thiên trung giới. Khi đó thiên trung giới còn chưa có cửu đại thánh tôn, chỉ có thất đại, cũng không có thập nhị thượng giới, chỉ có thất giới, vì không trở thành thánh nhân thì cũng không có tư cách lập giới. Mọi chuyện đều thay đổi từ Hồng Thiên Kiếp, năm đó thiên trung giới đột nhiên xuất hiện một lời đồn, công bố trời sẽ có dị biến, sẽ có tai ương tận thế, còn tiên đoán sẽ có thập đại dị tượng như ảo ảnh mặt trời đen, mê cung mờ ảo, mây mù ngập trời, lúc đầu mọi người còn không tin. Nhưng lời đồn lan truyền, thập đại dị tượng lần lượt xuất hiện, mặt trời đen xuất hiện, khiến nhật nguyệt ảm đạm, che phủ thất giới, mê cung mờ ảo, vạn người bị mê hoặc, khó mà rời khỏi, mây mù ngập trời, khiến càn khôn đảo ngược, nghiệp chướng nặng nề, từng dị tượng xuất hiện khiến cho những người vốn không tin cũng buộc phải tin, lúc này có người đề xuất phương pháp giải trừ tận thế. Đó là tái lập tiên giới, kết thành thập nhị liên châu. Vậy là phần lớn thiên trung giới tin tưởng, vô số môn phái dồn dập xuất thủ, ngay cả thất đại thánh tôn cũng bị mê hoặc, ủng hộ thập nhị liên châu, nhưng dị tượng vẫn không ngừng từ từ ép tới, thiên ý khó lường, theo lời đồn tới cuối cùng Hồng Thiên Kiếp xuất hiện chính là thiên tai diệt thế không thể ngăn cản. Tất cả tu sĩ liều mạng xây dựng năm thượng giới mới. Kết quả là từ bảy thượng giới thoáng chốc đã nhiều thêm năm, nhưng mãi tới khi thời hạn cuối cùng trôi qua, cái gọi là Hồng Thiên Kiếp vẫn không xuất hiện, lúc này mọi người mới hiểu, mình bị lừa rồi, nhưng ai đã làm, sao lại làm vậy, không ai biết, chỉ biết thất tiên giới thoáng chốc biến thành thập nhị giới. Cũng vì vậy có ngũ đại thế lực đương thời trong tình huống chưa có người chứng đạo thành thánh đã được liệt vào ngũ đại thượng giới, Lang gia các chính là một trong số đó, qua đó rất nhiều người nhận ra, rất có thể kẻ lừa gạt là một trong ngũ đại thế lực này. Nhưng rốt cuộc là kẻ nào thì không ai biết. Mãi tới lúc này Ninh Dạ chỉ ra mọi người mới hiểu. Hóa ra năm xưa người lừa gạt toàn giới, gây ra sự việc chấn động một thời, lại chính là lão tổ nhà mình, Lang gia thánh tôn, Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, Dịch ATSOX, quyển 5, Tinh giới Đại Viễn Trinh, chương 1212, chứng đạo tại tâm ba. Đám người lang diệt trực tiếp đờ người, hai mắt Diệp Cô thì bừng sáng, đây mới là ảo thuật đỉnh cấp, ngay thất đại thánh tôn cũng lừa được, lừa toàn bộ tiên giới. Hiên Viên Long không hiểu, nhưng sao phải làm vậy? Chẳng lẽ vì thất đại thánh tôn không cho người khác thăng cấp nên lang gia thánh tôn không thể không làm như vậy? Ninh Dạ lắc đầu, không phải, đạo của thánh nhân là ở bản thân mình, nếu ngăn cản người khác, ngược lại rơi xuống tiểu thừa. Vì vậy thánh nhân không ngăn cản người khác thăng cấp, nhưng bọn họ có khảo nghiệm, có yêu cầu, khảo nghiệm, yêu cầu, đúng, Ninh Dạ nói, thánh nhân ban bố đại đạo, đạo khắp thiên hạ, nếu ngươi không chung đường với ta, không ảnh hưởng tới ta, ngược lại sự tồn tại của ngươi có thể hỗ trợ cùng ta, đôi bên cùng tiến bộ, nhưng nếu ngươi đi theo đạo của ta, đó là tranh giành với ta, tuyệt đối không được, đây là điều đầu tiên. Điều thứ hai là ngươi nhất định phải chứng minh mình có năng lực, có giá trị, thăng cấp lên thánh nhân, lực lượng có thể lay động thiên địa, phụng theo ý trời, ngươi giống với ta, không được, ngươi ngược với ta, cũng không được, vì vậy thánh nhân sẽ có khảo nghiệm, ngươi thông qua khảo nghiệm mới có thể thăng cấp, tức là lúc đó thánh tôn dùng cách này để vượt qua khảo nghiệm. Đúng vậy, Ninh Dạ nói, không phải thất đại thánh tôn bị hắn lừa gạt mà là thất đại thánh tôn đồng ý để hắn lừa dối. Sư tổ của bản phái đã chứng minh bản thân, sáng tạo ra bố cục mới, hành động của người cũng khiến cho toàn bộ thiên trung giới càng thêm cường đại. Nên biết sự tồn tại của mỗi thượng giới đều phải tiêu tốn tài nguyên, điều động ngàn vạn nhân lực, cho dù là thất đại thánh tôn lúc trước cũng chỉ có thể dựa vào sức mình hoàn thành một giới. Lăng gia thánh tôn của chúng ta chỉ dùng thuật lừa gạt mà tăng thêm thành thập nhị thượng giới. Không thể không nói, không chỉ mình sư tổ thăng tiến mà là toàn bộ thiên trung giới tiến bộ. Đây là công lao cực lớn, sáng tạo lịch sử, nói tới đây, Ninh Dạ cười nói, thế thánh tôn có phải lừa đảo không? Có, không sai, hắn chính là một tên lừa đảo từ đầu đến đít. Câu này khiến mọi người sợ vỡ mặt, ngươi đang nói chính lão tổ tông nhà mình, ngươi không sợ hắn nghe thấy rồi trừng phạt ngươi à? Ninh Dạ lại không để ý, tiếp tục nói, nhưng hắn có sáng tạo ra lịch sử không? Có khai sách bố cục xưa nay chưa từng có tại thiên trung giới không? Có, vĩ nhân cũng lừa gạt, không có gì khác biệt, có rất nhiều người sáng tạo ra lịch sử mà không chỉ là kẻ lừa đảo, mà có thể là tiểu nhân, loại vô sỉ, chỉ làm việc vì lợi ích bản thân, chẳng qua hành động vô tình gây ảnh hưởng cực lớn tới đời sau, cho nên mới có sự nghiệp hùng vĩ như vậy. Vì vậy, kẻ lừa đảo cũng có thể là vĩ nhân, đôi bên không mâu thuẫn, Lăng gia thánh tôn là kẻ lừa đảo, hắn không thành công thì là kẻ lừa đảo. Hắn đã thành công thì cũng là kẻ lừa đảo, chẳng qua do hắn đã thành công nên ngoài thân phận kẻ lừa đảo ra, hắn còn là một vĩ nhân. Đây là hiện thực trần trụi, sự cường đại của ảo thuật, sự vĩ đại của ảo thuật đã được Lăng gia thánh tôn thể hiện tới tận cùng. Ảnh hưởng cực lớn tới tình thế của thiên trung giới, mà thánh tôn như hắn còn nhiều lắm, ví dụ như Nhật Diệu thánh tôn là người đầu tiên trong cửu thánh, thượng giới đầu tiên trong thiên trung giới là hắn tạo ra. Nhưng sao hắn lại làm vậy? Không phải vì hắn nghĩ cho tiên giới này mà vì lúc đó thiên trung giới chỉ là thế giới cấp 6. Hắn muốn chứng đạo lên cao hơn thì phải có hoàn cảnh cấp bậc cao hơn. Do đó hắn mới làm thế. Cũng giống như Yên Vũ Lâu. Nếu Yên Vũ Lâu thành công, thế thì trong trường thanh giới sẽ có thêm một tuyền cơ thượng giới. Cũng là nơi thăng cấp lên cảnh giới thứ 6. Chỉ vì giới mà Ninh Dạ chế tạo cũng vậy. Mà cách làm này cũng âm thầm tăng cường cho thiên trung giới. Tài nguyên chế tạo thượng giới không chỉ tới từ thế giới gốc mà còn tới từ bên ngoài. Còn khi thượng giới hoàn thành, vô hình chung lại trở thành một bộ phận của thiên trung giới. Mở rộng thiên trung giới, khiến căn cơ của thiên trung giới càng hùng hậu. Do đó, từ tư tâm của một thánh tôn, cuối cùng lại mở rộng thành thế giới cấp 7 thật sự. Ngược lại, tu sĩ ở trường thanh giới đúng là một lũ phá của chặt thế giới từ cấp 7 xuống cấp 5. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Ninh Dạ thấy thất vọng về Thiên Cơ Môn, chẳng thà có đại lão ích kỷ như cửu đại thánh tôn còn hơn có một đám lão tổ tông phá của như Thiên Cơ Môn. Cách làm của cửu đại thánh tôn đối với thiên trung giới luôn nhất trí. Tuy mục tiêu là vì bản thân mình, nhưng kết cục cuối cùng lại là phát triển tiên giới, sáng tạo lịch sử, Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh giới Đại Viễn Trinh. Chương 1213, đạo của thánh nhân. vì vậy Ninh Dạ mới nói kẻ lừa đảo cũng có thể là vĩ nhân. Đôi bên không mâu thuẫn, nhưng những người khác bị lời nói của y dọa cho nhảy dựng lên. Ngay cả Hiên Viên Long cũng không nhịn được nói, đàm luận về Thánh Tôn, không được đâu, Ninh Dạ lại cười lạnh, run rế sao biết khi khai Thánh Tôn, cũng như chứng đạo tại tâm, các ngươi tự cho là đúng, bảo toàn danh dự lang gia, nhưng lại không biết trong mắt Thánh Tôn, hành động này lại là người phi thường làm chuyện phi thường. Chỉ cần có đại công đức, không hổ thẹn với bản tâm là được, cho dù thủ đoạn có khiếm khuyết nhưng trong thiên hạ đâu có gì thập toàn thập mỹ. Lăng gia Thánh Tôn có công với thiên trung giới, đây là hành động đại thiện, là cử chỉ hùng vĩ, sao phải che che giấu giấu, người dưới vô tri, cuối cùng cũng chỉ là sùng bái mù quáng, ngược lại che lấp hào quang của Thánh Tôn. Sau câu nói của Ninh Dạ, chân trời bỗng vang lên tiếng cười khẽ, thằng nhóc được lắm, cũng có chút kiến thức đấy, không tệ, không tệ. Khi âm thanh lan tới, mọi người lập tức kinh ngạc, ai nấy tỉnh ngộ, đồng thời quỳ gối. Thánh Tôn, người truyền âm được xa như vậy không phải là ít, nhưng có thể dùng giọng điệu như vậy khẳng định lời nói của Ninh Già. Cho dù là nữ đế cũng chưa chắc đã làm được, chỉ có bản thân Lang gia Thánh Tôn, quả nhiên hắn đã xuất hiện, đối mặt với lão tổ tông thánh nhân cấp 7, có ai không sợ hãi, chỉ có Ninh Già hoàn toàn không để ý, là người duy nhất không quỳ gối, chỉ cất cao giọng nói, Ninh Già tham kiến lão tổ. Giọng nói của Lang gia Thánh Tôn vang lên từ chân trời. Sao ngươi không quỳ lại? Ninh Dạ lắc đầu, lại hay không lại có gì quan trọng? Chứng đạo tại tâm, lĩnh ngộ được tinh thần của Thánh Tôn mới là quan trọng nhất. Đạo của Lang gia, đảo loạn thiên địa, xoay chuyển càn khôn, không tuân theo quy củ cũ, không theo lý lẽ xưa. Thân là thánh nhân, đã sớm bỏ qua những lễ nghi phiền phức này. Ha ha, vậy ngươi nghĩ bản tôn để ý điều gì? Lang gia Thánh Tôn hỏi ngược lại, Ninh Dạ suy nghĩ rồi đáp. Vạn pháp trở xuống, chú trọng ở pháp, người mang tiên pháp cũng như có sức lực. Niết bàn trở xuống chú trọng ở đạo, đạo hạnh thần thông, đề cao ngộ tính. Thế nhưng niết bàn trở lên chú trọng cái gì thì ta không biết. Cũng không hiểu, chẳng qua mấy năm nay Ninh Dạ tự thấy cũng có đột phá. Nhưng chưa bao giờ được Thánh Tôn dạy dỗ. Có lẽ do ngộ tính của Ninh Dạ còn chưa đủ, còn chưa đột phá tới mức khiến Thánh Tôn coi trọng. Hoặc là, còn một tầng càng quan trọng hơn chưa đạt được. Nói xong y nhìn lên trời xanh, vốn dĩ ta còn không biết, hôm nay nói một lời, Thánh Tôn xuất hiện, lại khiến giả có lĩnh ngộ, hẳn là đại cục, Lang gia Thánh Tôn hỏi, Ninh giả gãi đầu, có lẽ nói vậy không quá chính xác, dù sao trong mắt những người khác nhau thì đại cục cũng khác biệt. Về bản chất đây cũng là đạo, chẳng qua khác với đạo của vô cấu Niết Bàn, khác biệt ra sao, Lang gia Thánh Tôn hỏi, Ninh giả lộ vẻ khó xử. Không nói ra được, nếu buộc phải nói thì là quan hệ giữa người và hoàn cảnh. Thế giới cấp 7 có thể bồi dưỡng được thánh nhân cấp 7. Thế giới cấp 5 thì chỉ bồi dưỡng được Niết Bàn cấp 5. Hoàn cảnh là hạn chế đối với tu sĩ. Mỗi tu sĩ phải đột phá hoàn cảnh này. Tu sĩ trong hoàn cảnh, chú trọng ở đạo là do hạn chế của hoàn cảnh. Còn nếu muốn đột phá, phải phá vỡ đại cục hiện tại. Cảnh giới của mình không đủ thì tạo ra cảnh giới. Vì vậy đại cục ở đây chắc có liên quan tới hoàn cảnh. Đại năng thật sự, sáng cùng nhật nguyệt, giơ tay hái trăng sao, chắc cũng là như vậy. Lang gia Thánh Tôn bật cười ha hà, thú vị, tuy nói không chính xác hoàn toàn nhưng cũng chạm tới rìa rồi. Với thời gian tu hành của ngươi, tu vi hiện tại của ngươi mà có kiến giải như vậy đã là hiếm thấy. Dõi mắt khắp thiên hạ, e rằng không ai hơn được ngươi. Không tệ không tệ, Linh Nương cũng nhận được một đồ đệ tốt. Ninh Dạ nhân cơ hội nói, kính xin Thánh Tôn chỉ giáo, không dạy được, Lang gia Thánh Tôn nói, có một số việc, ngươi chỉ có thể tự lĩnh ngộ, hôm nay ta đáp lời ngươi đã có vẻ đốt cháy giai đoạn rồi, không thể truyền thụ thêm, nhưng ngươi rất giỏi, thiên trung thập nhị tượng giới còn 3 chỗ trống, ta chờ ngươi, nói xong Lang gia Thánh Tôn đã biến mất không còn bóng dáng. Người nghe câu này cùng, kinh ngạc, mẹ nó, vừa rồi Lang gia Thánh Tôn nói gì? 3 thượng giới còn trống, ta chờ ngươi, thế là nói chắc chắn Ninh Dạ sẽ thành thánh nhân à? Ninh Dạ lại không mấy để ý, y vẫn đang suy nghĩ về những lời vừa rồi của Lang gia Thánh Tôn. Đúng, như Lang gia Thánh Tôn đã nói, bản thân chuyện hắn ra mặt đã là khẳng định lời nói của Ninh Dạ. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1214, Tỷ thí thiếu tú một. Cũng tức là vừa rồi Ninh Dạ đã vô tình chạm tới bậc cửa thánh nhân. Nhưng hiển nhiên cách nói hoàn cảnh của y không được Lang Gia Thánh Tôn tán thành, tức là còn có sơ sót, chẳng qua Lang Gia Thánh Tôn không muốn ảnh hưởng tới y. Y phải tự tìm đáp án, đương nhiên bây y mới là vạn pháp, cũng không cần phải nghĩ tới ngay, nhưng xa cuối chân trời, trên thiên tầm, bản thể Ninh Dạ đang giao chiến đấu với ma giới cũng nhận được tin tức này. Y không khỏi trầm tư, cảnh giới thứ bảy thành thánh không chỉ là vấn đề hoàn cảnh. Còn gì nữa đây, thiên đạo, không phải, đó là tổng cương, đương nhiên cũng quan trọng, nhưng không phải mấu chốt hóa thánh, rốt cuộc câu nào của phân thân đã động chạm tới hắn. Bản thể trầm tư, tự lẩm bẩm, khai thác, sáng tạo, lịch sử, móc lửng, sáng tạo lịch sử, Ninh Dạ thầm kinh ngạc, thành tựu tiền nhân chưa từng làm được, dựng riêng một ngọn cờ. Khoảnh khắc đó, trong lòng có cảm ngộ, khí thế cảm ứng, dường như có dị tượng, hư không vô tận đột nhiên xuất hiện linh quang, khí vận tái hiện, các tu sĩ kinh ngạc, thiên ý hiển hóa, thế này là sao? Ninh Dạ ngơ ngác nhìn khí thế trong hư không, khí thế đó vụt lóe lên rồi biến mất, không khiến Ninh Dạ có đột phá gì về chất, nhưng trong lòng Ninh Dạ như có gồng cùm nào đó được mở ra. Sáng tạo lịch sử, thành tựu xưa nay chưa từng có, chứng đạo tại thần, ban bố đại đạo khắp thiên hạ, hóa ra là thế, Ninh Dạ thầm hưng phấn. Cuối cùng y cũng biết phương hướng mấu chốt nhất để lên đến cảnh giới thứ 7, thiên trung giới, Tê Hà Cốc, Lang Gia Thánh Tôn đã biến mất, mà có vẻ sự xuất hiện của hắn cũng không kinh động bất cứ ai. Càng không có ai tìm hiểu, đối với Giang Tiểu Phàm, đây đúng là một buổi dạy học có ý nghĩa phi phàm khiến hắn thật sự hiểu được sự tàn khốc và thực tế của tiên giới, ngay cả đám người Hiên Viên Long cũng như được mở cửa thế giới mới. Cuối cùng bọn họ cũng hiểu suy nghĩ của cường giả đỉnh cao thật sự là thế nào. Cũng như người nông, dân cho rằng hoàng đế dùng đòn gánh bằng vàng, dùng phương thức suy nghĩ của tu sĩ cấp thấp để suy đoán cấp cao. Chắc chắn là sai lầm, những thứ này chỉ là râu ria. Quan trọng là mọi người càng tin tưởng Ninh Dạ, có được cảm ngộ từ Lang Gia Thánh Tôn, lại bù đắp được cửu thiên thần thuật. Vì vậy mấy ngày tiếp theo Ninh Dạ chỉ tập trung tu hành, tạm thời không ra ngoài gây chuyện. Nhưng y không ra ngoài gây chuyện, còn tiên giới xưa nay chưa bao giờ bình tĩnh, năm xưa có tới mấy trăm phân thần chuyển sinh, cũng khiến thiên tài tràn ngập, mà theo thời gian dần trôi, rất nhiều người đã có môn phái, từ từ tu hành, dần già cũng có tiếng tăm, không nói đâu xa, chỉ riêng hai vị ở Nhật Diệu Các cũng lần lượt thể hiện thần uy trong Nhật Diệu Các. Chỉ Vãn Ngưng, còn tốt, tính cách cô vốn yên tĩnh, vì vậy phần lớn thời gian ngoài tu hành thì ngâm thơ gảy đàn. Thiên trung giới lưu hành tạp học, mà Chỉ Vãn Ngưng thích vậy, cầm kỳ thư họa đều học qua, cũng tinh thông cả, dáng dấp như muốn đi theo con đường của Vạn Diệu Thánh Tôn. Nhưng môn phái chỉ chia theo tiên pháp chứ không phân biệt đạo đồ. Vì vậy trong phương diện này không ai ngăn cản cô, ngược lại Công Tôn Điệp náo nhiệt hơn nhiều, quanh năm suốt tháng ra ngoài du lịch, cũng do đó gây dựng được thanh danh hiển hách. Năm xưa trong trường thanh giới, cô là thiên huyễn ma nữ nổi tiếng. Bây giờ tới thiên trung giới, không dám nói là ma nữ, thiên huyễn vẫn rất hợp với đặc trưng, đã thành thiên huyễn tiên tử nổi tiếng, Công Tôn Điệp hết sức đắc chí về chuyện này. Hôm nay Ninh Dạ đang tu hành trong cốc, đột nhiên trong lòng có cảm ứng, khẽ nhíu mày, không nói câu gì, một lát sau mới nói, sao nhà đầu nhà nàng lại tới nơi này, chỉ thấy một bóng dáng lóe lên, chính là Công Tôn Điệp, như bướm bay qua khóm hoa, lao thẳng vào lòng Ninh Dạ. Nhiều năm không gặp, có nhớ ta không? Ninh Dạ khẽ nhíu mày, còn dám lẻn vào, tưởng Lang Gia Các là nơi nàng có thể tùy ý ra vào chắc. Còn không xin lỗi sư phụ. Câu này của Ninh Dạ vừa nói xong, bên tai đã vang lên tiếng cười nhẹ của Quy Linh Nương. Tiểu nha đầu, đúng là nghịch ngợm, thôi không cần xin lỗi, nhưng lần sau còn dám làm vậy nữa sẽ đánh đòn đấy. Nói xong giọng nói đã biến mất, Công Tôn Điệp lè, lưỡi. Ta cũng muốn thử xem bao giờ thì Lang Gia Các mới phát hiện ra ta. Trước lúc đến cô ra sức đóng cảm, ứng tâm linh, muốn khiến Ninh Dạ bất ngờ kết quả bất ngờ chưa thấy đâu. Kinh hãi thì có thừa, Ninh Dạ hừ một tiếng nói, khi nàng đi qua tầng trong sơn môn, sư phụ đã phát hiện ra rồi. Công Tôn Điệp vui vẻ, qua sơn môn tầng trong mới bị phát hiện, thế chẳng phải ít nhất ta có thể mò được vào tầng ngoài. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch. ATSOX, quyển 5, tinh giới đại viễn trinh, chương 1215, tỷ thí Thiếu Tú hai. Ninh Dạ hừ một tiếng, chẳng qua là vì sư phụ không cố tình kiểm tra, trong tình huống không cố tình cảm nhận, cho dù là thánh nhân cấp 7 cũng khó mà biết được tất cả mọi chuyện. Bằng không vô số tin tức ập tới, phiền cũng bằng chết, thế nhưng tầng trong là giới hạn, một khi không mời mà tới, chắc chắn sẽ bị phát hiện. Nàng vào tầng trong, đi 3 bước, tới bước thứ 4 là sư phụ đã phát hiện ra rồi. Công Tôn Điệp thở dài, thế là chỉ giấu được 3 bước, cuối cùng vẫn là vì tu vi ta còn kém, đợi ta lên cấp bậc cao hơn, chắc chắn sẽ đi được xa hơn. Cô vung nắm tay hung hăng nói, Ninh Dạ cười nói, cuối cùng vẫn là nàng quá ham chơi, đạo hạnh không sâu, so với những tu sĩ khác, phân thần chuyển sinh thì tu vi tiên pháp thần thông đều không giữ được. Thứ duy nhất có thể giữ lại là đạo hạnh, Công Tôn Điệp có Ninh Dạ đại đạo đồng truyền, nhưng trước nay lĩnh ngộ có hạn, kết quả là ngoại trừ là thiên tài ra, những phương diện khác đều không thể thần kỳ như Ninh Dạ. Nhưng Công Tôn Điệp không để ý điều này, kiêu ngạo nói, ta có giống chàng đâu, thiên hạ lớn như vậy, biết bao chuyện vui, suốt ngày tu hành, phiền chết đi được. Phu quân, cô cố ý kéo dài ngữ điệu, lắc cánh tay Ninh Dạ, đã lâu không gặp, chàng theo ta đi chơi được không? Nàng nói đi, rốt cuộc có chuyện gì? Ninh Dạ lại hiểu rõ tính cách của nha đầu Công Tôn Điệp này. Nếu chỉ đơn giản là ham chơi, cô sẽ không tùy tiện tới tìm, chắc chắn còn nguyên nhân khác. Công Tôn Điệp cười hì hì, anh Tú Bảng 10 năm một lần sắp mở rồi, chúng ta tham gia đi. Thiếu Tú Bảng mà Công Tôn Điệp nói tới đương nhiên không phải trong môn phái, mà là toàn bộ thiên trung giới. Thiên trung giới cứ cách 10 năm là lại xếp hạng thiếu niên tân tú. Trong phạm vi toàn giới, hạn định là thời gian tu hành không quá 15 năm. Nhưng cái này không liên quan gì tới tài, quyết thánh tôn mà là tập quán vạn năm qua của thiên trung giới. Nói trắng ra là ngày hội họp của thanh niên trong thiên trung giới. Nghe nói năm xưa tài quyết, thánh tôn bộc lộ tài năng trong chính giải đấu anh tú này. Từ đó lĩnh ngộ đạo về phán quyết, cũng khiến cho sau này làm ra chiến trường phán quyết. Tính toán thời gian, Ninh Dạ vào Lang Gia Các cũng khoảng 10 năm. Khi y vừa vào Lang Gia Các, anh Tú Bảng đã tổ chức một lần. Khi đó y còn chưa có tư cách tham gia, mà lần là cơ hội duy nhất của y. Bỏ qua lần này, y cũng không còn cơ hội tham gia xếp hạng anh Tú Bảng nữa. Thật ra Ninh Dạ không hứng thú gì với chuyện này, trong mắt y vô cấu trở xuống chỉ là trẻ con. Trẻ con thi đấu, người lớn tham gia, chẳng phải bắt nạt à. Vì vậy y chỉ lắc đầu, không hứng thú. Công Tôn Điệp lại nói, lần thi đấu anh Tú này có phần thưởng là vạn rượu đan đấy. Hả, nghe cô nói vậy, Ninh Dạ đã nổi hứng thú. Vạn rượu đan chính là đan dược do vạn rượu thánh tôn sáng chế. Chia thép tu vi cấp bậc, công dụng chủ yếu là hấp thu linh khí, tăng cường tu vi, nói thật ra cũng không phải thứ hiếm có gì. Nếu bảo có gì xuất sắc, có lẽ là do hiệu quả của vạn rượu đan trong mặt tăng cường tu vi có thể tôn là đệ nhất trong giới. Này, là thần đan rượu dược tăng cường tu vi tốt nhất. Tuy Ninh Dạ chú trọng về đạo, nhưng xét thấy hiện tại tu vi của y vẫn là vạn pháp. Thần khí gì đó y có thể không để ý. Ngược lại đan dược là thứ có thể công khai tăng cường tu vi nhanh chóng. Rất quan trọng đối với y, ít nhất cũng có lý do. Có chứng cứ cho chuyện bản thân thăng cấp nhanh. Không chỉ có y, ngay cả bọn Trì Vãn Ngưng, Lâm Lang, Công Tôn Điệp cũng vậy. Tuy đã qua thời kỳ ban đầu, môn phái bắt đầu cung cấp tài nguyên quý giá cho họ, nhưng quý giá cách mấy thì hiệu quả cũng không tốt bằng vạn rượu đan. Công Tôn Điệp biết Ninh Dạ đang cần quang minh chính đại tăng cường tu vi, để tiện tiếp xúc với những thứ chưa biết trong cấp bậc cao hơn, cho nên mới nói ra chuyện này. Nghe cô nói vậy, Ninh Dạ không khỏi động tâm. Nếu lấy được đan dược này, theo lý mà nói có thể thăng cấp lên vô cấu trong vòng 10 năm. Tuy vẫn hơi nhanh một chút, nhưng kết hợp với thân phận thiên tài của bản thân vẫn còn nghe được. Đồng thời Công Tôn Điệp còn cố ý truyền âm, cũng có không ít người khác tới. Hả, bao nhiêu? Ninh Dạ hỏi trong lòng. Còn chưa rõ lắm, nhưng mọi người tới giới này nhiều năm như vậy, cũng đến lúc tụ tập rồi. Có một số người không thể thả cương quá lâu, không thì chạy rông lắm cũng không tốt. Nghe cô nói vậy, Ninh Dạ rất tán thành. Đúng rồi, mấy năm qua tập trung tu hành, quên mất phương diện này, cũng đã đến lúc tập hợp phân thần chuyển sinh của mọi người. Tương lai có cần làm gì cũng thuận tiện hơn nhiều. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1216, đều có sắp xếp một. Y bèn gật đầu nói, Được, nếu vậy, ta đi xin phép. Ngươi muốn tham gia tỷ thí thiếu tú? Nhạc Tâm La trừng mắt nhìn Ninh Dạ, kinh ngạc không thôi, ta còn tưởng người như ngươi không màng danh lợi, không quan tâm tới hư danh kia chứ, sao lần này lại thấy hứng thú? Hư danh thì không cần, nhưng vạn diệu đan thì có. Ninh Dạ cười nói, hay, sư môn có nhiều tài nguyên như vậy còn không đủ cho ngươi gặm à? Tự mình tranh đoạt vẫn tốt hơn sư môn thưởng cho. Ninh Dạ trả lời, hơn nữa đệ tử chân truyền vẫn được phát theo lệ thôi. Cái này tính ngoài, Nhạc Tâm La cũng khá hiểu sư đệ của mình, suy nghĩ một chút rồi nói, ngươi muốn tham gia cũng không có gì, nhưng thiếu tú bảng lần này được Tử Cực Cung tổ chức. Giao tình giữa Tử Cực Cung và Lang Gia Các ta không được tốt. Ta lo là, Ninh Dạ hỏi, lo là Tử Cực Cung giết ta. Nhạc Tâm La lắc đầu, không đến mức ấy, ngươi là đệ tử chân truyền của sư phụ, địa vị đâu phải bình thường, nếu ngươi gặp chuyện trong Tử Cực Cung, cả sư phụ lần sư tổ đều không thể dễ dàng bỏ qua. Nhưng giết người thì không, chứ thủ đoạn ngầm thì chưa biết được. Ví dụ như cố ý hãm hại ngươi, khiến ngươi thất bại mất mặt, như vậy còn nhẹ, nặng hơn nữa là ngấm ngầm hạ độc thủ trong thi đấu, phá hỏng đạo cơ của ngươi. Lúc trước Ninh Dạ chẳng mấy khi quan tâm tới chuyện này. Nghe vậy không khỏi kinh ngạc, bọn họ sẽ làm vậy thật à? Móc lửng, Nhạc Tâm La bĩu môi, phí lời, có ai không làm vậy? Năm xưa bà đây cũng phế bỏ một thiên tài của họ. Thằng nhãi ấy cực kỳ kiêu ngạo, không thể giết hắn, sư phụ bèn bảo ta cho nó một đòn thật nặng trong lúc thi đấu. Dẫn tới tiên đồ của hắn gần như hủy hoại, tuy sau có khôi phục, nhưng từ đó trở đi chỉ là loại tầm thường. Ninh Dạ suy nghĩ rồi nói, sư tỷ, thương lượng cái gì? Nhạc Tâm La hỏi, lúc nhắc tới mấy chuyện này ngươi có thể không nói năng thẳng thừng như kiểu đương nhiên có được không? Cho dù Nhạc Tâm La đã nhắc nhở, nhưng Ninh Dạ vẫn kiên quyết muốn tham gia. Chỉ là ngấm ngầm hạ thủ thôi hả? Ai sợ ai chứ? Không chỉ mình muốn đi, y còn tiện thể kéo cả đám Lâm Lang, Giang Tiểu Phàm, Diệp Cô đi cùng. Nhưng Diệp Cô, Lang Diệt, Hiên Viên Long đã quá thời hạn 15 năm, không có tư cách dự thi, chỉ có thể làm khán giả. Giang Tiểu Phàm mới tu hành chưa quá 4 năm, thực lực không đủ, bây giờ hắn đã là Hoa Luân hậu kỳ. Tuy tiến bộ rất nhanh nhưng do hắn vốn có căn cơ, hiện tại tu vi đã vượt qua căn cơ trước đây, vì vậy tốc độ đã chậm lại. Quan trọng nhất ở chỗ đây là trận chiến giữa thiên tài, có cả đống người thăng cấp lên Hoa Luân đỉnh phong, thậm chí vạn pháp trong vòng 15 năm. Chút thực lực của Giang Tiểu Phàm khéo còn không qua được vòng sơ khảo, vì vậy người dự thi chỉ có y và Lâm Lang, nhưng trong Lang Gia Các không chỉ có hai người bọn họ tham gia. Thực tế có tới 98 người tỷ thí thiếu tú, trong phạm vi toàn giới có hơn 300 môn phái tham gia, mỗi môn phái có giới hạn khác nhau, cụ thể phải xem thực lực. 9 môn phái chí tôn, mỗi phái giới hạn hơn 100 người, các môn phái cỡ trung và cỡ nhỏ thì giới hạn thấp hơn nhiều, bình thường khoảng 7-8 tới vài chục người, tổng số người khoảng 15.000. Vì vậy trước khi các môn phái lựa chọn người, thật ra phải tiến hành một đợt tranh đoạt nội bộ. Nhưng Ninh Dạ và Lâm Lang là đệ tử chân truyền, có thể miễn khảo thí. Ngoài ra còn hai đệ tử chân truyền thất cực khác cũng có vị trí miễn khảo thí. 94 vị trí còn lại mới cần tranh giành. Một tháng sau, đánh tinh anh dự thi của môn phái đã được sàng lọc xong, đồng thời lên đường tới Tử Cực Cung. Người dẫn đầu là một trong thất cực, Huyền Vũ Tiên Tôn, chính là sư phụ của Diệp Cô. Ngoài ra còn có 3 vị đại lão Niết Bàn, Nhạc Tâm La cũng trong số đó. Một tòa tiên cung chứa những đệ tử xuất sắc nhất trong 15 năm qua ở Lang Gia Các, bay về phía Tử Cực Cung. Thiên Trung Giới diện tích rộng lớn, bay chuyến này cũng phải mất gần nửa tháng. Ngày hôm đó, cuối cùng mọi người cũng tới địa phận Tử Cực Cung, nhìn từ xa lại đã thấy một tòa tiên cung hùng vĩ như ẩn như hiện trong mây. Loáng thoáng tiếng phong lôi, chính là Tử Cực Thần Cung, nói là một cung nhưng cứ như một giới, thậm chí trong cung còn có núi non sông hồ lơ lửng trên trời, núi là Bôn Lôn Sơn, hồ là Động Tiên Hồ, còn có một ngọc đáy hà lượn vòng quanh cung điện, trong con sông là vô số yêu thú bơi lội, loáng thoáng còn có hào quang lấp lóe. Đương nhiên những bảo vật này cũng không phải vật vô chủ mà là người của Tử Cực Cung đặt ở chỗ này. Ngọc đáy bảo hà này là nhà kho của họ, mở cho thiên hạ, nghe nói ai có bản lĩnh cũng có thể tới lấy. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch. ATSOX, quyển 5, tinh giới Đại Viễn Trinh, chương 1217, đều có sắp xếp 2. Cũng chính vì vậy Ngọc Đái Hà trở thành địa điểm các tu sĩ thiên trung giới đổ tới. Tới đây cướp bảo vật không phải kỵ húy. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh, lấy được thì là của ngươi. Nhưng nếu không có bản lĩnh, vậy thì vĩnh viễn nằm lại trong lòng sông, hóa thành yêu vật trong sông, bảo vệ ngày đêm. Khi các đệ tử Lang Gia Các tới nơi này, thứ đầu tiên bọn họ cảm thấy hứng thú chính là Ngọc Đái Hà. Lâm Lang chỉ bên dưới nói, nhìn kìa, một dòng sông lớn bao quanh, đây chính là Ngọc Đái Hà của Tử Cực Cung mà mọi người vẫn đồn đại à? Chắc là vậy, Ninh Dạ nhìn bên dưới, thuận miệng đáp, nhưng ánh mắt y không nhìn vào đó mà quan sát Tử Cực Cung trên áng mây. Áng mây đó, loáng thoáng tia sét, tử điện lấp lóe. Tuy không ngông nghênh nhưng Ninh Dạ vẫn nhìn ra là Tử Cực Càn Lôi. Không ngờ có thể điều khiển Tử Cực Càn Lôi, quả không hổ danh chí tôn kiếp đạo. Những người khác thấy vậy lao nhao hưng phấn nói, xem kìa, trong sông còn có thần khí. Theo hướng chỉ của mọi người, chỉ thấy một đóa hoa sen màu trắng chìm chìm nổi nổi theo dòng sông. Bên cạnh đóa sen trắng là một con cá màu trắng đang bơi. Phản chiếu ánh sáng càng lúc càng rực rỡ từ đóa sen trắng. Cứ nhìn hào quang và thần vận là biết, rõ ràng là một món thần vật, nhưng cứ thế bập bềnh theo làn sóng. Mọi người thấy vậy đều cực kỳ ao ước, nhưng bọn họ cũng biết thứ bên trong Ngọc Đái Hà của Tử Cực Cung không dễ gì lấy được. Cuối cùng cũng chỉ có thể ao ước mà thôi. Lúc này Huyền Vũ Tiên Tôn điều khiển cung điện đi tới. Phía đông Tử Cực Cung, dỗ trên một quảng trường, phía xa có một tu sĩ bụng to tay cầm quạt hương bổ bay tới. Ha ha! Hóa ra lần này là nhóc Huyền Vũ nhà ngươi dẫn đầu. Lần trước từ biệt, 20 năm không gặp, lão già nhà ngươi vẫn phong thái như xưa. Huyền Vũ Tiên Tôn cũng coi là người điển trai nhất trong thất cực của Lang Gia Các. Cặp phượng nhãn hơi híp lại, mỉm cười nói, hóa ra là Ngân La Hán lão huynh. Nghe nói lần này Tử Cực Cung thu nhận vài mầm mống tốt. Vừa hay gần đây Lang Gia Các ta cũng có ít anh tài. Tới luận bàn một phen. Đúng vậy, đúng vậy. Ngân La Hán cười ha hả nói lời khách sáo với Huyền Vũ Tiên Tôn. Có vẻ cực kỳ khách khí, nhưng Ninh Dạ vẫn cảm nhận được địch ý nồng nặc trong lòng đôi bên. Khác với mọi người, Ninh Dạ là chân truyền của trưởng giáo, biết không ít bí mật trong môn phái. Ngân La Hán này là một trong bát đại nhân hoàng của Tử Cực Cung. Nghe nói quan hệ với Huyền Vũ Tiên Tôn cực kỳ không tốt. Vì Huyền Vũ Tiên Tôn cưa mất nữ nhân của hắn, Huyền Vũ Tiên Tôn vốn phong lưu tiêu sái. Trước đây còn lưu tình khắp nơi, nhưng khác với Vạn Thương Sinh, Huyền Vũ Tiên Tôn chưa bao giờ cưỡng ép, nhưng hắn cũng chẳng phải loại tốt lành gì. Bản tính phong lưu phóng khoáng, lưu tình khắp nơi, đi qua vạn đóa hoa, không dính một chiếc lá, ai biết đã làm tổn thương trái tim của bao nhiêu cô nương. Ngân La Hán lại khác, cả đời si tình với một người, lại bị Huyền Vũ Tiên Tôn chơi đùa rồi vứt bỏ. Dẫu vậy Ngân La Hán vẫn cưới cô gái kia về, đối đãi như bảo bối. Chẳng qua mỗi lần gặp Huyền Vũ là trong lòng lại phẫn nộ. Huyền Vũ chẳng buồn để ý, ngược lại dương dương tự đắc. Lúc này Ngân La Hán cười lạnh liếc mắt nhìn Huyền Vũ một cái. Nghe nói gần đây quý phái xuất hiện hai vị thiên tài. Một người tên Ninh Dạ, một người tên Lâm Lang, chẳng hay là hai vị nào? Huyền Vũ không đáp lời, nhưng các tu sĩ đồng thời nhìn sang phía Ninh Dạ và Lâm Lang. Ninh Dạ mỉm cười hành lễ, bái kiến Ngân Tinh La Hán. Ngân La Hán quan sát Ninh Dạ từ trên xuống dưới, lạnh nhạt nói, cũng mà mầm mống tốt, chỉ đáng tiếc, nói xong không buồn để ý tới Huyền Vũ Tiên Tôn nữa. Cứ thế bỏ đi, tự có hạ nhân tới chiêu đãi đám người Huyền Vũ. Bên phía Ngân La Hán, sau khi rời khỏi chỗ Huyền Vũ Tiên Tôn, hắn búng tay một cái, một người hầu bước vào. Tiên Tôn, Ngân La Hán vẽ lên hư không? Chân dung của Ninh Dạ và Lâm Lang đã xuất hiện, hắn giao chân dung cho người hầu rồi nói. Đi, giao chân dung cho Long Quang và Diệp Nhi, nói với họ, ta muốn hai người này thành phế nhân. Vâng, người hầu cầm chân dung đi khỏi. Cùng lúc đó, các anh tài trẻ tuổi tới từ các môn phái cũng không ngừng tới nơi. Tham dự tỷ thí thiếu tú, Nhật Diệu Các, một vị tiên tôn ngồi đối diện với Chỉ Vãn Ngưng. Công Tôn Điệp, hạ lệnh, năm xưa Trấn Quốc Điện mượn danh nghĩa thiếu tú bảng phế bỏ ba vị thiên tài trong môn phái ta. Lần này các ngươi phải dốc toàn lực xuất thủ. Phế bỏ đệ tử xuất sắc nhất của bọn họ. Trong phán quyết điện, một vị tiên tôn cũng ngồi xếp bằng. Bên trên, Tử Lão, Cô Già, hai người các ngươi gia nhập môn hạ của ta nhiều năm. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, Chương 1218, tỷ thí thiếu tú một. Ta tận mắt thấy các ngươi trưởng thành tới giờ, trong lòng rất vui mừng. Bây giờ thi đấu sắp tới, các ngươi phải thật dụng tâm, dương danh cho bản môn. Ngoài ra có mấy người, các ngươi cũng phải tập trung đối phó. Ngũ Nguyên Tông, Vạn Diệu Tông, Hằng Vũ Tông, Chính Khí Tông, Phán Quyết Điện, hầu như môn phái nào cũng có lời dặn dò tương tự. Tỷ thí thiếu tú hơn 300 môn phái, hơn vạn đệ tử, đương nhiên không thể thi đấu một chọi một. Vì vậy phương thức quyết đấu rất đơn giản, đó là cho hết mọi người vào một chỗ, tiến hành một trận đại chiến kéo dài 3 ngày. Địa điểm thi đấu là Thiên Cảnh Sơn, cũng là vị trí tu hành của đệ tử Tử Cực Cung. Khi bắt đầu thi đấu, Thiên Cảnh Sơn sẽ chuyển qua trên Ngọc Đái Hà, tạo thành bố cục núi sông hùng vĩ, đồng thời tất cả đại năng sẽ bố trí trận pháp ở đây, ngăn cách ra vào. Sau khi các đệ tử đi vào trong, tất cả hành động tự do, có thể tìm kiếm bảo vật trong sông trong núi, nhận được một món bảo vật thì thu được số điểm tương ứng. Cuối cùng dựa theo điểm số xếp hạng, bản thân bảo vật trong trạng thái bị phong ấn, lấy được cũng không dùng được. Tỷ thí thiếu tú không giới hạn phương thức lấy bảo vật. Có bảo vật có thể bị yêu thú bảo vệ, có vật bố trí cơ quan, cũng có thể để ở chỗ vắng lặng, cúi người là nhặt được, phải xem vận may, còn có thể được đại năng canh gác, phải thông qua khảo nghiệm mới lấy được, như vậy sẽ kiểm tra chiến lực, khả năng quan sát cùng tạp học, đủ loại phương hướng, đồng thời còn cho phép cướp giật của nhau, có kẻ không am hiểu tìm bảo vật, phá trận, trực tiếp cướp từ tay người khác cũng được, nhưng để tránh cho tài nguyên tập trung vào các môn, phái nên trong giải thi đấu này quyết định, thu hoạch của đệ tử trong cùng một môn phái không được phép chuyển nhượng cho nhau bằng bất cứ hình thức nào, cho dù ngươi muốn dùng những môn phái khác làm trung truyền. Ví dụ như Lăng Gia Các và Nhật Diệu Các hẹn nhau trước, dùng cách cướp giật lẫn nhau để tập trung tài nguyên trong môn phái cũng không được. Các đại năng quan sát toàn cảnh, nếu có chuyện như vậy sẽ bị phán là gian lận. Đương nhiên nếu ngươi có bản lĩnh lừa cả pháp nhãn của đại năng thì cũng chẳng sao, nhưng làm được tới mức này cũng chẳng cần gian lận. Tuy giữa các đệ tử trong cùng một môn phái không thể chuyển nhượng, nhưng khi hợp tác tranh đoạt một bảo vật nào đó, có thể chỉ định cho một người. Tử Cực Cung đã chuẩn bị sẵn ngọc phù đặc chế. Loại ngọc phù này có hai tác dụng, một là khi gặp nguy tự động kích hoạt, dịch chuyển rời khỏi, hai là khi đệ tử đồng môn cùng có mặt tại một nơi. Số lượng vượt quá 5 người thì người thừa ra sẽ bị dịch chuyển. Còn ai thừa phải xem vận may. Nói cách khác, tỷ thí thiếu tú chỉ cho phép tối đa 5 đồng môn liên thủ tác chiến, vì đây là giới hạn mà tất cả các môn phái đều có thể đạt được. Tỷ thí thiếu tú đã tồn tại cả vạn năm, gặp đủ các tình huống, vì vậy đã có một bộ quy định nghiêm ngặt, liệt kê đủ các loại bất ngờ, không phải lo có gì sơ sót. Sáng sớm ngày hôm đó, tỷ thí thiếu tú chính thức C bắt đầu, chỉ thấy Tử Cực Cung trên Tử Cực Sơn được các vị đại năng liên thủ điều khiển, đã chậm rãi bay lên không trung, đồng thời Ngọc Đái Hà quấn quanh Tử Cực Cung cũng thuận thế bay lên theo, như một dải lụa ngọc quấn quanh núi, giữa sông có vô số bảo vật ồ ạt bay ra, kèm theo đó là một số yêu thú rơi vào trong núi, khiến khắp nơi trong núi sông toàn là bảo vật, một luồng hào quang đại trận tạo thành lồng phòng hộ, bao phủ cả Tử Cực Sơn và Ngọc Đái Hà. Ngân Tinh La Hán đại diện cho Tử Cực Cung, cũng là người đứng đầu trận tỷ thí thiếu tú lần này. Hắn phe phẩy cây quạt lớn nói, mọi người đều biết quy củ rồi đấy, nếu thế không cần nhiều lời nữa, các ngươi đi đi. Nói xong vung tay lên, hơn vạn thiếu niên anh tài dồn dập được đưa vào. Ninh Dạ chỉ thấy trước mắt hoa lên, lúc xuất hiện trở lại đã ở trong núi, bên cạnh không một bóng người, bốn phía hoa hoa cỏ cỏ, cây lớn che khuất cả bầu trời, loáng thoáng tiếng chim hót vang lên, lại có một mùi thơm tự nhiên ập tới. Mùi thơm này, Ninh Dạ hít mấy cái, nhìn sang một nơi cách đó không xa, chỉ thấy trong lùm cây ở phía xa, một đóa hoa hồng rực rỡ đang nở rộ. Ninh Dạ thấy vậy bèn đi về phía đóa hoa hồng kia. Trên khán đài, Tử Cực Cung, một loạt đại lão đang xem các anh tài vào trường đấu. Ngân La Hán có vẻ đặc biệt chú ý tới Ninh Dạ và Lâm Lang, thời khắc này thấy Ninh Dạ đi về phía đóa hoa hồng kia. Hắn vui vẻ cười ha hà. Thiên tài chó má gì, ta thấy chỉ thế mà thôi, vẫn là quá non, dám tiếp cận Dạ Hồng Liên. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1219, tỷ thí thiếu tú 2. xem ra Ninh Dạ này sắp trở thành đệ tử chân truyền đầu tiên bị đá khỏi tỷ thí Thiếu Tú lần này. Huyền Vũ Tiên Tôn hừ một tiếng, sắc mặt không vui, Ngân La, ngươi làm đúng không? Ngươi cố ý đưa hắn tới bên cạnh Dạ Hồng Liên. Ngân Tinh La Hán trợn trắng mắt, đưa chỗ nào mà chẳng là đưa, thằng nhãi này không có mắt thì trách ai được. Sắc mặt Huyền Vũ Tiên Tôn càng lúc càng khó coi, cái tên Dạ Hồng Liên tuy dễ nghe nhưng thực ra là một loại hoa sen nhiếp hồn, một khi ngửi đủ lượng hương thơm sẽ khiến thần hồn bản thân bị mê hoặc, dẫn tới tiên pháp tu vi đều bị ảnh hưởng lớn, mấu chốt nhất là ảnh hưởng của nó vốn vô hình, kẻ chúng phải khó lòng phát hiện, vì vậy, tuy thứ này không phải bảo vật nhưng người ngoài không hiểu hiệu quả của nó. Lại thêm ở đây không cách nào luyện chế, có lấy được chỉ có hại chứ chẳng lợi lộc gì, là cạm bẫy điển hình, tỷ thí Thiếu Tú muốn kiểm tra năng lực thủ đoạn của tu sĩ ở mọi phương diện. Vì vậy có bảo vật, có giao chiến, cũng không thiếu cạm bẫy, Dạ Hồng Liên không hại tính mạng, nhưng là loại cạm bẫy khó phát hiện nhất, nếu Ninh Dạ lấy nó thì không tới mức bị đá ra ngay, nhưng lại bị nó ảnh hưởng, không ngừng suy yếu, cuối cùng bất cứ tu sĩ nào cũng có thể đuổi y ra ngoài trận. Hơn nữa bị Dạ Hồng Liên ảnh hưởng, ra tay đủ nặng, không khéo còn tổn hại cả căn cơ, nhưng trong các phái, thủ đoạn này cũng rất bình thường. Khi cửu đại tiên môn chủ trì thi đấu thường sẽ mượn địa lợi giở trò, đặt một số bảo vật có cạm bẫy. Chính vì vậy bản thân cửu đại tiên môn cũng nhắc nhở đệ tử nhà mình. Để ý, vừa vào trận phải thật cẩn thận, có lẽ sẽ có cạm bẫy. Huyền Vũ Tiên Tôn cũng nói trước với Ninh Dạ, không ngờ Ninh Dạ ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn tới gần Dạ Hồng Liên. Chuyện này khiến hắn căm tức không thôi. Thời khắc này Ninh Dạ đã tới bên cạnh Dạ Hồng Liên. Y không hái ngay mà quan sát kỹ lưỡng từ trên xuống dưới. Miệng lẩm bẩm, cũng là một bảo bối tốt. Sau đó y thật sự ra tay, hái Dạ Hồng Liên xuống, tiện tay đặt vào hộp ngọc đã chuẩn bị sẵn. Thấy cảnh này, Hiên Viên bất đắc dĩ thở dài. Mẹ nó, dược tính của Dạ Hồng Liên đâu phải thứ hộp ngọc bình thường có thể ngăn chặn được. Xong rồi, trong vòng 2 canh giờ chắc chắn thằng nhãi này sẽ bị loại. Huyền Vũ Tiên Tôn đã không coi trọng Ninh Dạ nữa, quay sang xem Lâm Lang, nhưng vừa nhìn là lại choáng váng, chỉ thấy Lâm Lang cũng đang bế một con thỏ nhỏ đáng yêu dưới đất. Lên, cười nói, tiểu yêu nhà ngươi chỉ có cảnh giới tàng tượng mà dám lẻn vào đây. Không sợ bị người khác giết à? Thôi vậy, đi theo ta nào. Nói xong đã bế con thỏ kia lên vai. Huyền Vũ Tiên Tôn đã tức tới mức muốn nhảy dựng. Lên, tàng tượng cái quái gì chứ? Đó là huyễn ly thố cảnh giới vạn pháp đỉnh phong. Am hiểu nhất là ẩn giấu ngụy trang bản thân, vốn không phải bảo vật gì mà là một khảo nghiệm đối thủ. Ngươi còn đặt nó lên vai, không sợ khoảnh khắc sau nó cắn ngươi một cái, tiễn ngươi ra ngoài à? Hai đứa khốn kiếp này, sao chẳng có chút nhãn lực nào vậy? Bọn chúng học cái gì chứ? Huyền Vũ Tiên Tôn trừng mắt nhìn Nhạc Tâm La, ngươi dạy sư đệ sư muội của ngươi thế nào vậy? Nhạc Tâm La chỉ liếc mắt một cái rồi thản nhiên nói, ta còn chưa nói gì đâu. Ngài có bực thì chờ bọn chúng ra ngoài rồi nổi cáu với ta cũng chưa muộn. Nói xong không buồn nhìn hai người này, quay sang xem những người khác. Người khác không biết chứ Nhạc Tâm La còn lạ gì cặp sư đệ sư muội của mình, không hiểu tạp học, đùa gì đấy. Hai đứa bảo bối sống này rảnh rỗi không có gì làm là chuyên đi tìm hiểu linh tinh. Nếu nói về tinh thông tạp học, khéo còn chẳng kém gì mình. Có lúc Ninh Dạ đưa ra vấn đề ngay cả Nhạc Tâm La cũng không cách nào trả lời. Đương nhiên cô cũng không thừa nhận chuyện này, đa số thời điểm chỉ nghiêm mặt nói trẻ con hỏi gì lắm thế rồi đuổi Ninh Dạ đi. Dạ Hồng Liên và Huyễn Ly Thố mà giải quyết được hai đứa nhóc này, cô đã chẳng phải đau đầu. Ninh Dạ mang theo Dạ Hồng Liên, chắp tay sau lưng đi tiếp. Đối với y mà nói, trận tỷ thí Thiếu Tú này không khác gì người lớn chạy vào vườn trẻ, bắt nạt tới mức không thể hơn được nữa. Vì vậy y chẳng để ý điều gì, cứ thế thản nhiên tự đắc đi tới. Mắt nhìn tới đâu là biết tới đó, thời khắc này y chỉ tùy ý quan sát, thấy trong bụi cỏ có một vòng ngọc lung linh, là một pháp bảo ngũ phẩm, nhưng bên cạnh pháp bảo kia còn có một cấm chế. Ninh Dạ không buồn để ý, hờ hững đi tới, lấy vòng ngọc rồi đi. Lúc y bước tới gần vòng ngọc, Ngân Tinh La Hán mừng rỡ. Ha ha, khởi động đi nào, Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5. Tinh giới Đại Viễn Trinh, chương 1220, tỷ thí Thiếu Tú 3. Chỉ thấy Ninh Dạ hoàn toàn không vấn đề gì đi qua. Thế này là sao? Ngân Tinh La Hán dụi mắt, rõ ràng nơi đó có cấm chế. sao Ninh Dạ đi qua mà nó không khởi động? Khiến y khó hiểu nhất là, mình đường đường cường giả nhân hoàng mà không nhìn ra Ninh Dạ làm cách nào đi qua cấm chế. Kia, thằng nhãi được lắm, hóa ra là tinh thông cấm chế. Nhưng cũng không sao, theo hướng mà y đang đi, chẳng mấy chốc sẽ gặp một con đại yêu vạn pháp. Đám yêu thú này là do Tử Cực Cung nuôi dưỡng, bình thường chỉ phụ trách canh gác bảo vật, sẽ không chủ động tấn công. Nhưng Ngân Tinh La Hán đã ra lệnh từ trước, chỉ cần Ninh Dạ và Lâm Lang bước vào địa bàn của chúng, chủ động tấn công. Còn bây giờ, yêu thú chặn phía trước là Huyền Âm Xà, nọc của loài rắn này cực động, hành tung lại bí ẩn, cực khó phát hiện, đột nhiên lao ra cắn cho Ninh Dạ một cái, bảo đảm y không chịu được. Lúc này, chỉ thấy Ninh Dạ đã đi tới bên dưới một thân cây. Trên cây treo một pháp bảo giải lụa màu đỏ, còn bên trên giải lụa chính là Huyền Âm Xà. Ninh Dạ nhìn giải lụa, tiện tay kéo xuống rồi thản nhiên bỏ đi. Huyền Âm Xà kia lại như ngủ gật, hoàn toàn không để ý tới y. Nhưng sau khi Ninh Dạ rời khỏi, đột nhiên phát ra tiếng rít nhẹ, nhìn bốn phía như đang tìm kiếm gì đó. Ngân Tinh La Hán đang ngạc nhiên, lại thấy phía xa có ba đệ tử dắt tay nhau đi tới. Rõ ràng là Trung Môn Phái, ba chọi một, trong tình huống bình thường, chắc chắn đối phương sẽ thử ra tay cướp đoạt. Nhưng ba người đối diện như hoàn toàn không có cảm giác gì về Ninh Dạ, cứ thế đi tới, vừa không chào hỏi vừa không động thủ, cứ như không nhìn thấy. Đi sát qua bên cạnh Ninh Dạ, thấy cảnh này Ngân Tinh La Hán đã hiểu, hay cho một chiêu ảo thuật, hiếm có nhất là lừa được cả Huyền Âm Xà. Chẳng trách ta không phát hiện ra thủ đoạn của hắn, ảo thuật của Ninh Dạ không thể tác động tới hắn. Ngân Tinh La Hán quên điều này, lúc này mới tỉnh ngộ, nhưng lập tức cười lạnh. Tuy ảo thuật của tên này không tệ, nhưng muốn tranh hùng trong trận thi đấu này thì vẫn hơi kém một chút. Vào lúc này, anh tài khắp nơi ra sức đoạt bảo, tuy mỗi lần Ninh Dạ đều lấy được hết sức thuận lợi, nhưng tốc độ của những người khác không hề chậm, ai nấy dốc toàn lực xuất thủ. Dẫu sao cũng là thiên tài của các đại môn phái, ai cũng có thủ đoạn đặc biệt của mình, cho dù là yêu vật cảnh giới vạn pháp cũng khó mà chống cự. Cứ như vậy, từng món bảo vật dồn dập rơi vào tay các tu sĩ. Đương nhiên, những bảo vật này chỉ dùng để phán xét kết quả, không thể đưa bọn họ. Dựa theo quy tắc của giải đấu, chỉ những ai xếp trong 10 hạng đầu mới có tư cách nhận được một vài thứ trong số bảo vật mình lấy được, trong đó người đứng đầu tỷ thi thiếu tú có thể lấy được 3 phần 10. Hạng 2, hạng 3 được 2 phần 10, 7 người sau chỉ được 1 phần 10. Dưới động lực như vậy, đương nhiên các tu sĩ cũng ra sức chiến đấu và thu thập. Tuy Ninh Dạ dễ dàng lấy được bảo vật, nhưng tốc độ của y có hạn, đi đường chậm hơn những người khác không ít, vì vậy tốc độ lấy bảo vật không phải nhanh nhất. Cứ thế thản nhiên bước đi, du sơn ngoạn thủy, thi thoảng gặp người khác cũng dùng ảo thuật, căn bản là không ai phát hiện ra được y, vừa không cướp của người khác, cũng không bị người khác cướp, có vẻ cực kỳ ung dung thích chí. Khổ nỗi thi đấu không phải xem ngươi có ung dung hay không, theo tiến độ của y, đừng nói trong 10 hạng đầu, cỡ trăm hạng đầu cũng khó. Chính vì vậy, tuy Ninh Dạ không trúng chiêu nhưng Ngân Tinh La Hán cũng chẳng vội, chẳng qua chỉ cảm thấy tên này hơi ra vẻ. Huyền Vũ Tiên Tôn cũng thấy được vấn đề, hỏi Nhạc Tâm La, hình như thằng nhóc này rất tự tin, sao có vẻ như Dạ Hồng Liên này không ảnh hưởng gì tới hắn. Nhạc Tâm La trợn trắng mắt nhìn hắn, tên sư đệ của ta là loại yêu nghiệt, có lúc ngay cả ta cũng thấy đau đầu, tình hình hiện tại chỉ là trò vặt với hắn. Yên tâm đi, chút chuyện này chẳng đáng gì đâu, ta chỉ lo thằng nhóc này là kiểu chỉ sợ thiên hạ không loạn, chỉ mong lúc sau đừng gây ra chuyện lớn gì. Huyền Vũ Tiên Tôn sửng sốt, ý ngươi là? Nhạc Tâm La thốt lên hai chữ, thần khí. Dựa theo Quảng Tây An của tỷ thi thiếu tú, bảo bối càng tốt thì yêu thú hoặc cấm chế bảo vệ càng mạnh. Bảo vật tứ phẩm trở xuống thường do cấp bậc vạn pháp bảo vệ, tới tam phẩm trở lên thường là yêu thú cấp bậc vô cấu. Muốn lấy được bảo vật từ chỗ yêu thú như vậy, không phải chỉ dựa vào lực lượng của 2-3 người, phải tập hợp lực lượng của rất nhiều tu sĩ. Thế nhưng một đám tu sĩ thi đấu với nhau, vốn không đoàn kết, cho dù là vô cấu sơ kỳ cũng khó mà đối phó nổi. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1221, tỷ thí thiếu tú 4. Ngoài ra trong núi cũng có không ít thần khí, đại đa số là yêu thú vô cấu đỉnh phong bảo vệ. Niết bàn thì không có chênh lệch cảnh giới quá lớn, nhân số cũng vô nghĩa, còn vô cấu đỉnh phong, nếu tập hợp mấy trăm tinh anh vạn pháp vẫn có thể đánh bại được. Tuy có hy vọng, nhưng khả năng thực hiện hy vọng lại rất xa vời. Nói toạc ra thì các đại phái đưa chút pháp bảo thì còn là lòng thành, đưa thần khí thì sẽ đau lòng, lại không thể không đặt mồi nhử, cho nên buộc phải thiết kế như vậy. Vạn năm qua, không phải trong những lần tỷ thi thiếu tú trước không có ai đoạt được thần khí, nhưng cho dù là hạng đầu cũng chỉ được thưởng 3/10 thành quả. Vì vậy đa số thời điểm chỉ khen thưởng pháp bảo, người được thưởng thần khí đúng là ngàn năm khó gặp. Từ cổ chí kim, chỉ có 5 người được khen thưởng thần khí, còn 5 người này sau cũng có 4 trở thành một trong cửu đại thánh tôn. Theo hiểu biết của Nhạc Tâm La về Ninh Giả, thằng nhóc này một là không gây chuyện, hai là đã gây chuyện thì phải là chuyện lớn, không cần ngó đâu xa. Cứ nhìn Giang Tiểu Phàm mà y kéo về là biết thủ đoạn của tên này không đơn giản. Tuy không biết lúc trước y làm cách nào đưa người về, thế nhưng không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn có cả đám đại năng ham muốn. Nhạc Tâm La đã thăm dò thử Giang Tiểu Phàm, xác nhận được một số chuyện, ngay cả Niết Bàn cũng không làm gì được Ninh Giả. Khà khà, Tử Cực Cung, lần này các ngươi phải chịu thiệt rồi. Đang lúc suy nghĩ, cảnh tượng trước mặt đột nhiên biến đổi, một tu sĩ trẻ tuổi đột nhiên hiện ra, xuất quyền đánh về phía Ninh Giả. Không ngờ hắn lại phát hiện Ninh Giả, công kích đột nhiên ập tới, khiến các tu sĩ đại lão đang quan sát Ninh Giả không khỏi căng thẳng. Khoảnh khắc sau lại thấy Ninh Giả không tránh không né, tùy ý để quyền này đánh lên người, sau đó lật tay đánh một quyền vào người đối phương. Hai người đều không vấn đề gì, ngược lại cười ha hà, ôm lấy nhau. Thế này là sao? Mọi người kinh ngạc, chỉ thấy Ninh Giả vừa ôm đối phương vừa nói, đã lâu không gặp, không tệ. Đối phương cũng nói, Ninh huynh, ngươi cũng không tệ. Nói xong lại cười ha hà, ôm chầm lấy nhau. Mẹ nó, hóa ra hai tên này quen nhau, quyền vừa rồi chỉ là chào hỏi. Huyền Vũ Tiên Tôn ngạc nhiên, đây là đệ tử nhà ai? Nghiễm Lăng Tiên Tôn cách đó không xa nói, môn hạ Hằng Vũ Tông ta. Phong Đông Lâm, Phong Đông Lâm, mọi người quay sang nhìn nhau, đây không phải đệ tử chân truyền của quý phái à? Sao lại quen Ninh Giả? Nghiễm Lăng Tiên Tôn nhăn mặt, làm sao ta biết được? Có lẽ do lúc trước kết bạn du lịch, đúng là kỳ quái, hắn cũng không ngờ Phong Đông Lâm lại quen biết Ninh Giả. Nhìn dáng vẻ hai người có vẻ còn khá thân thiết, cũng may lúc trước mục tiêu hắn sắp xếp cho Phong Đông Lâm không phải Ninh Giả. Thế này cũng không sao, chẳng qua hắn rất tự tin về Phong Đông Lâm, trong lòng chỉ muốn hắn đánh bại Ninh Giả, cướp bảo vật, dương oai cho môn phái. Nhưng nhìn tình hình này, chắc là khó rồi, hay là giao hảo trước, đợi Ninh Giả thu thập được nhiều rồi đột nhiên cho một đòn. Nghiễm Lăng Tiên Tôn không khỏi suy nghĩ, chuyện như vậy cũng từng xảy ra rồi. Các đệ tử môn phái khác nhau kết giao cũng không phải chuyện hiếm có gì. Nhưng trong tỷ thí thiếu tú lợi ích phong phú, cũng thường xuyên có chuyện đệ tử kết giao với nhau lại đột nhiên ám toán. Bây giờ tỷ thí thiếu tú mới bắt đầu nửa ngày, cho dù đánh bại Ninh Giả cũng không kiếm được bao nhiêu lợi lộc. Chẳng thà bồi dưỡng một chút, thời khắc cuối cùng xuất thủ mới có thể được lợi. Nghiễm Lăng Tiên Tôn biết tuy Phong Đông Lâm trẻ tuổi nhưng lại là kẻ gian trá. Mấy năm nay trong Hằng Vũ Tông cũng tính kế không ít người. Vì vậy theo hắn thấy, chuyện này cũng có thể, cho nên thản nhiên như không, cũng không tỏ ý kiến. Bên này, Phong Đông Lâm và Ninh Giả gặp lại, ngoài miệng trò chuyện với nhau, thực chất dùng thần thức truyền âm. Này, ngang nhiên bại lộ chuyện chúng ta quen biết, có phải không ổn lắm không? Ninh Giả trả lời, không bại lộ mới là không ổn, ta còn định lần này kiếm vài món thần khí. Nếu ta tự lấy được chắc chắn Tử Cực Cung sẽ phát điên. Không khéo sư phụ cũng đặt ta lên bàn nghiên cứu một phen. Dẫu sao cũng phải tập hợp lực lượng mọi người. Ít ra nói còn nghe được. Nếu chúng ta không quen biết, làm sao tập hợp? Cũng đúng, Phong Đông Lâm cười nói. Hiếm khi có cơ hội như vậy. Mọi người cũng lâu rồi không gặp. Vừa hay danh chính ngôn thuận kết giao bầu bạn. Đúng rồi, có người có thể giả làm người quen cũ. Cũng có người vẫn phải không đánh thì không quen. Ngươi đừng chơi kiểu quen biết hết ngay từ đầu. Đương nhiên, Ninh Giả đột nhiên nhíu mày. Tìm thấy rồi, cái gì? Phong Đông Lâm ngẩn người. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1222, tỷ thí thiếu tú năm. Chỉ thấy Ninh Giả rất không nhã nhặn thò tay vào miệng huýt sáo một tiếng. Sau khi tiếng huýt sáo vang lên, chỉ thấy phương xa có một bóng người màu xanh nước biển bồng bềnh lướt tới, nhào thẳng vào Ninh Giả, lần này còn không chào hỏi bằng nắm đấm mà nhào luôn vào lòng Ninh Giả. Ninh Giả ôm người vừa tới quay một vòng, hai người cùng cười vui vẻ, chính là Trì Vãn Ngưng. Trên khán đài, mọi người cùng quay sang nhìn Khổ Thiên Tôn của Nhật Diệu Các. Khổ Thiên Tôn vốn đã mang gương mặt khổ sở, giờ lại càng khổ sở. Chuyện hai vị thiên nữ Nhật Diệu Các với Ninh Giả tới giờ đã không còn là bí mật, nhưng vốn tưởng tu hành hơn 10 năm, ước định trẻ con kia đã bị quên lãng. Không ngờ rằng, ai, Khổ Thiên Tôn bất đắc dĩ che chán. Bên này Ninh Giả đã đặt Trì Vãn Ngưng xuống, chỉ vào Phong Đông Lâm nói, đây là hảo bằng hữu ta kết giao trong lúc du lịch lần trước. Phong Đông Lâm, vẫn phải làm bộ làm tịch. Trì Vãn Ngưng dịu dàng thi lễ, chào Phong ca ca. Phong Đông Lâm cười ha hà, hóa ra là Nhật Diệu thiên nữ. Trì Vãn Ngưng, hay Công Tôn Điệp, ta đoán là Trì cô nương, nghe nói Công Tôn Điệp là bách biến tiểu ma nữ cơ. Trì Vãn Ngưng che miệng mỉm cười, ca ca biết rồi mà, diễn kịch rồi lại đi đường rồi tiện tay lấy bảo bối, hành trình vốn dễ dàng nay lại càng dễ dàng. Điều duy nhất khiến Khổ Thiên Tôn và Nghiễm Lăng Tiên Tôn yên tâm là tuy ba người bọn họ là bằng hữu nhưng ít ra còn nhớ sứ mệnh của mình. Có bảo bối gì là lấy theo thứ tự chứ không có chuyện người nọ nhìn người kia. Tức là các đệ tử vẫn rất tỉnh táo, chẳng qua như vậy thì hiệu suất càng thấp. Mắt thấy tinh anh của những môn phái khác đều tăng điểm nhanh chóng, ba người này vẫn đi lại nhàn nhã, khiến các đại lão nôn nóng không thôi. Trong khi Ninh Giả, Trì Vãn Ngưng và Phong Đông Lâm còn đang tản bộ, những người khác lại không nhàn rỗi. Lâm Lang vung vẩy cọng cỏ xanh trên tay, vừa đùa nghịch với con Huyễn Ly Thố, vừa vui vẻ ngân nga khúc nhạc, dạo bước trong rừng. Lúc này đang đi thì nghe phía xa có hai nhóm tu sĩ chiến đấu. Trong đó một bên, mặc y phục hoa lệ, xuất thủ hùng hồn mạnh mẽ, chính là tu sĩ Ngũ Nguyên Tông. Chỉ có ba người, đối thủ có tới 8 người, xem quần áo chắc là đệ tử của ba môn phái liên thủ. Chẳng qua, tuy chỉ là 3-8 nhưng tu sĩ Ngũ Nguyên Tông vẫn chiếm thượng phong. Một người đứng đầu thân, hình cao gầy, sắc mặt quật cường, chỉ mình hắn đấu với 4 người mà vẫn còn dư sức. Lúc này thấy Lâm Lang đi qua, bèn hừ lạnh một tiếng, lại thêm một kẻ, trực tiếp phóng thích một luồng làn xương đen tuyền, cuốn về phía Lâm Lang. Lâm Lang giật bắn mình, vô thức lùi lại, hai tay còn vung loạn. Này này, ta chỉ đi ngang qua, đừng đánh có được không? Bản tính cô không thích tranh đấu, thấy có đánh nhau là tránh né, nhưng hai tay vung lên lại dễ dàng hóa giải làn xương đen kia. Tu sĩ quật cường thấy Lâm Lang dễ dàng hóa giải ngũ hoa yên mà mình phóng ra, trong lòng thầm ngạc nhiên, ra tay vẫn rất sắc bén, đến là phải đánh, làm gì có chuyện né tránh. Nói xong trong lòng bàn tay đã ngưng tụ một luồng kiếm quang, đâm về phía Lâm Lang. Lâm Lang nhảy dựng lên, có gì hay mà đánh, lại vung tay lên, một cái vòng vàng lay động trong bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo của cô. Phát ả tiếng leng keng thanh thúy, trong tiếng vang đó, luồng kiếm khí kia bị trừ khử thành vô hình, khiến tu sĩ quật cường kia cũng phải ngạc nhiên. Đúng, lúc này, phía xa lại có một thân hình lao tới, là một nữ tu, đầu đội vòng hoa, cũng là mỹ nhân, thấy cảnh này bèn cười nói, Lâm Lang, muội vẫn ngại giao chiến vậy à? Lâm Lang thấy vậy vui mừng, Linh Tiên tỷ tỷ, người vừa tới là Nguyệt Linh Tiên của Vạn Hoa Cốc năm xưa, giờ là tu sĩ môn hạ Vạn Diệu Tông. Tu sĩ quật cường thấy Nguyệt Linh Tiên xuất hiện, hừ một tiếng, Nguyệt Linh Tiên, không chờ y nói xong, Nguyệt Linh Tiên vung tay lên, cút ngay, ta và muội muội đang nói chuyện, ai cho ngươi chen mồm vào. Một tay đặt vỗ lên ngực tu sĩ quật cường kia, chỉ một đòn đã đánh bay hắn. Tu sĩ quật cường bị đòn của cô chấn lui, miệng vẫn không phục, các ngươi cứ đợi xem, cửu sư huynh Liêu sư huynh của chúng ta mà tới, chắc chắn sẽ cho các ngươi bẽ mặt. Móc lửng, nói xong đã lùi lại phía sau, miệng phát ra tiếng hô rất lớn, xa xa lại có hai bóng người nhanh chóng lao tới. Người đi đầu thân, hình gầy gò, nhìn kỹ mới thấy hóa ra là gương mặt còn trẻ của Cửu Bất Quân. Bên cạnh còn có một người, ra lại là Đông Đỉnh Liêu Hiển Quý năm xưa. Hai người đồng thời xuất hiện, Cửu Bất Quân quát khẽ, Kế Trung, ai đã đả thương ngươi? Tu sĩ quật cường tên Kế Trung chỉ Nguyệt Linh Tiên, là cô ta. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1223, tỷ thí thiếu tú 6. Cửu Bất Quân thấy Nguyệt Linh Tiên và Lâm Lang, không khỏi ngớ người, quay sang nhìn nhau với Liêu Hiển Quý rồi cùng cười rộ lên. Hai người đồng thời chắp tay, hóa ra là Nguyệt Tiên Tử, Lâm Lang Tiên Tử, Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Tu sĩ quật cường kinh ngạc, hai vị sư huynh làm vậy là sao? Liêu Hiển Quý tóm cổ tu sĩ kia ném ra đằng sau. Cút sang bên, ông đây làm gì còn cần ngươi đồng ý chắc? Phía đông Tử Cực Sơn, một nhóm tu sĩ khoảng hơn 20 người đang chiến đấu. Nhưng lại là liên thủ đối phó với một tu sĩ mặt lạnh mặc pháp bào thêu hình vẽ thiên bình. Cách tu sĩ mặt lạnh không xa còn có một tu sĩ trẻ tuổi. Nhưng lại thờ ơ lạnh nhạt, không hề tham dự, chỉ cười lạnh nói, Tử lão, thêm chút sức nữa đi, có tí nghi ngờ mà cũng phải mất bao lâu thế à? Tu sĩ một mình đấu với hơn 20 người chính là Tử lão. Nghe hắn nói vậy hừ một tiếng, chỉ muốn xem bọn chúng có bản lãnh gì thôi. Nhưng thật đáng tiếc, thiên tài cái chó gì chứ? Yếu quá, nói xong thân hình hóa thành mơ hồ, đã như tia sáng lượn một vòng quanh đám người. Khi hắn trở về chỗ cũ, trên tay đã có thêm một đống pháp bảo pháp khí. Hơn 20 tu sĩ quay sang nhìn nhau, lúc này mới phát hiện pháp bảo mà mình lấy được lúc trước đều rơi vào tay đối phương. Còn bản thân không hề bị thương, Tử lão thu hồi pháp bảo rồi lạnh nhạt nói, còn không cút đi, đám tu sĩ tự biết không địch lại, ai nấy như được đại xá, dồn dập chạy trốn. Lúc này Tử lão mới nhìn lại phía sau, là ai, đi ra, không ai đáp lời, nhưng đột nhiên cây cỏ xung quanh hóa thành sĩ tốt lao tới tấn công Tử lão và tu sĩ trẻ tuổi. Tu sĩ trẻ tuổi đang quan chiến ồ lên một tiếng, chiến pháp liệt quốc, là xào quân hải hay khâu cực thước, hay hạ nghênh thần, liệt quốc chấn, chỉ nghe người trong bóng tối hừ một tiếng, Điền cô dạ, kẻ giết ngươi, xào quân hải, theo tiếng nói vang lên. Chỉ thấy đám binh sĩ cỏ cây hóa thành lưỡi đao vô biên. Rất có phong phạm ngưng quang thành vũ của ninh giả. Điền cô dạ nhíu mày, cong ngón tay búng một cái. Một luồng sáng phán quyết đã đảo qua một vòng, phá nát toàn bộ sĩ tốt cỏ cây kia. Đồng thời truyền âm nói, xào quân hải, ngươi làm gì vậy? Sao lại ra tay với chúng ta? Đâu thể là bằng hữu hết được. Xào quân hải cười hì hì đáp lời, sạc, cũng đúng. Có hơn 300 tu sĩ trên thiên tầm phân thần chuyển sinh. Hầu như đều là tinh anh xuất sắc nhất tiên giới này. Nếu tất cả tinh anh này đều quen biết nhau, thế thì quá vô lý. Cũng nên giữ lại một số kẻ địch thì hơn. Được, nếu ngươi muốn đứng đối lập, thế thì đừng trách. Điền cô giả thuận tay chỉ một cái. Ở đó, Tử lão đã hóa thành luồng sáng lao ra, đánh một quyền về phía một nơi trông như trống rỗng. Á, xào quân hải phát ra tiếng kêu đau đớn tới cực điểm. La hét, Tử lão, sao ngươi lại? Tử lão chậm rãi thu quyền, diễn phải diễn tới nơi tới chốn chứ, ta nhớ mặt ngươi rồi. Khốn kiếp, xào quân hải gào thét, hoảng hốt bỏ chạy. Cùng lúc đó, ở phía tây Tử Cực Sơn, hai tu sĩ đang ra tay giao chiến. Hai người này đều là cảnh giới vạn pháp, tu vi bình thường nhưng chiến lực cực hạn, hơn nữa toàn dùng phong cách chiến đấu hung hãn không sợ chết. Rõ ràng đều là tu sĩ luyện khí kiêm luyện thể. Lúc này đánh tới mức hăng máu, đột nhiên đồng thời quát to, trong cơ thể phóng thích hào quang rực rỡ, sau một đợt va chạm kịch liệt đôi bên đều bị chấn lui. Nằm dưới đất, trong lúc nhất thời lại không cách nào bò dậy, lúc này một người trong đó gắng gượng ngồi dậy nói, được, được lắm, Triệu Long Quang ta từ khi vào đời tới giờ chưa từng gặp ai ngang cảnh giới có thể đấu cứng với ta. Đến vậy, xin hỏi các hạ là người phương nào? Tu sĩ đối diện chậm rãi đứng dậy. Lau vết máu trên khóe miệng, ánh mắt cùng toát lên vẻ tán thưởng. Hằng Vũ Tông, Thiết Lang, ngươi nói đúng câu ta đang định nói. Triệu Long Quang chắp tay, Chính Khí Tông, Triệu Long Quang, không đánh thì không quen. Gương mặt cứng rắn như điêu khắc của Thiết Lang mỉm cười. Không sai, không đánh thì không quen. Đối với đại đa số tu sĩ, trận tỉ thí thiếu tú này là cơ hội cho bọn họ thể hiện tài năng, kiếm được tài nguyên. Thế nhưng đối với các tu sĩ thiên tầm, đây là cơ hội cho bọn họ kết giao với nhau, giúp tình hữu nghị vốn đã có, giờ có cơ hội công khai một cách hợp lý. Có một số có thể là người quen cũ, có vài người lại là không đánh không quen. Hiển nhiên Thiết Lang và Triệu Long Quang chọn cách này, đương nhiên, cũng có thể có ý đọ sức một phen, xem mấy năm nay ai tiến bộ nhiều hơn. Nếu là trên thiên tầm, bản thể của Thiết Lang mạnh hơn Triệu Long Quang, nhưng sau khi phân thần chuyển sinh, hai người đứng trên cùng vạch xuất phát. Tới giờ khó phân cao thấp, Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1224, tỷ thí thiếu tú 7. Giờ phút này nhìn nhau mỉm cười, cuối cùng cười ha hả thành tiếng, ôm lấy nhau, ngay lúc ôm ấp, Ngọc Môn thượng nhân của Hàng Vũ Tông, Ngân Tinh La Hán của Tử Cực Cung cùng bật thốt lên. Cẩn thận hắn giở trò lừa bịp. Trong tiên môn, chuyện ngoài mặt bái phục sau lưng đâm đao là rất bình thường. Cho nên hai vị đại lão chỉ hận đệ tử nhà mình quá đơn thuần. Sau khi hô xong lại quay sang nhìn nhau, đồng thời hừ một tiếng, nhưng trò bịp mà bọn họ lo lắng không xuất hiện. Thiết Lang và Triệu Long Quang thật sự ôm nhau, xem ra hoàn toàn không định dùng thủ đoạn. Ngay cả Nhạc Tâm La cũng kinh ngạc, ơ kìa, thói đời thay đổi rồi à, sao ai cũng dễ nói chuyện như vậy. Đúng, đâu chỉ có Tiết Lang Triệu Long Quang, Chính Khí Tông Thịnh Đông Bình, Trấn Quốc Điện Khâu Cực Thước, Vạn Diệu Tông Phượng Tiên Lung, Nhật Diệu Các Công Tôn Điệp, còn có Tử Cực Cung Triệu Long Quang, Tân Tiểu Diệp, cùng một số đệ tử môn phái khác như Dung Thành, Cố Tiêu Tiêu, Trung Thái Thương, Long Bất Kinh, Quảng Tây An, Dương Cực Phong, Cổ La, Hoa Thương Minh, Kim Thế Trung, một loạt các nhân vật thiên tài đều đã kết bạn, đương nhiên không phải ai cũng kết giao, để tránh bị nghi ngờ, có một số trận chiến vẫn phải đánh, chỉ cần không phải khách từ thiên tầm, thế thì đánh tất, nhưng nếu là người từ thiên tầm, thế thì phải tìm lý do kết bạn, có khi là người quen cũ, hoặc là không đánh không quen, kết quả là không ít đệ tử tinh anh của các môn phái trở thành bằng hữu trong trận tỷ thí này, chuyện này cũng từng xảy ra trước đây. Chẳng qua đa số là ở cấp thấp, liên kết lại là đặc quyền của kẻ yếu, tinh anh chân chính rất ít khi liên thủ với người khác. Có, liên thủ cũng là liên thủ với môn phái mình, nhưng tình huống lần này lại khác, các đệ tử tinh anh nhất của các môn phái đều có khuynh hướng liên thủ. Cũng may mọi người cũng có chừng mực, không phải liên thủ toàn diện, nhưng do đó tạo thành tổ đội tinh anh hơn 10 người. Hơn nữa hầu như đều là tổ đội vượt môn phái. Chính vì vậy Nhạc Tâm La mới kinh ngạc, nghe cô nói với Giang Tiểu Phàm bên cạnh truyền âm, sư bá không biết rồi, thật ra chuyện này không phải trùng hợp. Hả, ngươi nói vậy là sao? Nhạc Tâm La hỏi, Giang Tiểu Phàm nói, thật ra trước tỷ thí thiếu tú lần này, sư phụ đã có lời, muốn mọi người phối hợp cùng hành động, ngươi nói vậy là sao? Giang Tiểu Phàm mỉm cười đáp, sư phụ nói hợp lực thì mạnh, phân sức thì yếu. Vì vậy người đã bí mật liên hệ với một số bạn bè cũ quen biết từ khi đi du lịch. Hy vọng lần này phối hợp lực lượng mọi người đi đoạt thần khí. Đoạt thần khí, Nhạc Tâm La nheo mắt lại. Giang Tiểu Phàm nói, hủy căn cơ của một hai thiên tài có là gì? Đoạt thần khí mới là tổn thất lớn cho Tử Cực Cung. Xì, Nhạc Tâm La khinh thường. Thần khí thì Tử Cực Cung thiếu gì? Hơn nữa cho dù là hạng nhất cũng chỉ giữ được 3/10 thành quả. Lấy được một món cũng vô dụng, Giang Tiểu Phàm đáp, nhưng Tử Cực Sơn có tới 10 món thần khí cơ mà. Nhạc Tâm La ngớ người, không phải chứ, nếu có thể lấy được một món thì không có lý do gì mà không thể đoạt hết 10 món. Giang Tiểu Phàm đáp, chẳng qua phải liên thủ với thật nhiều người. Nhạc Tâm La thầm chấn động, nếu Ninh Dạ có thể làm được như vậy, mất 3 thần khí cũng là đả kích cực mạnh đối với Tử Cực Cung. Mấu chốt nhất là mất cả thể diện. Xưa nay tỷ thí thiếu tú chưa từng xảy ra chuyện bị lấy sạch thần khí. Hắn có làm được không? Nhạc Tâm La hỏi, cần phối hợp tất cả mọi người. Nhưng loại phối hợp này cũng phải có người gánh tội thay. Giang Tiểu Phàm trả lời, Nhạc Tâm La lập tức hiểu ý. Cười khà khà nói, chuyện này, bà đây gánh cho hắn. Giang Tiểu Phàm khẽ mỉm cười. Sư phụ nói không sai, vị sư bá này chỉ sợ thiên hạ không loạn. Có Nhạc Tâm La gánh cho. Ninh Dạ hành động cũng không phải lo chuyện sau này, cho dù không liên thủ, Ninh Dạ cũng có thể dễ dàng lấy toàn bộ thần khí. Nhưng liên thủ thì mới có thể danh chính ngôn thuận, cũng càng thuận tiện cho việc công khai giao tình với những người khác. Vì vậy, thật ra hiện giờ Ninh Dạ chỉ làm có một chuyện, tìm kiếm đồng bọn, ngày thứ nhất tham gia tỷ thi thiếu tú, y và Phong Đông Lâm, Chỉ Vãn Ngưng chỉ đi dạo loanh quanh, gặp bộ hạ cũ trên thiên tầm là tìm đủ loại lý do giữ lại bên cạnh. Đương nhiên cũng phải như sao, quân hải, không thể giữ lại hết được, nếu không lại lộ liễu quá. Vì vậy hôm đó tới cuối cùng Ninh Dạ chỉ nhận 7-8 người như Dung Thành, Cố Tiêu Tiêu, mọi người tới từ các môn phái khác nhau, vì vậy không cần lo bị Ngọc Phù Dịch chuyển bài xích. Để diễn kịch, còn phải thêm màn đấu khẩu, thậm chí có 1-2 người dùng âm mưu xảo quyệt định bán đứng, nhưng bị tính kế ngược, đành vội vàng rời khỏi. Thiên Cơ Điện, tác giả. Duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới đại viễn trinh, chương 1225, tỷ thí thiếu tú 8. Nói chung không khác gì thêu dệt một câu chuyện, có nghĩa khí, có tình cảm, có âm mưu, khiến cho đoàn thể cuối cùng tập hợp lại trải qua rèn luyện, càng trưởng thành hơn. Tình huống như vậy còn diễn ra ở đám người Dương Cực Phong. Công Tôn Điệp, Lâm Lang, cẩn thận lảng tránh môn phái đối thủ, diễn tiết mục mà mình được phân vai, sàng lọc người cần giữ lại. Cuối cùng trong Tử Cực Sơn hình thành tới hơn 10 đội ngũ tinh anh. Trước đây trong thi đấu cũng có đội ngũ như vậy, chẳng qua lần này có vẻ hơi nhiều. Cả đêm không có chuyện gì. Đến hôm sau, đám người Ninh Dạ tiếp tục tìm kiếm. Lần này cuối cùng cũng gặp mặt Công Tôn Điệp. Phu quân, Công Tôn Điệp hô một tiếng yêu kiều, nhào vào lòng Ninh Dạ. Thế là người ngoài ngồi xem đã hiểu. Hai đoàn thể này sắp sáp nhập, vì Công Tôn Điệp chính là thủ lĩnh trong đoàn thể của cô. Lúc này, cuối cùng Ngân Tinh La Hán cũng cảm thấy không đúng. Mẹ nó, Ninh Dạ, Trì Vãn Ngưng, Công Tôn Điệp, Phong Đông Lâm, Dung Thành, Cố Tiêu Tiêu, tổng cộng 16 người. Tất cả đều là tinh anh trong môn phái mình. Nhiều tinh anh đi cùng nhau như vậy, có lẽ không khiêu chiến thần khí được. Nhưng pháp bảo tam phẩm, rất có thể, không phải bọn họ định. Ngân Tinh La Hán liếc mắt nhìn Huyền Vũ Tiên Tôn. Huyền Vũ Tiên Tôn vuốt râu mỉm cười. Không tệ không tệ. Biết cách đoàn kết lực lượng mọi người, phân chia nội bộ, thế mới đúng chứ. Thân là tu sĩ, không chỉ cần can đảm mà phải có mưu lược, cũng phải biết ý nghĩa của đoàn kết. Ninh Dạ nhà ta không chỉ có thiên phú tu hành mà còn có cả thiên phú chính trị. Ha ha, nói xong hắn vui vẻ cười phá lên. Ngân Tinh La Hán thầm tức giận, liếc mắt nhìn Khổ Thiên Tôn. Khổ Thiên Tôn, hai cô nương Nhật Diệu các nhà các ngươi có vẻ ăn cây táo rào cây sung rồi. Cái mặt già của Khổ Thiên Tôn càng âu sầu. Lão Phu biết quan hệ giữa bọn họ lâu rồi, xưa nay có giấu giếm chúng ta đâu. Chẳng qua, ai, chẳng có cách nào. Nhật Diệu Các và Lang Gia Các không phải đối thủ một mất một còn. Thiên nữ nhà mình nhất quyết muốn bầu bạn với thiên chi kiêu tử nhà người ta, cưỡng ép ngăn cản cũng không ổn, chỉ có thể từ từ chừng hướng. Nhưng bây giờ có từ từ cũng vô dụng. Có thể thấy hai cô nương còn chưa xuất giá đã vừa tặng vũ lực vừa đưa đồ cưới. Hắn có cách nào? Cũng may, đồ cưới là Tử Cực Cung đưa, bên mình cũng không coi là chịu thiệt. Khổ Thiên Tôn tự an ủi như vậy, hắn còn có thể an ủi mình chứ Ngân Tinh La Hán thì chẳng ai an ủi. Được, vì tiếp theo đó bọn Ninh Dạ thật sự ra tay với pháp bảo tam phẩm trở lên. Thực lực đoàn thể đã tới, mốc cần thiết, thế thì còn che giấu làm quái gì? Cứ tới làm là được, mấy ngày trước đã lượn một vòng, Tử Cực Sơn có cái gì, mọi người đều đã nhớ. Vì vậy bọn họ kết đội không khác gì quỷ vào thôn. Vừa đi vừa càn quét, do nhân số chưa đủ nên bọn họ chỉ nhắm vào pháp bảo tam phẩm. Tuy pháp bảo tam phẩm được yêu thú cảnh giới vô cấu bảo vệ, nhưng căn bản là loại yếu nhất trong cảnh giới vô cấu. Lại thêm quy tắc hạn chế, không thể hạ thủ giết người. Hơn 10 tinh anh vạn pháp cùng ra tay, kết quả là thuận buồm xuôi gió đoạt được bảo vật. Nhưng lần này không có chuyện phân chia công bằng. Ninh Dạ nói thẳng, tất cả thành quả về ta hết, đợi sau khi được khen thưởng lại dựa trên phần thưởng chia cho mọi người. Vì đây là cách làm tối đa hóa lợi ích, hạng nhất có thể nhận được 3 phần 10 thành tích. Nếu vậy, đương nhiên phải tập trung tài nguyên cho một người. Thấy cảnh này Ngân Tinh La Hán cả giận nói, Huyền Vũ, đệ tử nhà ngươi thật quá đáng, còn lét lút cấu kết, mua chuộc đối thủ. Huyền Vũ Tiên Tôn cười lạnh, có trái quy củ không? Đúng, không sai quy củ. Tỷ thí thiếu tú đã diễn ra cả vạn năm, chuyện như vậy đã diễn ra rất nhiều lần, lý do không cấm chỉ là vì hứa hẹn cũng vô nghĩa. Trên cơ sở thiếu lòng tin, các ngươi giao tài nguyên của mình cho ta, tương lai ta được lợi sẽ chia cho các ngươi. Căn bản là không ai tin, người duy nhất có thể nghe theo là đồng môn, nhưng quy tắc lại hạn chế không được quá 5 người cùng môn phái đi chung. Vì vậy cách thức lén lút, cấu kết với môn phái khác như vậy, đại đa số là vô dụng. Mà giải đấu ngầm thừa nhận cách làm này cũng là khảo nghiệm tu sĩ, khảo nghiệm năng lực liên kết hoặc mê hoặc lòng người của bọn họ. Cách làm của Ninh Dạ cũng chẳng khác gì những người đi trước, điểm khác biệt duy nhất là y thành công, mọi người đều đồng ý tin tưởng y, đây mới là vấn đề. Nhưng Ngân Tinh La Hán nhanh chóng phát hiện vấn đề này không chỉ ở chỗ Ninh Dạ mà ở rất nhiều nơi. Bên phía Lâm Lang cũng tạo thành một thế lực nho nhỏ 15 người, Dương Cực Phong, Tử Lão, Phượng Tiên Lung, Triệu Long Quang, thậm chí Sào Quân Hải cũng tạo một tổ hợp nhiều môn phái. Chẳng qua Sào Quân Hải đại biểu cho phe đối địch, Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATXOX, quyển 5, Tinh giới Đại Viễn Trinh, chương 1226, tỷ thí thiếu tú 9. Tổng cộng có tới 7 tiểu đội chiến đấu liên hợp nhiều môn phái. Hơn 120 người, nghiễm nhiên trở thành thế lực mạnh nhất trong tỷ thí thiếu tú ở Tử Cực Sơn. Do Triệu Long Quang là môn hạ Tử Cực Cung, hắn cũng dùng phương thức như vậy mua chuộc người khác, cho nên Ngân Tinh La Hán muốn phủ nhận cách làm của bọn họ cũng không được. Chuyện này khiến hắn khóc không ra nước mắt. Sao bây giờ người trẻ tuổi không tranh đấu với nhau? Sao lại đoàn kết như vậy? Sao lại tin tưởng lẫn nhau như thế? Giữa người với người, phải có chút gian xảo chứ. Thế này đâu có giống thời đại của chúng ta. Trong lòng hắn thầm uất ức, sắc mặt cau có hệt Khổ Thiên Tôn, phối hợp với cảm giác âu sầu trong lòng hắn là đông đảo đệ tử điên cuồng xuất kích. Cướp giật bảo vật, đoàn kết và liên hợp một cách hiếm thấy, khiến đám yêu thú bảo vệ ở Tử Cực Cung chịu áp lực lớn nhất từ trước tới giờ. Bọn chúng đã quen chuyện đám tu sĩ tinh anh kiêu ngạo đi tới rồi bị mình đánh cho chật vật bỏ chạy. Không ngờ đám đệ tử thiên tài kiêu ngạo không chịu nghe lời này lại liên kết với nhau. Hơn nữa phối hợp thỏa đáng, hoàn toàn không có vẻ gì là đấu đá âm mưu. Cho dù dùng thủ đoạn ra sao cũng không thể ly gián gây xích mích. Bên Ngọc Đái Hà, một con nhân ngư sở trường mê hoặc đang dùng pháp môn mê hoặc tu sĩ trước mắt. Người trẻ tuổi, ngươi tin bọn họ sẽ chân thành đoàn kết thật á? Ngươi có tin không? Chỉ cần ngươi đến bên cạnh ta, nghênh tiếp ngươi sẽ là lưỡi đao đâm sau lưng. Đến đây đi, chỉ ta mới có thể giúp ngươi. Cô vẫy tay với tu sĩ trẻ tuổi. Khâu Cực Tước sắc mặt đờ đẫn đi tới bên cạnh nhân ngư kia. Đúng rồi, nhân ngư kia ghé làn môi son tới bên tai Khâu Cực Thước. Giúp ta giết bọn họ, ta sẽ là của ngươi. Nghe nhân ngư nói vậy, Khâu Cực Thước nhìn nửa thân dưới của cô ta. Nửa dưới của ngươi có dùng được không? Nhân ngư ngớ người, nhưng lập tức mỉm cười. Đồ ngốc, người ta có thể biến hình. Á, trong tiếng kêu gào thảm thiết, nhân ngư đã bị Khâu Cực Thước nắm lấy, quật từ trên tảng đá xuống đất. Nghênh tiếp cô ả là một loạt công kích điên cuồng của đám tu sĩ. Khâu Cực Thước cho mỹ nhân một quyền thật nặng rồi nhếch mép. Chỉ bằng ngươi mà đòi mê hoặc ông đây? Mỹ nữ cũng được đấy, nhưng bảo vật còn tốt hơn. Màn đêm buông xuống, màn đêm buông xuống, tỷ thí thiếu tú chính thức tiến hành được hơn nửa. Tới lúc này, hơn 1.500.000 tu sĩ chỉ còn lại hơn 3.000 người. Quyết đấu lúc đầu là kịch liệt nhất, mức độ sàng lọc cũng là tàn khốc nhất, mà các đệ tử liên tục bị loại trừ. Từng đoàn đội lâm thời không ngừng xuất hiện, số lượng đoàn đội như vậy lên tới 200, ít thì 3-4 người, nhiều thì 7-80 người. Thực lực của đoàn thể mạnh dần lên, mọi người cũng bắt đầu dũng cảm, chuyển sang tập kích những bảo vật khó lấy. Nếu nói 1.5 ngày trước mọi người vẫn tranh giành pháp bảo tam phẩm trở xuống, như vậy thời gian sau thực lực đoàn thể tăng cường, bảo vật giảm thiểu, cho nên cấp độ mục tiêu không ngừng gia tăng. Chẳng qua lần này lại là ngoại lệ. Trước đây tranh giành pháp bảo tam phẩm trở lên phải là thi đấu tiến hành quá nửa mới xuất hiện. Đám người Ninh Dạ lại triển khai ngay ngày thứ hai. Vì vậy tốc độ giảm bớt bảo vật trên Tử Cực Sơn vượt xa trong quá khứ. Đương nhiên, điều này chưa phải quan trọng nhất. Căn cứ theo quy tắc giải đấu, chỉ những ai lọt vào 10 hạng đầu mới có tư cách nhận được một phần thành tích của mình. Những người khác có lấy được cũng phải trả lại. Vì vậy thực ra chuyện cần để ý là cố gắng đừng để tài nguyên tập trung vào tay một người. Tử Cực Cung bố trí 10 món thần khí trong trường thi. Trong đó có 9 món lần lượt là thượng trung hạ phẩm. Một món là thần binh đại đạo tương tự Nua Ư Cực Đạo Việt Hắc Bạch Kỳ Bàn. Ngoài ra còn có 20 món pháp bảo siêu nhất phẩm, 30 pháp bảo nhất phẩm, 100 pháp bảo nhị phẩm, 300 pháp bảo tam phẩm. Đối với Tử Cực Cung, đây mới là thứ đáng để bọn họ quan tâm. Còn dưới tam phẩm chẳng qua chỉ là con số, có mất hết thì Tử Cực Cung cũng chẳng mấy tiếc nuối. Do tình huống lần này rất đặc biệt, tu sĩ trẻ tuổi tham gia thi đấu đoàn kết tới bất ngờ. Ban sáng 300 món pháp bảo tam phẩm đã bị cướp gần hết. Bên phía Ninh Giả cũng lấy được hơn 10 món, nhưng cứ xem tình hình chiến đấu lúc trước thì các đoàn đội cũng chỉ làm được tới mức này. Tuy yêu thú canh gác pháp bảo nhị phẩm cũng là vô cấu sơ kỳ, nhưng chiến lực mạnh hơn nhiều. Có điều khi mục tiêu khiêu chiến gia tăng, các tiểu đội cũng tiếp tục lôi kéo lớn mạnh. Càng đông người thì tâm tư càng phức tạp, cũng càng khó quản lý. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATXOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1227, tỷ thí thiếu tú 10. Nhưng đám tân tú trẻ tuổi thế hệ này lại như hoàn toàn không có vấn đề gì trong phương diện đó. ai nấy chân thành đoàn kết tới cực điểm. Kết quả là sau ngày hôm ấy, ngay cả pháp bảo nhất phẩm cũng bị càn quét phân nửa. Chuyện này khiến Ngân Tinh La Hán chấn động. Thế này khác nào dọn sạch cả Tử Cực Cung ta. Ngân Tinh La Hán biết không thể đợi thêm nữa. Cứ như vậy, rất có thể sẽ là các tiểu đội tinh anh tiếp tục móc nối. Sau đó liên thủ tấn công thần khí. Nghĩ tới đây, hắn bí mật truyền âm. Long Quang, Tiểu Diệp, nghe ta nói, kế hoạch thay đổi. Bây giờ các ngươi phải nhanh chóng phá hoại liên minh giữa các tu sĩ kia. Lúc này Triệu Long Quang đang loanh quanh trong núi, đang dẫn một số tu sĩ tìm kiếm mục tiêu. Nghe Ngân Tinh La Hán truyền âm, lông mày khẽ nhếch lên, xem như đã nhận được tin. Chuyện này cũng không có gì lạ, các đại môn phái đều không muốn phải chi ra quá nhiều. Một khi thấy hiện tượng tinh anh liên minh là sẽ bắn tin cho đệ tử phái mình phá hoại liên minh. Lúc trước Triệu Long Quang vụng lệnh phải phế bỏ Ninh Giả, nhưng làm sao hắn lại làm vậy được. Vì vậy đã âm thầm móc nối với nhóm Ninh Giả. Mỗi khi Ninh Giả tới gần, hắn sẽ rẽ sang hướng khác. Ta không gặp được hắn thì làm sao ra tay với hắn được. Nhưng bây giờ Ngân Tinh La Hán thay đổi mục tiêu, yêu cầu phá hoại liên minh các tiểu đội. Ha ha, tốt lắm. Triệu Long Quang khẽ gật đầu. Đúng lúc thấy cách đó không xa có một nhóm tu sĩ đi tới. Triệu Long Quang đã nói, đi thôi, đánh gục tất cả mọi người. Móc lửng, phương thức phá hoại liên minh của hắn rất đơn giản. Đánh gục hết, đương nhiên chẳng còn liên minh. Thật ra Ngân Tinh La Hán muốn hắn dùng cách ly gián hơn. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, nhiều đội ngũ liên minh như vậy, muốn ly gián còn phải gia nhập. Bây giờ chỉ còn một ngày thi đấu, phương pháp có hiệu suất cao nhất vẫn là dùng lực lượng đè bẹp. Vì vậy không lên tiếng ngăn, cản, nhưng hắn nhanh chóng phát hiện ra mọi chuyện không đúng. Phía nam Tử Cực Sơn, một trận chiến đang tiến hành, một con cự thú gầm thét giao chiến với đám người Ninh Giả. Đây là thôn sơn thú, nghe nói chân thân cao tới vạn trượng, có thể nuốt cả núi sông. Nhưng trong Tử Cực Sơn này nó không cách nào hiện ra chân thân, chỉ dùng thân hình bình thường giao chiến. Cũng vì vậy thực lực hạ xuống cấp độ vô cấu trung kỳ. Nó bảo vệ một món pháp bảo nhất phẩm, lúc này há miệng phun ra một luồng khí đỏ chót, ép luôn đám người. Thôn sơn thú kia cười ha hả nói, hiếm khi thấy có nhóm nào thực lực như các người, nhưng rất đáng tiếc, chỉ bằng các người còn chưa phải đối thủ của bản yêu. Lùi lại đi, đừng để ta phải dùng toàn lực, các người sẽ bị đá. Hả? Thôn sơn thú đột nhiên nghiêng đầu, đã nghe được chỉ thị của Ngân Tinh La Hán, hai con mắt nheo lại. Vậy à, thế thì ngại quá. Nó gầm lên một tiếng, đột nhiên phóng một tia điện cuồng bạo về phía Ninh Giả. Tử Cực Cung dùng kiếp nhập đạo, sấm sét là thủ đoạn mà bọn họ am hiểu nhất, ngay cả yêu thú cũng bị ảnh hưởng. Lúc này thôn sơn thú thi triển sấm sét bổ xuống, uy lực mạnh mẽ, có vẻ như định đánh trọng thương Ninh Giả. Khổ nỗi Ninh Giả đã chuẩn bị sẵn, thân hình lay động, trong tay lóe lên kiếm hoa, một cơn kiếm vũ ngăn cản luồng sét kia. Đã nói không qua ranh giới cơ mà, đây là phạm quy. Hống, thôn sơn thú phóng thích lượng lớn thần quang kiếp lôi, tăng cường uy lực tới cực hạn, ép về tất cả mọi người, sau đó phóng ra một luồng dương lôi đuổi theo Ninh Giả. Ninh Giả hừ một tiếng, được, nếu ngươi đã phạm quy, thế thì ta cũng không khách khí nữa. Kiếm thế trong tay chợt thu lại, không ngờ y lại lao ngược về phía luồng sấm sét với khí thế bao phủ sơn hà của thôn sơn thú. Tuy hào quang của sấm sét cực kỳ sắc bén, như Ninh Giả lại như đi vào khoảng không, xuất kiếm đâm ra, đánh trúng điểm yếu nhất của lôi quang, còn mở ra một con đường. Khoảnh khắc sau Ninh Giả đã lướt qua thôn sơn thú, kiếm quang lưu lại một vết máu nho nhỏ trên đỉnh đầu thôn sơn thú. Thôn sơn thú cười ha hà, chút thủ đoạn này, nó vừa định cười nhạo nhưng lập tức phát hiện ra không đúng. Không biết vì sao thần lực của mình lại xói mòn. Đây là Dạ Hồng Liên, vừa rồi Ninh Dạ xuất kiếm là để trồng Dạ Hồng Liên vào trong người mình. Thôn sơn thú giận dữ gào thét, Ninh Dạ, ngươi làm trái quy tắc. Trong tỷ thí thiếu tú không được sử dụng bảo vật mà mình lấy được. Hình như ngươi làm sai quy tắc trước mà. Ninh Dạ cười ha hả xuất kiếm, tiện thể bồi thêm một câu. Đúng rồi, sao ngươi biết ta tên là Ninh Giả? Hình như ta chưa nói tên cho ngươi mà. Thôn sơn thú ngớ người. Kiếm quang của Ninh Giả đã giáng xuống. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1228, tỷ thí thiếu tú 11. Dạ Hồng Liên bị cấy thẳng vào người thôn sơn thú. Hiệu quả rõ rệt hơn đặt bên cạnh nhiều. Cùng lúc đó, những người khác xung quanh cũng dồn dập xuất thủ, một nhóm phụ trách kiềm chế, một nhóm thi triển từng luồng huyền quang, nhưng lại chiếu lên người Ninh Giả. Thanh kiếm trong tay Ninh Giả đã tỏa hào quang rực rỡ, tạo thành vô số bóng kiếm, hội tụ chi chít như núi, nhưng cuối cùng lại ngưng tụ thành một. Thấy cảnh này, Ngân Tinh La Hán kinh hãi, đây là tuyệt sát kiếm. Không được, Thiên Hoa tuyệt sát kiếm vốn là thủ đoạn kiếm đạo phải tới cảnh giới vô cấu mới có thể thi triển. Hơn nữa còn không phải thủ đoạn bình thường, nhưng đám người Trì Vãn Ngưng liên thủ cho Ninh Giả, mượn lực, lại có thể vận dụng trước cảnh giới. Ngân Tinh La Hán đứng bật dậy, hắn định ngăn cản, nhưng một bàn tay ấn hắn xuống, là Huyền Vũ Tiên Tôn. Huyền Vũ mỉm cười, thuộc hạ của ngươi phạm lỗi, phải chịu trừng phạt. Dầm, đại kiếm giáng xuống, con thôn sơn thú kia đã bị Ninh Giả chém thành hai nửa. Nguyên thần thôn sơn, thú kêu gào bay ra, nhưng đáng tiếc nó chưa kịp bỏ trốn đã bị Ninh Giả bắt được. Ngươi không nằm trong mục tiêu thi đấu lần này, vì vậy, ta cũng vui lòng nhận lấy. Nói xong há miệng nuốt nó vào, sau khi nuốt nguyên thần vào, Ninh Giả có thể cảm giác được tu vi của mình đã tăng lên không ít. Thôn sơn thú này đúng là xui xẻo, nó vốn có tu vi vô cấu trung kỳ, nhưng do thi đấu nên bị ép xuống sơ kỳ, kết quả là bị Ninh Giả phối hợp với lực lượng của mọi người chém chết. Có điều nguyên thần của nó vẫn là tu vi vô cấu trung kỳ, khiến Ninh Giả hưởng lợi rất lớn. Thời khắc này xuất kiếm chém thôn sơn thú xong, Ninh Giả hừ một tiếng nói. Kẻ này đột nhiên xuất thủ trái với quy tắc, xem ra có người không muốn chúng ta gặt hái được nhiều. Nhưng nếu đã vậy, chúng ta cũng phải tăng cường tiến độ thôi. Câu này của y là tuyên bố công khai, hoàn toàn không sợ những đại lão phía sau nghe được. Trì Vãn Ngưng cười nói, đúng vậy, nhưng yêu thú bảo vệ pháp bảo nhị phẩm đã khó đối phó như vậy rồi. Yêu thú bảo vệ thần khí còn là vô cấu đỉnh phong. Càng khó đối phó, thế thì thêm người thôi. Ninh Giả không trì hoãn nữa, trực tiếp cất cao giọng nói, ta chính là Ninh Giả của Lang Gia Các, lần tỉ thí thiếu tú này mục tiêu của ta là lấy được thần khí. Có hứng thú liên thủ với ta thì tới lưng núi phía nam. Không muốn liên thủ chỉ muốn tranh tài cũng có thể tới thử một phen. Y hô liền ba lần, chỉ thấy phương xa đã có vô số tu sĩ nghe tiếng nói chạy tới. Thấy y làm vậy Huyền Vũ Tiên Tôn cũng vui vẻ, Ngân La Hán. Xem ra lần này Tử Cực Cung của ngươi phải đổ máu rồi. Ngân Tinh La Hán vẫn còn cứng miệng, ngu xuẩn, tự tiện bại lộ vị trí bản thân, chỉ chuốc lấy phiền phức, cái này thì chưa chắc. Nhạc Tâm La lười biếng nói, ngươi không thấy còn không ít tu sĩ đơn độc à? Cái gì, đơn độc? Ngân Tinh La Hán ngớ người, lúc này mới chú ý thấy trong Tử Cực Sơn có không ít tu sĩ đơn độc đang lao âm Vô Cửu Ninh. Dạ, vốn dĩ sau hai ngày chiến đấu đã có rất ít tu sĩ đơn độc, bây giờ xuất hiện nhiều tu sĩ đơn độc như vậy, mẹ nó, là bọn Triệu Long Quang và Tân Tiểu Diệp, lần này Tử Cực Cung cũng có 4 đệ tử chân truyền. Ngân Tinh La Hán đưa cùng một mệnh lệnh cho họ, là phá hoại liên minh, vì vậy bọn Lang Thiên Quân không ra sức tìm kiếm bảo vật nữa mà đi khắp nơi. Công kích những thành viên đã liên minh, có một số người bị bọn họ ép ra khỏi khu vực này, mất tư cách tranh tài, nhưng dẫu sao cũng có người chạy thoát. Mà những tu sĩ chạy thoát đã cũng trở thành tu sĩ đơn độc. Bây giờ họ tới, chắc chắn không phải khiêu chiến Ninh Giả. Không được, bọn họ định gia nhập với Ninh Giả. Toi rồi, Ngân Tinh La Hán chỉ muốn kêu rên. Sao lại do mệnh lệnh của mình chứ? Là mệnh lệnh của mình khiến lượng lớn tiểu đội liên minh bị phá tan. Ngược lại cho Ninh Giả cơ hội nhận thêm thành viên. Đối với những tu sĩ đơn độc, bây giờ bọn họ không còn bất cứ hy vọng nào vào được 10 hạng đầu. Nhưng như vậy không nghĩa là bọn họ không cần cố gắng tiếp. Không trong 10 hạng đầu cũng có thứ hạng, không có lợi cũng có tiếng. Đối với một số tinh anh của môn phái nhỏ, chỉ cần ở lại tới thời khắc cuối cùng trong đợt tỉ thí thiếu tú này. Có xếp hạng tốt, cho dù không có phần thưởng trong tỉ thí thiếu tú thì lúc về môn phái của mình cũng được khen ngợi. Thậm chí có nói ta xếp hạng 100 bao nhiêu trong lần tỉ thí thiếu tú này cũng là vẻ vang. Tuy, thứ hạng chưa chắc đã tương đương với thực lực. Nhưng những thú như Bách Hiểu Sinh với bảng xếp hạng vốn đã là khoác loác. Chưa giao chiến, dựa vào đâu để nhận định ai mạnh ai yếu? Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới Đại Viễn Trinh.